ta tại đấu phá mở cửa hàng chương 267 tới chương 289. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nàng rõ ràng sự chênh lệch hồn thú sau 10 vạn năm. Dù mọi người đều là hồn thú, thế nhưng giữa các hồn thú cũng không hề hòa thuận. Hồn thú hiếu chiến cũng không quan tâm ngươi có phải hồn thú hay không. Không cần lo lắng, lần này đi bọn chúng liền không còn ở đó nữa, không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng ba ba, con bây giờ mới 60 cấp, căn bản không hấp thu được hồn hoàng 10 vạn năm mà. 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam tự nhiên nhớ rõ. Lâm Vũ khoát tay, cái này con cũng không cần lo lắng, để bọn chúng hiến tế chẳng phải là tốt sao. Nói cho con biết Tiểu Tam, ta trước đây nếu không đến, hồn hoàng thứ 6 của con chính là 10 vạn năm, phải không Tiểu Vũ? Nghe vậy, Đường Tam ngây người. Ba ba, Tiểu Vũ, hai người đang nói gì vậy? Lâm Vũ thở dài nói, nếu ta không đoán sai, trước kia con định tự sát lấy cốt phải không? Nếu lúc đó con chết, Tiểu Vũ sẽ không chút do dự mà hiến tế. Mà hiến tế có thể bỏ qua đẳng cấp, trực tiếp có thể hấp thu hồn hoàng. Ánh mắt Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ, trong mắt nhu tình như nước, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Đường Tam, cười hắc hắc. Nàng quả thật cũng nghĩ như vậy, không ngờ lại bị đoán trúng. Tiểu Vũ. Lão công. Khụ khụ, hai người đủ rồi đấy. Lại bắt đầu rồi. Thấy hai người dính lấy nhau, Lâm Vũ liền chịu không nổi. Đây là cái gì với cái gì vậy, lúc nào cũng bắt đầu được sao? Tiểu Vũ tỷ, hai người đây là. Lâm Vũ dẫn theo vài người, cùng đến trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm. Lần này đến đây không chỉ vì Đường Tam thu hoạch hồn hoàng, mà còn có một mục đích nữa là mượn sinh mệnh chi lực của sinh mệnh chi hồ, giúp A Ngân khôi phục thực lực. Còn một mục đích nữa là Cổ Nguyệt Na vẫn còn ở đáy hồ sinh mệnh chi hồ. So với Bỉ Bỉ Đông và A Ngân, Cổ Nguyệt Na hẳn là người dễ nói chuyện nhất trong ba người họ. Trước đây Lâm Vũ chỉ cho nàng một giọt máu, sau đó tất cả những chuyện kia đều do chính hắn tưởng tượng ra. Vậy lần này chắc hẳn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ba ba đến giúp Tiểu Tam thu hoạch hồn hoàng. Tiểu Vũ mở miệng giải thích với Đại Minh và Nhị Minh. Nghe vậy, Đại Minh và Nhị Minh đều ngẩn người tại chỗ. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái. Thu hoạch hồn hoàng. Mà ở đây hồn thú chỉ có hai người bọn họ. Chẳng lẽ hắn muốn? Thực lực của Lâm Vũ bọn họ đã từng chứng kiến. Vẫy tay một cái liền tiêu diệt hai phong hào đấu la. Mà khi hai phong hào đấu la đó chiến đấu với hai người bọn họ đã tốn rất nhiều sức lực cũng không chế phục được. Giờ đây nếu Lâm Vũ ra tay với bọn họ thậm chí không có sức phản kháng. Đại Minh và Nhị Minh thầm nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt Lâm Vũ có chút chột dạ, chỉ sợ giây sau hắn sẽ ra tay với mình. Bọn họ có thể nghĩ đến những tổn thương kế tiếp mà mình sẽ phải chịu đựng. Đường Tam bây giờ mới cấp 60, hồn hoàng 10 vạn năm đương nhiên không thể hấp thu. Nhưng chỉ có một phương pháp, đó là để hồn thú tự chủ hiến tế. Nếu hai người bọn họ không muốn hiến tế, Lâm Vũ chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn để bọn họ khuất phục. Thế nhưng lực chú ý của Lâm Vũ từ đầu đến cuối cũng không đặt vào hai con hồn thú kia, hắn chỉ thản nhiên nói, hai người các ngươi cứ ở đây trước đã. A Ngân cùng ta đi xuống. Vừa dứt lời, Lâm Vũ liền dẫn A Ngân lặn xuống hồ. Mãi đến khi Lâm Vũ rời đi một lúc lâu, Đại Minh và Nhị Minh mới thở phào nhẹ nhõm, có chút không hiểu nhìn Tiểu Vũ hỏi, Tiểu Vũ tỷ, bọn họ đi đáy hồ làm gì? Ba ba nói, dưới đáy hồ này có một số hồn thú siêu việt 20 vạn năm, hắn muốn bắt lên cho ca lão công làm hồn hoàng. Đối với cách xưng hô lão công này, Tiểu Vũ vẫn luôn không sửa được, cuối cùng vẫn sẽ gọi sai. Đường Tam cũng đã nói sau này trong cuộc sống gọi hắn Tam ca là được, nhưng lời Lâm Vũ nói trước đây vẫn luôn khắc sâu trong lòng Tiểu Vũ, dù bản thân gọi không quen, nhưng vẫn kiên trì. Nghe lời Tiểu Vũ nói, Đại Minh và Nhị Minh lại liếc nhìn nhau một cái. Không ngờ dưới đây lại còn có hồn thú tu vi siêu việt 20 vạn năm trở lên. Bọn họ cũng đã sống ở đây rất nhiều năm mà không phát hiện ra. Thế nhưng những điều này cũng đều không quan trọng. Chỉ cần không ra tay với hai người bọn họ là tốt. Tiến vào trong hồ sau đó, Lâm Vũ cũng không dừng lại lâu, kéo A Ngân trực tiếp phóng về phía đáy hồ. Chỉ chưa đầy một lát, cơ thể A Ngân đã không chịu nổi áp lực của sinh mệnh chi lực nồng đậm kia. Thế là Lâm Vũ dừng lại, sau đó A Ngân liền bắt đầu hấp thu sinh mệnh chi lực xung quanh. Còn Lâm Vũ thì ở bên cạnh hộ pháp cho nàng. Lần này Lâm Vũ có nhiều thời gian, hơn nữa có bản thân hắn phụ trợ A Ngân bên cạnh, tốc độ hấp thu sinh mệnh chi lực của nàng cũng được đẩy nhanh cực lớn. Bởi vì A Ngân đây là trùng sinh, những tu vi trước đó khi ở trạng thái nhân loại, sau khi nhận được năng lượng rót vào sẽ thuận lý thành chương mà khôi phục. Cho nên tốc độ khôi phục tu vi của A Ngân cực nhanh, không bao lâu đã đạt đến giai đoạn hồn thánh. Hơn nữa, những hồn hoàng kia căn bản cũng không cần cố ý ngưng kết, tự động liền hoàn thành. Nhưng khi tu vi của A Ngân đạt đến giai đoạn hồn thánh, tốc độ tăng lên lại không nhanh lắm, bởi vì trước đó nàng đã từng tu luyện qua, khi tu luyện sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, nhưng sau này thì khác. Đúng lúc này, Lâm Vũ ngăn A Ngân tu luyện lại. Bây giờ có hấp thu nữa cũng chỉ tăng được 1-2 cấp mà thôi. Thời gian tu luyện sau này còn rất nhiều, không cần lãng phí thời gian ở đây. Cảm giác khôi phục thế nào rồi? Năng lượng ở đây rất thoải mái, tu vi hiện tại đã tinh tiến hơn trước rất nhiều. A Ngân cảm thụ tu vi hiện tại của mình, cảm thấy cao hơn cảnh giới trước kia rất nhiều. Vậy thì tốt rồi, vậy chúng ta trước hết đi xuống. Vừa dứt lời, Lâm Vũ liền tạo một lớp chắn xung quanh A Ngân, mang nàng tiếp tục đi xuống đáy hồ. Giờ đây, dù có tu vi ẩn chứa, chống cự lại áp lực xung quanh vẫn có chút tốn sức. Đến phía dưới, nàng vẫn không chịu nổi áp lực này. Dù sao nhục thân con người cũng không có da dày thịt béo như hồn thú. Mà đúng lúc này, mấy con hung thú trong hồ đều mở ra đôi mắt đỏ tươi kia. Cùng lúc đó Lâm Vũ cũng đã đến đáy hồ, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng cảm thấy rất quen thuộc. Cũng là mấy cửa hang, cũng là tràn đầy khí huyết nhiễu loạn tâm trí. Bất quá lần này Lâm Vũ muốn mang đi tất cả mọi thứ ở đây. Năm con hung thú cảm nhận được khí tức của Lâm Vũ, nhao nhao từ trong hang của mình đi ra, một mặt cảnh giác nhìn Lâm Vũ trước mặt. Huyết mạch của Lâm Vũ đã được tịnh hóa, và khí tức tỏa ra trên người hắn càng thêm nồng đậm so với trước đây. Khi Đế Thiên phát giác khí tức trên người Lâm Vũ cũng kinh hãi, trong khoảnh khắc hắn liền nghĩ Lâm Vũ cùng Kim Long Vương là một, giống như ở thế giới kia vậy. Cũng bởi vì thế những hung thú kia mới không lập tức tiến lên tấn công Lâm Vũ. Đế Thiên đang định hỏi, thế nhưng Lâm Vũ cũng không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Lâm Vũ vươn năm ngón tay, năm sợi tơ vàng lấp lánh phiền não từ năm ngón tay của hắn phát ra, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía năm con hung thú kia. Ngay cả Đế Thiên cũng không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị trói thành hình méo mó. Chớ nói chi bốn con hung thú khác, dù chỉ chớp mắt một cái liền bị trói lại. Mặc cho bọn chúng giãy giụa thế nào cũng không thoát được sợi tơ vàng kia. Hơn nữa, sợi tơ vàng kia như có sinh mệnh vậy, bọn chúng càng quằn quại, sợi tơ vàng lại càng siết chặt, không nhìn thẳng giáp thú cứng rắn trên người bọn chúng, trực tiếp ghi sâu vào da thịt, máu liền theo những vết thương kia chảy ra. Nếu tiếp tục giãy giụa, bọn chúng có thể trực tiếp bị sợi tơ vàng kia cắt thành từng khối thịt. Sau đó Lâm Vũ nhẹ tay vung lên, năm con hung thú bị trói thành bánh quai chèo liền nhanh chóng hướng về mặt hồ tiến lên. A Ngân nhìn cảnh tượng trước mắt này đơn giản trợn mắt há hốc mồm. Thân là hồn thú, nàng đương nhiên biết năm con hồn thú trước mặt này cường đại đến mức nào. Dù nàng là một hồn thú thực vật, dù đạt đến 10 vạn năm sau đó lực công kích không mạnh lắm, nhưng nàng biết năm con hồn thú vừa rồi cũng rất có lực công kích, sức chiến đấu chắc chắn là cực mạnh. Thế mà Lâm Vũ phất tay liền chế phục toàn bộ bọn chúng. Loại thực lực này e rằng chỉ có thần mới có thể làm được. Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, kéo A Ngân đi về phía một cửa hang. Đối với hành động quen đường quen lối của hắn, A Ngân cũng không lấy làm lạ, dù sao hắn đến từ một thế giới khác, mà thế giới kia và thế giới này hoàn toàn giống nhau. Hai người theo cửa hang đi đến phần cuối, một quan tài đá thủy tinh xuất hiện trước mặt hai người. Đối với người trong quan tài đá thủy tinh, Lâm Vũ cũng rất hiểu rõ. Hắn sải bước đi đến trước quan tài đá. Sau đó ép ra một giọt máu của mình nhỏ lên trán Cổ Nguyệt Na đang nằm trong quan tài đá. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Cổ Nguyệt Na đã hấp thu toàn bộ năng lượng trong giọt máu kia của Lâm Vũ. Và giọt máu kia của Lâm Vũ cũng tự chủ xóa bỏ một phần ký ức của Cổ Nguyệt Na, giống như ở thế giới kia vậy. Giờ đây chỉ còn đợi nàng thức tỉnh, cũng không biết nàng thức tỉnh sau đó có thể hay không giống như trước đây. Theo một tiếng rồng ngâm vang lên, Cổ Nguyệt Na từ từ mở hai mắt. Nàng nhìn quanh bốn phía một hồi, trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc. Cuối cùng nàng đưa mắt về phía Lâm Vũ. Ngươi là ai? Ta là ai? Hầu như là cùng một âm thanh, cùng một ngữ khí, cùng một tốc độ nói, và cùng một câu nói. Lâm Vũ mỉm cười, sau đó hỏi ngược lại, chính nàng là ai nàng không biết sao? Tiếp đó, Cổ Nguyệt Na liền lắc đầu. Nàng cũng một mặt mờ mịt, đoán chừng ngay cả nàng cũng không nghĩ đến sẽ quên cả tên của mình. Cổ Nguyệt Na, đây là tên của nàng, sau này đừng quên nữa. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Sau đó trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Lâm Vũ, truy vấn, ta hỏi ngươi là ai? Nhìn thấy trình tự cảnh tượng quen thuộc này, Lâm Vũ không khỏi muốn cười. Hắn cũng không thể làm xáo trộn trình tự, vạn nhất làm xáo trộn trình tự sau đó, Cổ Nguyệt Na không còn như vậy muốn nữa, vậy chuyện này liền không dễ làm. Nàng vẫn nên mặc quần áo vào trước đã. Đối với hình thể Cổ Nguyệt Na, Lâm Vũ dù không nhìn bây giờ cũng có thể nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Tay hắn cũng không biết đã sờ qua bao nhiêu lần. Hắn tiện tay lấy ra một bộ quần áo tầm thường phù hợp với hình thể nàng. Vẫn là cùng một khuôn mặt đỏ bừng, Nàng giật lấy bộ quần áo trong tay hắn rồi trốn ra phía sau phế tích để mặc vào. Đợi khi nàng mặc quần áo xong, đến trước mặt Lâm Vũ, câu hỏi đầu tiên vẫn như vậy, hai chúng ta quen biết sao? Nghe được câu này, trên mặt Lâm Vũ đã lộ ra nụ cười. Hắn biết bây giờ Cổ Nguyệt Na đã nghĩ đến phương diện kia, chuyện tiếp theo sẽ thuận lý thành chương. Chẳng lẽ ta nên biết nàng sao? Lâm Vũ cố làm ra vẻ trấn định, lộ ra một vẻ mặt căng thẳng, chính là loại vẻ mặt cố sức che giấu nhưng lại để lộ một chút kẽ hở kia. Thế nhưng kẽ hở này vừa vặn bị Cổ Nguyệt Na bắt được, thế là Cổ Nguyệt Na đã nói, vậy ngươi căng thẳng cái gì? Lâm Vũ không nói lời nào, thế nhưng Cổ Nguyệt Na vào khoảnh khắc này dường như lại kiên định ý nghĩ của mình, thế là liền hỏi, ngươi có phải là phu quân của ta không? Bên cạnh sinh mệnh chi hồ, Đường Tam đang cùng Tiểu Vũ ngồi bên hồ tình tứ. Đại Minh và Nhị Minh thì ủy khuất ngồi một bên nhìn hai người tình tứ, dù có chút phẫn hận, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Cũng là bởi vì vừa rồi hai người bọn họ đã quấy rầy Đường Tam và Tiểu Vũ, sau đó Tiểu Vũ liền hẹn riêng hai người bọn họ ra một bên, mắng một trận. Đúng lúc này, Đường Tam cảm thấy hai chân truyền đến một trận động tĩnh, đó là sự rung động của nước hồ, mang đến cho hắn cảm giác. Thế là hắn nghi ngờ nhìn về phía trong hồ, dùng đôi mắt thường đương nhiên là không thể nhìn rõ được vật gì. Thế là hắn liền mở Tử Cực Ma Đồng, lập tức liền thấy năm đoàn sáng màu vàng đang nhanh chóng phóng lên mặt hồ. Tốc độ của năm đoàn sáng màu vàng này cực nhanh, Đường Tam vội vàng kéo Tiểu Vũ rời xa sinh mệnh chi hồ này. Ngay một giây sau đó, năm con hồn thú bị trói thành hình méo mó vọt ra khỏi mặt hồ. Đại Minh và Nhị Minh cảm nhận được áp lực khí tức truyền đến từ năm con hồn thú này, nhanh trí từ dưới đất bật dậy, dùng thuấn di chắn trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ, một mặt phòng bị nhìn năm con hồn thú này. Thế nhưng không có cảnh tượng như bọn họ tưởng tượng tiếp theo. Năm con hồn thú đó, đầu đều rất khó chịu, sau khi xông ra mặt hồ liền đổ ầm xuống đất, vừa vặn vây quanh sinh mệnh chi hồ một vòng. Năm con hồn thú này dù khí tức cường hoành phi thường, nhưng giờ đây trong bọn chúng đến một cử động nhỏ cũng không dám, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng, không dám có bất kỳ động tác lớn nào. Thấy năm con hung thú này dường như cũng không có uy hiếp gì, Đường Tam và mấy người mới buông bỏ đề phòng, chậm rãi đi về phía năm con hồn thú, muốn nhìn rõ tình huống. Đến gần nhìn mới phát hiện nguồn sáng vàng kia chính là sợi tơ vàng trên người bọn chúng. Sợi tơ vàng đã xâm nhập vào cơ thể bọn chúng, nhưng ánh sáng vàng phát ra lại không hề chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn tỏa sáng. Bởi vì vừa rồi lực đạo của Lâm Vũ Phi thường lớn, trong quá trình bọn chúng phóng ra mặt hồ, do ảnh hưởng của lực cản, sợi tơ vàng kia cũng bị ảnh hưởng, sợi tơ vàng càng ngày càng siết chặt, trực tiếp đi sâu vào cơ thể bọn chúng, đau đến nỗi chính bọn chúng cũng không dám thở mạnh. Mà giờ đây sợi tơ vàng đã bị khảm sâu vào thịt thể, bọn chúng càng không dám có động tác nào nữa, bởi vì bọn chúng bây giờ chỉ cần hơi có động tác, sợi tơ vàng kia sẽ siết chặt thêm một phần. Loại đau đớn đó dù bọn chúng là hung thú 20 vạn năm trở lên, cũng khó có thể chấp nhận. Loại đau đớn này thì tương đương với thiên đao vạn quả. Đây đều là ba ba bắt sao. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt này, Đường Tam nói chuyện có chút lắp bắp. Năm con hồn thú này, mỗi con đều tạo cho hắn áp lực như núi lớn, e rằng bản thân hắn trước mặt năm con hồn thú này, ngay cả tư cách để bọn chúng ra tay cũng không có. Đường Tam đột nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn. Khi hắn biết Đường Hạo là phong hào đấu la, mùi vị trong lòng đó không thể không nói là quá sức tưởng tượng. Bao nhiêu năm làm thợ rèn, sau đó lại được người ta cáo tri là phong hào đấu la. Mà giờ đây lại gặp một người cũng là ba ba của mình, thế nhưng đối với năm con hung thú siêu việt 20 vạn năm như thế này, ba ba lại có thể trói bọn chúng thành ra nông nổi này. Ta thật sự quá may mắn, gặp được ba ba nào cũng mạnh như vậy. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Chỉ cần nàng sau này nghe lời, ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu. Sau một loạt truy vấn của Cổ Nguyệt Na, cuối cùng nàng vẫn ngã vào lòng Lâm Vũ. Thật không? Nghe lời Lâm Vũ nói, Cổ Nguyệt Na trong khoảnh khắc liền mở mắt. Lúc này nàng vô cùng tin tưởng suy luận của mình, nên đối với câu nói này của Lâm Vũ, nàng vừa rất vui mừng lại vừa kinh hỉ. Đương nhiên là thật rồi. Còn có ta phải nói cho nàng biết là, ta còn có mấy người vợ khác, nàng nhất định phải cùng các nàng sống hòa thuận, bằng không thì cẩn thận ta lại không muốn nàng nữa. Lâm Vũ giờ đây phải tiêm phòng trước cho nàng. Hắn không thể quên được trước đây khi hắn mang Cổ Nguyệt Na về, nàng lập tức làm ầm ĩ với Tiêu Huân Nhi. Giờ đây phải tiêm phòng trước. Cổ Nguyệt Na vui vẻ gật đầu. Lời Lâm Vũ nói nàng đều ghi nhớ, đồng thời trong lòng thầm nhủ với mình, tuyệt đối không được gây mâu thuẫn với mấy người vợ khác của Lâm Vũ, chỉ có như vậy mới không bị bỏ rơi mà thôi. Sau đó Lâm Vũ liền muốn mang hai người lên mặt hồ. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo tinh thần lực yếu ớt lướt qua cách đó không xa. A Ngân và Cổ Nguyệt Na đều không phát hiện đạo tinh thần lực lóe lên rồi biến mất này. Thế nhưng đây là một đạo tinh thần lực cực khó phát hiện, lại bị Lâm Vũ phát giác. Luồng tinh thần lực đó lóe lên rồi biến mất, dù chẳng đáng kể, nhưng Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Men theo nơi luồng tinh thần lực đó biến mất mà dò xét, Khi phát hiện nơi phát ra của luồng tinh thần lực đó, Lâm Vũ khẽ nhếch khóe môi, xem ra còn sót lại thứ gì rồi. Sau đó Lâm Vũ hướng về phía Cổ Nguyệt Na và A Ngân nói, chúng ta ở đây chờ một chút, ta đi bắt cọng lông sâu róm trở về. Nói xong, bóng dáng Lâm Vũ liền biến mất tại chỗ. Cổ Nguyệt Na và A Ngân liếc nhìn nhau, đi bắt sâu róm. Chẳng lẽ con sâu róm này có tác dụng kỳ lạ gì sao? Ai nha, Mamma Mia, ca hình như bị phát hiện rồi, trốn thôi trốn thôi. Một con sâu róm mập mạp cao chừng 7 mét đang ra sức ngọ ngoại thân thể chui vào khe đá, thế nhưng thân hình của nó quá mức to lớn, khe đá căn bản không thể chứa nổi toàn thân nó, đầu chui vào rồi nhưng phần thân sau vẫn còn lộ ra bên ngoài. Thế này chắc là không có vấn đề gì chứ. Loài người đều ngu ngốc như vậy, đoán chừng cũng không phát hiện ra được bản đại gia đâu. Sau khi nhét nửa người vào khe đá, con sâu róm có vẻ hơi đắc ý về cách ẩn mình của mình. Vậy ngươi thật đúng là con sâu nhỏ bé mà dám coi thường người khác a, một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sau lưng con sâu róm. Ban đầu con sâu róm còn chưa để ý nhiều lắm, chỉ bản năng đáp lại, ca ta nhìn người vẫn rất chuẩn mà, giống cái loại kẻ mặt trắng nhìn đẹp đẽ vậy thôi, nhưng thực ra thực lực rất yếu. A phải không? Sao ta lại có chút không tin nhỉ? Hay là hai ta đến luận bàn một chút đi? Con sâu róm dường như cực kỳ bất mãn với lời nói của giọng nói kia, ra sức ngọ ngoại thân thể mập ú, muốn thoát ra khỏi khe đá. Luận bàn thì luận bàn, Thiên Mộng ca ta đây sợ ai bao giờ? Ngươi đem hắn khoan đã, ta hình như bị kẹt rồi. Thế nhưng thân thể của nó thật sự quá béo, chui vào đã không dễ, giờ muốn rút ra còn khó hơn, cho nên bây giờ nó cứ vậy bị kẹt trong khe đá, tiến thoái lưỡng nan. Sau đó nó liền nghĩ đến giọng nói kia, ngươi trước tiên giúp ta ra đã, tiếp đó chúng ta liền đi tìm kẻ mặt trắng kia. Được thôi. Ấy khoan đã, ở đây sao lại có người được? Con sâu róm đột nhiên ý thức được sự tình không ổn. Nó vốn dĩ đang ẩn nấp ở đây, vốn không thể có người nào, vậy giọng nói này là sao đây? Sau đó luồng tinh thần lực của nó liền dò xét xung quanh, lần dò xét này làm chính nó giật mình không nhỏ, người này chẳng phải là người mà luồng tinh thần lực của nó vừa mới dò xét được sao? Ta không ra không ra, ngươi không cần giúp ta. Khi biết đó là người này, con sâu róm lập tức cầu xin tha thứ, nhưng đã không kịp nữa, tay của người kia đã đặt lên đuôi của nó, với sức mạnh trong tay người đó, chỉ cần khẽ dùng lực là có thể kéo nó đang bị kẹt trong khe đá ra ngoài. Trước mặt những người khác khoe khoang một chút thì còn được, nhưng trước mặt người này, con sâu róm chỉ cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi cái cảnh đó nó đã thấy rồi, năm đại hung thú vốn đang giam cầm nó ở đây, trước mặt người này, thậm chí còn chưa kịp nói hết một câu đã bị chế phục, mà mình trước mặt hắn thì tính là cái gì đây? Không ra. Vừa nãy ngươi còn nói muốn ra mà, giờ lại không chịu ra, ngươi đây là coi ta là trò hề sao? Lâm Vũ nắm lấy một khối thịt ở lưng con sâu róm kia, nhẹ nhàng kéo về phía sau một cái. Toàn bộ thân thể con sâu róm liền hiện ra trước mắt Lâm Vũ. Vừa ra ngoài, con sâu róm kia liền cuộn tròn thành một cục, không dám nhìn thẳng Lâm Vũ. Không chỉ có thế, lúc này nó giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, co rúm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Nhìn thấy con sâu róm nhân tính hóa đến vậy, Lâm Vũ không khỏi bật cười, rồi mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Lâm Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tu vi của con sâu róm kia, là một hồn thú có tu vi 100 vạn năm. Một hồn thú có niên hạn cao đến vậy mà lại sợ Lâm Vũ đến mức này thì hắn còn là lần đầu tiên gặp. Con sâu róm cũng thật hồn nhiên, không chút suy nghĩ liền đáp lời, ta gọi Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm với hai con mắt to, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Vũ, ý đồ lấy lòng Lâm Vũ. Thiên Mộng Băng Tầm, người này hình như không hung thần ác sát đến thế, nếu ta làm bộ đáng yêu một chút, hắn hẳn là sẽ bỏ qua cho ta thôi, được, cứ vậy quyết định, ta bây giờ phải làm bộ đáng yêu, giả vờ dễ thương. Đột nhiên nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tầm lộ ra vẻ mặt như thế, Lâm Vũ đột nhiên có chút không quen, trong lòng thầm nghĩ, con Thiên Mộng Băng Tầm này đừng có là đồ đần đấy chứ. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Đấu La hai Lâm Vũ cũng không có xem qua, cũng không biết có con Thiên Mộng Băng Tầm như vậy tồn tại, hắn vốn không biết nó bị năm đại hung thú xem như thuốc bổ tu luyện ở đây. Thiên Mộng Băng Tầm tiếp tục làm bộ đáng thương nói, ta bị năm kẻ xấu kia bắt giữ, rồi bọn chúng coi ta là thuốc bổ tu luyện, dùng để đề cao tu vi của chúng, ta thấy hảo hán ngươi chế phục được bọn chúng. Cho nên ta liền trốn ra ngoài. Lâm Vũ xoa cằm, rồi hứng thú nhìn Thiên Mộng Băng Tầm nói, kiểu ngươi thế này, không bị xem là chất dinh dưỡng mới lạ đấy chứ. Chỉ có một thân tu vi thôi, trên thực tế ngươi lại là một kẻ yếu đuối vô dụng. Nghe Lâm Vũ nói vậy, Thiên Mộng Băng Tầm dường như có chút không thoải mái, mặt nó trong nháy mắt liền tối sầm lại, nhưng nó lại nhịn xuống không bộc phát. Bị người khác coi thường là điều nó không thể chấp nhận nhất, nhưng nó hiểu rõ tình cảnh hiện tại, bây giờ chỉ có trốn thoát mới là quan trọng nhất, hiện tại nó có thể làm chỉ có nhẫn nhịn. Vâng vâng vâng, ta đúng là một kẻ yếu đuối vô dụng, nhưng tinh thần lực của ta rất mạnh. Mặc dù nó bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng nó vẫn muốn hết sức thể hiện điểm xuất sắc của mình. Thiên Mộng Băng Tầm bừng tỉnh đại ngộ, thật giống như nghĩ tới điều gì, ai đúng thế, tinh thần lực của ta thế mà lại rất mạnh mà. Lâm Vũ công nhận gật đầu một cái, tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tầm quả thực không thể chê vào đâu được. Lâm Vũ có thể cảm nhận được trong cơ thể nó có luồng tinh thần lực mênh mông như biển cả, trên đấu la đại lục này, e rằng không còn bất cứ ai hoặc hồn thú nào có tinh thần lực hùng hậu bằng nó. Ngươi đây là đang làm gì? Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy một luồng tinh thần lực chui vào thức hải của ta, hơn nữa mang theo tính công kích cực mạnh, nhưng lại bị hệ thống phòng ngự tự chủ trong thức hải của Lâm Vũ trong nháy mắt đánh tan. Nhưng mà luồng tinh thần lực mang theo tính công kích kia chính là do Thiên Mộng Băng Tầm phát ra, mục đích của Thiên Mộng Băng Tầm khi phát ra luồng tinh thần lực này cũng không phải muốn giết chết Lâm Vũ, mà chỉ muốn đánh ngất hắn mà thôi. Nếu luồng tinh thần lực này của nó mang theo sát ý, Lâm Vũ cũng sẽ không hỏi nó như vậy, mà là để nó vĩnh viễn yên nghỉ nơi đây. Ta sai rồi hảo hán, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn chưa sống đủ đâu. Ta còn có một người yêu, Thiên Mộng Băng Tầm thấy công kích tinh thần của mình thế mà chẳng hề có tác dụng gì đối với Lâm Vũ. Hiện tại nó mới biết tinh thần lực của Lâm Vũ mạnh đến mức nào, tinh thần lực của mình trước mặt người bình thường có thể ví như biển cả mênh mông, nhưng tinh thần lực của mình trước mặt tinh thần lực của Lâm Vũ, giống như một hạt cát sỏi trong biển cả mênh mông, nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn được nữa. Đúng hảo hán, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền làm hồn hoàng của ngươi. Bây giờ Thiên Mộng Băng Tầm có thể nghĩ ra cũng chỉ có phương pháp này, là hồn hoàng của ngươi, dù nhục thể của mình sẽ tiêu tán trong thiên địa này, nhưng linh hồn của mình lại có thể bảo toàn. Thiên Mộng Băng Tầm tự cho là mình đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu, bây giờ với thực lực của nó, sau này thành thần cũng nằm trong tầm tay, nhưng khi người đó thành thần sau đó, đối với nó cũng là rất có ích lợi. Hơn nữa Thiên Mộng Băng Tầm từ trước đã có một ý nghĩ chưa trưởng thành, bây giờ tuổi thọ của nó đã không còn nhiều, nhiều nhất sống thêm mấy vạn năm là nó sẽ tiêu đời. Mà trước khi chết nó khẳng định muốn lên kế hoạch đường lui cho mình, đó chính là kế hoạch tạo thần, cũng chính là như nó vừa nói, hiến tế trở thành hồn hoàng của một nhân loại, tiếp đó lấy thực lực của mình trợ giúp người đó thành thần, mà khi nhân loại thành thần sau đó, nó cũng sẽ không cần chết. Mà người như vậy cũng không phải dễ tìm đến thế, về phương diện tinh thần lực nhất định phải xuất chúng, nếu không sẽ không có ai có thể tiếp nhận tinh thần lực của nó, khi dung hợp sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Nhưng Lâm Vũ lại xua tay nói, không, người để ngươi hiến tế cũng không phải ta, ngươi cần hiến tế chính là con trai của ta. Thiên Mộng Băng Tầm bỗng nhiên sững sờ, đột nhiên cũng cảm thấy giấc mộng đẹp tan vỡ, cuối cùng nó thử dò xét hỏi, hảo hán, tinh thần lực của con trai ngươi nhất định cũng rất cường đại chứ. Bây giờ Thiên Mộng Băng Tầm cũng chỉ có thể cầu nguyện như vậy, nếu không hiến tế cho người đó cũng được, chỉ cần tinh thần lực của con trai ngươi cũng cường đại, thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hắn vẫn có thể đấy. Bởi vì nghĩ kỹ thì, với tinh thần lực của Đường Tam bây giờ hẳn là vẫn có thể. Trong cơ thể Đường Tam, linh hồn vốn dĩ sẽ mạnh hơn người bình thường, bởi vì trước đó hắn đã sống hơn 30 năm, cho nên tinh thần lực cũng vậy. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã tu luyện Tử Cực Ma Đồng, đó cũng là một cách rèn luyện tinh thần lực, cho nên bây giờ tinh thần lực của hắn hẳn là vẫn ổn. Nghe Lâm Vũ nói vậy, Thiên Mộng Băng Tầm mới thở phào một hơi, nếu đã như vậy thì tốt rồi. Ngược lại bây giờ Thiên Mộng Băng Tầm cũng không yêu cầu cao, mặc kệ thiên phú người đó có tốt hay không, chỉ cần có thể chịu đựng hồn hoàng của nó là được, cho dù nó phong ấn thực lực bản thân cũng không sao. Vậy thì tốt rồi, hảo hán. Bây giờ ta liền đi theo ngươi. Thiên Mộng Băng Tầm kiên định ý nghĩ trong lòng mình, đã như vậy thì sớm khởi động kế hoạch tạo thần thôi. Được thôi. Nắm lấy một đống thịt trên người Thiên Mộng Băng Tầm, liền biến mất tại chỗ. Lão công, đây chính là con sâu róm chàng nói sao? Thật đáng yêu. Nhìn thấy con Thiên Mộng Băng Tầm mập ú này, A Ngân liền không nhịn được đưa tay chọc chọc. Thiên Mộng Băng Tầm không hề đáng sợ như những con sâu róm khác. Ngược lại hình dạng của nó cực kỳ đáng yêu, chính là một chú tầm cưng vĩnh viễn không lớn. Nghe A Ngân nói nó là sâu róm, nó vốn luôn cao ngạo cũng không nhịn được nữa, lập tức liền phản bác, sâu róm. Tiểu tỷ tỷ, ta đây chính là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa, là hồn thú vương của vương, đại diện cho cả trí tuệ lẫn mỹ mạo, tuyệt đại cường giả, tu luyện trăm vạn năm lâu, tạo nên kỷ lục tuổi thọ cao nhất đấu la đại lục, Thiên Mộng Băng Tầm. Đối với lời của Thiên Mộng Băng Tầm, A Ngân một câu cũng không nghe lọt, mà lại kỳ lạ nói, qua hóa ra vẫn là con sâu róm biết nói chuyện. Ngươi, ta muốn giết nàng. Thấy A Ngân giống như hoàn toàn không coi mình ra gì, Thiên Mộng Băng Tầm liền muốn nổi điên lên, nó lại bị người khác không tôn trọng đến vậy. Và ngay lúc này, nó đột nhiên cảm thấy miếng thịt ở lưng bị véo mạnh một cái, lập tức đau đến nỗi nó rên rỉ, khí thế của nó trong nháy mắt liền tiêu tán, trước mặt Lâm Vũ nó không thể nhấc lên được một tia khí thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời. Lâm Vũ lấy giọng cảnh cáo nói, hai vị này thế nhưng là nữ nhân của ta, ngươi còn dám đối với các nàng nói năng lỗ mãng, cẩn thận ta thiến ngươi. Sau đó đem ngươi ném tới chỗ người yêu của ngươi. Nghe vậy, Thiên Mộng Băng Tầm trong nháy sợ hãi, cái đầu khổng lồ của nó liên tục gật như gà con mổ thóc, chỉ sợ Lâm Vũ không thấy được. Lão công, thiếp muốn ăn nó. Lúc này ở bên cạnh Lâm Vũ, Cổ Nguyệt Na liếm môi một cái, nhìn con Thiên Mộng Băng Tầm đang ở trên tay Lâm Vũ mà đơn giản nước bọt đều muốn chảy xuống. Không biết vì sao, khi thấy con thiên mộng băng tầm này, Cổ Nguyệt Na liền có một cảm giác muốn ăn hết nó. Ngược lại nàng có thể cảm giác được sau khi ăn hết con thiên mộng băng tầm này, đối với tu vi của mình là rất có ích lợi. Nghe vậy, thiên mộng băng tầm rụt cổ một cái, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Vũ mà nói, hảo hán, ngươi cũng không thể như vậy, ta còn muốn làm hồn hoàng cho con trai ngươi, không thể cứ vậy bị nàng ăn đi chứ. Trong mắt Cổ Nguyệt Na, thiên mộng băng tầm có thể nhìn ra những lời nàng nói không giống như là giả. Bây giờ thiên mộng băng tầm cũng chỉ có thể cầu nguyện Lâm Vũ không phải một người cưng chiều vợ. Trước đó thiên mộng băng tầm luôn cảm thấy cưng chiều vợ là một nét quyến rũ của đàn ông. Hiện tại nó cuối cùng cảm thấy cưng chiều vợ là một việc hoang đường đến mức nào. Thế nhưng là lão bà của ta muốn ăn ngươi đó. Lâm Vũ cười tủm tỉm, trong ánh mắt của hắn dường như có chút vẻ ngượng ngùng. Thiên mộng băng tầm vẫn còn nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trong mắt Lâm Vũ, thầm nghĩ trong lòng, xong rồi. Hắn cưng chiều vợ, ta phải chết sao? Muốn trở thành món ăn trong bụng bọn họ sao? A, sao lại thế này, ta đường đường là hồn thú 100 vạn năm thế mà lại rơi vào kết cục như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản như thể cuộc đời không còn gì đáng tiếc của thiên mộng băng tầm, Lâm Vũ cười nói, được rồi, đùa ngươi thôi. Nếu đã nói như vậy, vậy ta cũng chỉ cắt của ngươi một miếng thịt thôi. Chỉ miếng thịt ta đang nắm này thôi, được không? Lão bà muốn ăn thịt thì Lâm Vũ đương nhiên muốn thỏa mãn, nhưng con thiên mộng băng tầm có hồn hoàng tốt như vậy cũng không thể bỏ, để nó hiến tế cho đường tam, cắt của nó một miếng thịt, đây chính là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Nghe nói có thể bảo toàn tính mạng, thiên mộng băng tầm do dự, nếu đồng ý, như vậy nó liền đã mất đi tôn nghiêm, cái loại sỉ nhục bị cắt thịt này ta thiên mộng băng tầm tuyệt đối không đồng ý, cho dù chết. Ta cũng tuyệt đối không đồng ý, sao còn hỏi ngươi nữa? Thiên mộng băng tầm nửa ngày không nói lời nào, Lâm Vũ hơi mất kiên nhẫn. Thiên mộng băng tầm giật mình, liền vội vàng kéo suy nghĩ trở về, rụt rè nói, hảo hán, có thể nào cắt ít một chút không, ta sợ đau. Ta thấy tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, chắc hẳn khẩu vị cũng không lớn, cắt nhiều lãng phí. Không sao không sao, khẩu vị của thiếp rất tốt, ăn hết toàn bộ cũng vô sự. Cổ Nguyệt Na vội vàng nói, sợ mình nói chậm thì sẽ không ăn được thịt. Hảo hán, đừng mà hảo hán. Ngươi phải biết một hồn thú 100 vạn năm như ta trên đấu la đại lục này tuyệt đối tìm không thấy con thứ hai đâu. Hảo hán nghe Cổ Nguyệt Na nói vậy, thiên mộng băng tầm trên tay Lâm Vũ điên cuồng uốn éo thân thể, ra sức khẩn cầu, nó cũng không muốn cứ vậy mà chết đi. Không ngờ một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại có lòng dạ độc ác, lại muốn ăn một sinh vật vừa đáng yêu lại vừa trí tuệ như ta, mà lại là ăn toàn bộ. Trái với ý trời a, Lâm Vũ quả thực không ngờ Cổ Nguyệt Na lại muốn ăn toàn bộ, điều này liền không dễ giải quyết. Con thiên mộng băng tầm này thế nhưng còn phải làm hồn hoàng cho đường tam, không thể cứ vậy giết nó. Mặc dù sau khi giết nó vẫn sẽ có hồn hoàng, nhưng năng lượng ẩn chứa trong hồn hoàng đó cũng không phải đường tam có thể hấp thu. Nana, con sâu róm này là muốn làm hồn hoàng cho con trai chúng ta, nếu không thì chỉ ăn một miếng thôi. Nghe Lâm Vũ vì mình mà cầu tình, thiên mộng băng tầm trong nháy mắt cảm thấy người đang nắm giữ nó thật sự quá tốt, đơn giản chính là phụ mẫu tái sinh của nó. Nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Cổ Nguyệt Na, ý tứ nó biểu đạt không cần nói cũng biết. Vậy được thôi, thiếp sẽ không ăn nữa. Cổ Nguyệt Na cũng không phải là nhất định phải ăn, chỉ là năng lượng trong cơ thể thiên mộng băng tầm đối với Cổ Nguyệt Na mà nói là cực tốt thuốc bổ. Bất quá nếu đã nói như vậy thì thôi, chỉ ăn một chút cũng không có tác dụng bao lớn. Ô hô tỷ tỷ ngươi tốt quá rồi, ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá con trai của ngài, để hắn thành thần. Nghe Cổ Nguyệt Na nói không ăn nó, thiên mộng băng tầm trong nháy mắt cảm động đến phát khóc, thề lần này kế hoạch tạo thần nhất định phải hoàn thành viên mãn. Nghe vậy, Lâm Vũ hài lòng vỗ vỗ đầu thiên mộng băng tầm, vui mừng nói, không tệ không tệ, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên thôi. Sao ba ba mụ mụ còn chưa lên, có khi nào xảy ra vấn đề gì không? Thời gian trôi qua rất lâu, cũng không thấy Lâm Vũ và A Ngân đi lên, đường tam có chút lo lắng. Trước đó động tĩnh truyền ra từ đáy hồ quả thực khiến lòng người sợ hãi, tiếng long ngâm đó, ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Khó tránh khỏi khiến đường tam có chút lo lắng tình hình của Lâm Vũ và A Ngân ở phía dưới. Tiểu tử, ngươi nói đó là ba ba của ngươi sao? Lúc này một bên Đế Thiên giống như nghe được chuyện gì đó bất khả tư nghị, mặc dù không rõ Lâm Vũ vì sao lại trói bọn chúng thành thế này, nhưng Đế Thiên vẫn xem Lâm Vũ là Kim Long Vương. Bây giờ nghe Đường Tam lại nói Lâm Vũ là ba của hắn, điều này liền khiến Đế Thiên có chút không dám tin, Kim Long Vương có con trai từ khi nào? Đường Tam nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, nếu không nhớ lầm thì năm hung thú này kể từ lên bờ đến nay liền không mở miệng nói chuyện qua, mà nó lại là con đầu tiên. Bất quá Đường Tam cũng không để ý tới Đế Thiên, đã bị ba ba trói thành thế này, như vậy chứng tỏ bọn chúng chẳng khác nào là hồn hoàng dự bị. Mà mục đích lần này của họ chính là vì thu hoạch hồn hoàng cho Đường Tam, bây giờ lập tức chính là tử vật, tự nhiên là không có gì để nói. Đường Tam cũng nhìn quanh một chút năm hồn thú này, cho dù năm hồn thú này đều vô cùng cường đại, thế nhưng không có con nào thích hợp Đường Tam, điều này liền khiến Đường Tam có chút buồn rầu. Hồn hoàng niên hạn càng cao, tất nhiên đại biểu cho sự cường đại của nó, thế nhưng lại kém xa so với cái phù hợp với bản thân. Thường thường một hồn hoàng thích hợp bản thân, sau khi đạt đến phong hào đấu la, xa xa muốn có tác dụng mấu chốt lớn hơn nhiều so với những hồn hoàng niên hạn cao kia. Ngay lúc này, hai bóng người mà Đường Tam đã chờ mong từ lâu xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có điều lần này khác biệt là, bên cạnh Lâm Vũ có thêm một nữ tử, còn có một chút khác biệt là trên tay trái Lâm Vũ đang mang theo một con sâu róm mập mạp. Hảo hán, có thể cho ta xuống không, ta tuyệt đối không chạy đâu. Vừa lên bờ, Thiên Mộng Băng Tầm thế mà phát hiện ở đây lại còn có nhiều người đến vậy, là một hồn thú 100 vạn năm, nó cũng phải giữ thể diện, cứ vậy bị xách theo cũng quá mất thể diện chút. Vậy được, vậy ngươi chuẩn bị hiến tế đi. Tiện tay ném đi, liền đem Thiên Mộng Băng Tầm ném ra ngoài. Hơn nữa nó vốn dĩ trên không trung không tiếp được lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt mình đập xuống đất. Ôi cái hình tượng của ca. Ô dù sao cũng là hồn thú 100 vạn năm mà, giữ chút thể diện không tốt sao. Thiên Mộng Băng Tầm lấm lem bụi đất từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu liền thấy một thanh niên tóc lam đứng trước mặt mình. Nhìn thấy thanh niên tóc lam này, Thiên Mộng Băng Tầm lập tức hứng thú, nó có thể cảm giác được tinh thần lực của Đường Tam trong số các hồn sư bình thường cũng là tồn tại siêu quần xuất chúng, vây quanh hắn xoay hai vòng, dường như vô cùng tán thưởng Đường Tam. Nhưng mà điều này vẫn không đạt được yêu cầu của nó, mặc dù Đường Tam có thể tiếp nhận, bất quá nó vẫn cần tự phong ấn phần lớn thực lực mới có thể dung hợp với hắn, nó mong muốn là một người có thể trực tiếp hoàn toàn tiếp nhận năng lực của nó. Cũng chính là như Lâm Vũ vậy. Hảo hán, con trai của ngươi ở đâu, ta bây giờ liền hiến tế. Ngay phía sau ngươi đó. Thiên Mộng Băng Tầm cứng đờ xoay cái đầu to qua, ngây người nhìn Đường Tam, chẳng lẽ hắn chính là người đó. Điều này hoàn toàn không giống với dự đoán của ta a, tinh thần lực của hắn mạnh như vậy, dù nói thế nào con trai cũng phải có một nửa chứ, nhưng hai người này quả thực là khác biệt một trời một vực a. Đường Tam bị Thiên Mộng Băng Tầm chằm chằm nhìn có chút ghê người, mặc dù nhìn tổng thể thì vẫn khá đáng yêu, nhưng hai cặp mắt cứ nhìn chằm chằm mình quả thật có chút khiến người ta sợ hãi. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Ai? Cuối cùng Thiên Mộng Băng Tầm khẽ thở dài một hơi, thôi thì hiến tế cho ngươi cũng không có gì không tốt, còn trẻ như vậy liền có thành tựu như vậy, trong loài người cũng coi như là siêu quần bạc tụy, đáng tiếc ca còn phải phong ấn thực lực, hu hu. Cho dù Thiên Mộng Băng Tầm có thế nào không muốn cũng không có biện pháp, trước đó nó đã nói xong với Lâm Vũ là muốn hiến tế cho con trai hắn, cũng chính bởi vì có tầng nguyên nhân kiềm chế này, Cổ Nguyệt Na mới không ăn nó, nếu như bây giờ nó đổi ý, nó đánh lại không lại, chạy lại không thoát, cái cảnh đó đợi nó tuyệt đối chỉ có một con đường là bị ăn. Ngươi muốn hiến tế cho ta sao? Nghe Thiên Mộng Băng Tầm nói vậy, Đường Tam nhất thời phản ứng không kịp, cái này chẳng lẽ chính là ba ba chuyên môn chọn cho mình sao? Thế nhưng hồn thú này thế nào cũng không nhìn ra là thích hợp bản thân nha. Mập mạp, hoàn toàn là một con sâu róm, hắn không nghĩ ra con sâu róm này có thể mang đến hồn kỹ dạng gì cho mình. Thế nhưng không đợi Đường Tam mở miệng hỏi, đã thấy một luồng bạch quang tiến vào trong đầu mình, hơn nữa khoảnh khắc đó Đường Tam trong nháy mắt liền hôn mê. Cùng lúc đó, xung quanh Đường Tam lóe lên hào quang màu bạch kim. Ngay sau đó một hồn hoàng màu bạch kim chậm rãi xoay quanh trên thân Đường Tam. Nhìn thấy Đường Tam hôn mê, Tiểu Vũ trong nháy mắt lo lắng, vội vàng muốn tiến lên đỡ lấy Đường Tam, nhưng còn chưa cất bước đã bị Lâm Vũ kéo lại. Ba ba, lão công hắn sao rồi? Mặc dù lời này là đang hỏi Lâm Vũ, nhưng ánh mắt Tiểu Vũ lại một khắc cũng không rời Đường Tam. Không cần lo lắng, hắn chỉ là hôn mê thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Trong nháy mắt thu được lực lượng khổng lồ vượt xa hắn nhiều như vậy, là cần phải hôn mê một đoạn thời gian. Trong lòng Tiểu Vũ vẫn không hề giảm bớt sự căng thẳng, vừa rồi rõ ràng có thể nhìn thấy con hồn thú kia biết nói tiếng người, đây cũng chứng minh nó chắc chắn là hồn thú 10 vạn năm trở lên, cho dù không phải cũng là 8, 9 vạn năm trở lên, nếu không thì cũng không có khả năng biết nói tiếng người. Nhưng khi đến trên người Đường Tam, màu sắc của hồn hoàng đó lại là màu trắng, điều này liền khiến Tiểu Vũ hơi nghi hoặc, mà hồn hoàng màu trắng thì tượng trưng cho hồn hoàng 10 năm, nếu như hồn hoàng thứ 6 của Đường Tam là một cái 10 năm, đây chẳng phải là quá hoang đường sao? Ba ba, con hồn thú đó rốt cuộc là bao nhiêu năm hồn thú vậy? Nghĩ đến ba ba cũng sẽ không tìm một hồn thú 10 năm cho Đường Tam hiến tế, hơn nữa hồn thú 10 năm ngoại trừ bản năng thì giao tiếp còn không làm được, lại nói gì đến hiến tế. Lâm Vũ nhàn nhạt cười một cái nói, đó cũng không phải là hồn thú 10 năm, ngươi hãy nhìn kỹ màu sắc của hồn hoàng đó. Lâm Vũ không cần nghĩ cũng biết Tiểu Vũ đang nghĩ gì. 10 năm? Sao có thể? Hồn thú 10 năm, ta liền chẳng thèm nhìn. Sau khi nghe Lâm Vũ nói vậy, Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn về phía hồn hoàng đó, cẩn thận quan sát, quả đúng là như vậy, mặc dù hồn hoàng nhìn tổng thể thì là màu trắng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra một chút màu vàng kim nhàn nhạt từ bên trong. Màu bạch kim. Đó là hồn hoàng bao nhiêu năm? Thân là hồn thú, nàng cũng không biết từ khi nào, trên đấu la đại lục lại xuất hiện một hồn hoàng màu bạch kim, thông thường nhận thức về màu sắc hồn hoàng chỉ có màu trắng, màu vàng, màu tím, màu đen, màu đỏ, năm loại màu sắc này. Và năm loại màu sắc này phân biệt đối ứng với năm niên hạn. Mà bạch kim này là chưa từng xuất hiện qua, bên loài người cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Trăm vạn năm. Đây là giọng nói nhàn nhạt của Lâm Vũ bay vào tai mọi người. Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, a hóa ra là trăm vạn năm a, cái gì? Trăm vạn năm. Vừa mới bắt đầu nghe Lâm Vũ nói trăm vạn năm, nàng còn chưa để tâm, sau đó nghĩ kỹ lại, phát hiện không hợp lý, lập tức lên tiếng kinh hô. Điều nàng tuyệt đối không ngờ chính là thứ hiến tế cho Đường Tam, lại là một hồn thú trăm vạn năm. Mà một hồn thú nắm giữ niên hạn như vậy, đây tuyệt đối là bá chủ một phương. Giống như năm hung thú bị trói này, niên hạn của bọn chúng đều vượt quá 20 vạn năm, Đại Minh và Nhị Minh đều là hồn thú 10 vạn năm, sự chênh lệch giữa chúng rõ ràng, hoàn toàn không phải tồn tại cùng một đẳng cấp, mà hồn thú trăm vạn năm này phải mạnh đến mức nào. Cũng không cần quá kinh ngạc, kỳ thực nó căn bản không có lực công kích, sự cường đại chẳng qua là tinh thần lực của nó thôi. Mặc dù Thiên Mộng Băng Tầm là hồn thú cao quý trăm vạn năm, thế nhưng nó lại ngay cả bất kỳ lực công kích nào cũng không có, nhưng tinh thần lực của nó lại là vô cùng cường đại. Ngoài việc đã biến thành hồn hoàng của Đường Tam, Thiên Mộng Băng Tầm khi hiến tế vẫn lưu lại một khối hồn cốt, chính là khối hồn cốt trí tuệ, trong lúc Đường Tam hôn mê, khối hồn cốt đó cũng tự động sáp nhập vào đầu của hắn. Đường Tam đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệt sáng màu tím bỗng nhiên bắn ra từ cặp mắt hắn. Tại khoảnh khắc hắn thức tỉnh này, Tử Cực Ma Đồng của hắn đã đột phá, đạt đến cảnh giới mênh mông, Tử Cực Ma Đồng không chỉ có thể bắt giữ quỹ đạo hành động của vật thể đơn giản như vậy. Bây giờ Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam dường như bởi vì yếu tố tinh thần lực, dường như đã chạm tới cánh cửa thời gian ở một điểm, vẫn có thể rất rõ ràng bắt được quỹ đạo hành động của công kích, khác với dĩ vãng chính là, hắn có thể dự đoán trước một giây trước khi đối thủ công kích, thủ đoạn hắn muốn sử dụng, cũng giống như khả năng tiên tri vậy. Theo lý thuyết địch nhân còn chưa công kích, nhưng tất cả phương thức công kích và thủ đoạn của người đó đã được diễn ra một lần trong mắt Đường Tam, có loại năng lực này, Đường Tam sau này trong chiến đấu sẽ chiếm hữu ưu thế thật lớn, trong số những người ngang cấp, chỉ dựa vào thủ đoạn này liền có thể đứng ở thế bất bại. Hãy tưởng tượng một chút, một địch nhân trước khi ngươi ra tay liền có thể đoán trước được tất cả phương thức tấn công sau đó của ngươi, như vậy là hắn có thể trước một giây khi ngươi ra công kích mà đưa ra phương thức ứng đối, mà tất cả thủ đoạn của ngươi đều bị hắn phá giải, ngươi lại lấy cái gì để thắng đây? Tử Cực Ma Đồng thăng cấp rồi sao? Nhìn thấy tử quang nhàn nhạt trong mắt Đường Tam, Lâm Vũ mở miệng hỏi. Môn tuyệt học này cũng là căn bản để Đường Tam đặt chân trên khắp đấu la đại lục. Đường Tam gật đầu một cái nói, bây giờ đôi mắt này của ta có thể dự đoán trước phương thức công kích của địch nhân một giây sau, cũng đã có thể xem là khả năng tiên tri. Đối với việc nhận được năng lực mới này, Đường Tam cũng có chút kinh ngạc, trong đường môn cũng không có văn hiến nào ghi chép người có thể tu luyện Tử Cực Ma Đồng đến cảnh giới mênh mông, mà hắn có thể là người thứ nhất của đường môn, không ngờ rằng Tử Cực Ma Đồng đạt đến cảnh giới mênh mông lại càng nghịch thiên đến vậy. Nghe vậy, Lâm Vũ cũng sững sờ, a thú vị thật, Tiểu Vũ ngươi đi cùng Tiểu Tam đánh một trận, các ngươi đừng dùng hồn kỹ, ta đến xem Tử Cực Ma Đồng của Tiểu Tam ngươi. Nghe được Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam, lại có thể dự đoán được thủ đoạn công kích của địch nhân, lập tức khiến Lâm Vũ hứng thú, trên đấu la đại lục này, có loại năng lực này, chẳng khác nào là đứng ở thế bất bại. Tiểu Vũ gật gật đầu, hai người họ đã rất lâu không luận bàn rồi, mặc dù nàng biết bây giờ mình lại càng không thể nào đánh thắng Đường Tam, cũng không phải nàng tự rước lấy nhục, mà là nàng biết Đường Tam sẽ không làm tổn thương nàng. Dưới chân đạp một cái, Tiểu Vũ liền lao về phía Đường Tam mà đánh tới. Nhìn Tiểu Vũ định tấn công Đường Tam, Lâm Vũ gật gật đầu, không hổ là thỏ tinh, lực bộc phát từ chân này quả nhiên mạnh mẽ. Lúc này chỗ Tiểu Vũ vừa đứng trên mặt đất, là một dấu chân bị trọng lực lún sâu, phải biết công kích của Tiểu Vũ nhưng cũng không hề kèm theo hồn lực. Tiểu Vũ ngươi có thể đi. Đêm qua Đường Tam giống như biết Tiểu Vũ sẽ đánh tới vậy, sớm làm xong tư thế rồi. Đợi Tiểu Vũ tiếp cận Đường Tam xảo diệu hóa giải tất cả khả năng tiến công của Tiểu Vũ, một tay ôm nàng vào lòng. Nghe Đường Tam nói vậy, Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, rõ ràng không ngờ Đường Tam lại bây giờ nhắc đến chuyện này. Bất quá trong lòng Tiểu Vũ cũng cảm thấy một trận ấm áp, bây giờ Đường Tam còn đang vì nàng mà suy nghĩ. Ấm áp thì ấm áp, nhưng để che giấu sự lúng túng, động tác trên chân Tiểu Vũ cũng không chậm, giơ chân lên liền đá vào hạ bộ của Đường Tam. Sắc mặt Đường Tam thay đổi một chút, không tốn chút sức nào hóa giải cú đá này của Tiểu Vũ, biểu cảm trên mặt không ngừng biến hóa. Nhìn thấy sự biến hóa trên mặt Đường Tam, Tiểu Vũ từng cái giải độc, được lắm Tiểu Vũ, ngươi lại dám như vậy, xem ra đêm qua không sao rồi, hôm nay tiếp tục. Hiểu được ý tứ Đường Tam biểu đạt, Tiểu Vũ rụt đầu một cái, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Thể chất hồn thú và con người không giống nhau, cho dù là hóa thành nhân hình cũng vậy, khôi phục thương thế vĩnh viễn nhanh hơn loài người, cho nên những vết thương đêm qua chịu, Tiểu Vũ đã sớm lành rồi. Cúi đầu suy nghĩ, nếu bây giờ sợ hãi, đây chẳng phải là sau này cuộc sống sau khi cưới ta sẽ không có địa vị sao? Không được, ta không thể sợ hắn. Tiếp tục thì tiếp tục, ta sợ ngươi à, biểu cảm trên mặt Tiểu Vũ cũng lại thay đổi, truyền cho Đường Tam thông tin. Thông tin gửi xong, Tiểu Vũ lại tiếp tục thi triển quyền cước tấn công Đường Tam. Nhìn thấy sự biến hóa trên mặt Tiểu Vũ, Đường Tam hơi kinh ngạc, Tiểu Vũ đây là sao vậy? Chuyện đó nàng hẳn là rất sợ mới phải, sao hôm nay lại? Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiểu Vũ và Đường Tam không ngừng biến hóa, Lâm Vũ có chút im lặng, không ngờ đôi vợ chồng này lại còn có phương thức giao tiếp kiểu này. Có phương pháp truyền âm thành tuyến ẩn giấu trong lúc nói chuyện, bất quá cũng có rủi ro tiết lộ. Hai người này thì tốt rồi, trực tiếp nhìn biểu cảm của đối phương liền có thể đối thoại, đoán chừng cũng chỉ có chính họ mới có thể đọc hiểu, càng không sợ tin tức sẽ tiết lộ. Đường Tam vừa suy nghĩ vừa hời hợt hóa giải công kích của Tiểu Vũ, mỗi một động tác phòng ngự cũng đều vừa đúng, rút gọn rất nhiều trình tự phức tạp. Tiểu Vũ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, luôn cảm giác mỗi một chiêu của nàng Đường Tam đều đã biết trước rồi vậy, là Đường Tam hiểu rất rõ nàng sao? Điều này cũng không có khả năng, hai người đã xa nhau rất lâu, chiêu thức bây giờ của Tiểu Vũ cũng là sau khi xa nhau Tiểu Vũ tự mình nghĩ ra được, Đường Tam chưa từng thấy qua mới phải. Không đánh nữa. Phiền quá. Vốn dĩ còn chẳng chạm được ngươi. Chưa đầy một lát Tiểu Vũ liền thua trận, nàng hoàn toàn khuất phục, công kích của mình hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào đối với Đường Tam, tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Biểu cảm trên mặt Lâm Vũ cũng rất đặc sắc, đôi mắt này của Đường Tam quả thực nghịch thiên, mặc dù mỗi lần phòng ngự của Đường Tam đều hời hợt, nhưng Lâm Vũ có thể nhìn ra, mỗi lần phòng ngự hắn làm ra đều là hữu hiệu nhất, tiết kiệm sức lực nhất. Tiểu Tam, ánh mắt của ngươi e rằng không chỉ đơn giản là khả năng tiên tri như vậy. Qua quan sát của Lâm Vũ, nếu đôi mắt này của Đường Tam chỉ đơn giản là khả năng tiên tri, thì trận chiến vừa rồi, Đường Tam tuyệt đối không thể nào phát huy ra hiệu quả như vậy. Còn xin ba ba chỉ rõ. Mặc dù là đôi mắt của mình, nhưng Đường Tam đối với lời Lâm Vũ nói vẫn rất cảm thấy hứng thú, không chỉ là khả năng tiên tri, vậy loại năng lực khác là gì chứ? Gật gật đầu, Lâm Vũ mở miệng giải thích, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, mỗi lần phòng ngự của ngươi đều là hữu hiệu nhất, tiết kiệm sức lực nhất sao? Nghe vậy, Đường Tam hồi tưởng lại cảnh chiến đấu vừa rồi, quả đúng là như vậy, mỗi lần phòng ngự của hắn đều vừa đúng, vừa không làm tổn thương Tiểu Vũ, động tác phòng ngự cũng không có một tia vướng víu. Ngươi cảm thấy dựa vào chính mình ngươi, có thể trong khoảnh khắc đó nghĩ ra phương thức phòng ngự hữu hiệu nhất sao? Ba ba nói là những phương thức đó không phải do ta suy nghĩ ra sao? Đường Tam cũng có chút kỳ lạ, những phương thức phòng ngự đó rõ ràng chính là của mình mà, hắn cũng không hề dựa vào bất cứ ai trợ giúp mà, vì sao ba ba lại nói dựa vào chính mình ta không được? Cũng không thể nói như vậy, nếu là ngươi trước kia thì tuyệt đối không có khả năng, nhưng sở dĩ bây giờ có thể được, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì đôi mắt của ngươi. Trước đó dựa vào năng lực phản ứng của ngươi là tuyệt đối không làm được, trong khoảnh khắc đó nghĩ ra phương pháp hữu hiệu nhất, cho dù là trước một giây biết được phương thức công kích của hắn, cũng không thể nào. Mà sở dĩ bây giờ ngươi có thể, đó là bởi vì đôi mắt của ngươi đang thay ngươi tính toán, trong khoảnh khắc đó, tính toán tất cả thủ đoạn phòng ngự của ngươi, chọn ra một loại, phương thức ngươi muốn hữu hiệu nhất và tiết kiệm sức lực nhất. Muốn nghiệm chứng điều này cũng rất đơn giản, ngươi đóng Tử Cực Ma Đồng lại rồi cùng Tiểu Vũ đánh một trận thì sẽ biết, còn về khả năng tiên tri đó ta có thể cho ngươi. Khả năng tiên tri này, đối với người bình thường mà nói, quả thực hiếm lạ. Nhưng đối với Lâm Vũ mà nói lại là chuyện nhỏ. Trong huyết mạch của Lâm Vũ cũng có một chi liên quan đến thời gian, trước đây trong quá trình ở Đấu La Đại Lục, hắn đã cảm nhận được một chút điều liên quan đến phương diện thời gian, hơn nữa có chút ít nắm giữ, mà loại tiên tri cơ bản này cũng tất nhiên có. Chỉ cần tạm thời đem loại lực lượng này tác dụng lên mắt Đường Tam là được rồi. Vậy Tiểu Vũ chúng ta thử lại lần nữa nhé. Đường Tam cũng muốn biết đôi mắt này của mình có phải như Lâm Vũ nói hay không, năng lực của mình tốt nhất bây giờ liền phải tìm hiểu rõ ràng, bằng không thì sau này có thể sẽ mang đến phiền phức không cần thiết. Theo Đường Tam vừa nói xong, một luồng lực lượng pháp tắc ẩn chứa vô tận ảo diệu rót vào mắt Đường Tam, lập tức tinh thần Đường Tam chấn động một chút. Hiện tại hắn không mở Tử Cực Ma Đồng, nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũ có thể dự đoán năng lực công kích của đối thủ, không chỉ có thế, hình như hắn cũng có thể dự đoán được chuyện sẽ xảy ra trong giây tiếp theo trên toàn bộ thế giới. Tiểu Vũ cũng không chần chừ, hất đầu, đuôi bọ cạp sau gáy biến thành một bóng đen, quấn quanh về phía cổ Đường Tam. Đây là lần tỉ thí thứ hai của Tiểu Vũ và Đường Tam. Lần đó công kích Tiểu Vũ sử dụng chính là dùng cái chướng nhãn pháp này, khiến Đường Tam bị lừa rồi. Ánh mắt Đường Tam đã thấy tất cả ý đồ của Tiểu Vũ, hắn biết Tiểu Vũ nhìn như muốn dùng bím tóc quấn lấy cổ hắn, kỳ thực là muốn dùng cái này dẫn dụ hắn, để nàng có thể thi triển nhu kỹ dán vào người mình. Lần trước cũng chính là như vậy. Ai nha? Đau quá. Đường Tam một tay kéo tóc Tiểu Vũ vào khoảnh khắc ấy lập tức liền mất đi sức chiến đấu. Tiểu Vũ, có lỗi với nàng không sao chứ? Đường Tam lập tức buông bím tóc Tiểu Vũ ra, bất quá lần buông lỏng này, suýt chút nữa lại khiến Tiểu Vũ ngã xuống. Lúc này Đường Tam mới ý thức được, mặc dù mình có thể dự đoán được đối thủ ra chiêu, trong nháy mắt này có thể đưa ra phòng ngự hữu hiệu, nhưng mà chỉ dựa vào mình trong một giây này, là không thể nào làm ra phương pháp xử lý hữu hiệu nhất đến vậy. Mặc dù hắn hữu hiệu phòng ngự công kích của Tiểu Vũ, nhưng mà hắn lại khiến Tiểu Vũ bị thương. Mà khi dùng Tử Cực Ma Đồng, mình không chỉ hữu hiệu phòng ngự công kích, hơn nữa mỗi một động tác phòng ngự cũng sẽ không để Tiểu Vũ bị thương. Tiềm thức của mình là nghĩ như vậy, mà Tử Cực Ma Đồng liền trợ giúp hắn tìm được phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Được rồi, bây giờ biết rồi chứ, cho nên Tử Cực Ma Đồng của ngươi không chỉ riêng là có thể dùng cho chiến đấu, có đôi khi cũng có thể giúp ngươi hoàn thành những chuyện khác. Chính là điểm này, Tử Cực Ma Đồng có thể giúp Đường Tam tính toán, đơn giản giống như một siêu máy tính, tính toán ra vô số khả năng, tiếp đó từ trong đó tìm ra phương án thích hợp nhất, hữu hiệu nhất, hoàn mỹ nhất. Mặc dù kiểu tính toán này của Đường Tam chỉ có thể tính toán ra những thứ trong vài giây, nhưng ngay cả Lâm Vũ hiện tại cũng không đạt được trình độ này. Được rồi, ngươi nói một chút hồn kỹ thứ 6 đi, hồn thú trăm vạn năm, ta cũng muốn biết nó mang lại lợi ích gì cho ngươi. Sâu róm và Lam Ngân Thảo, sẽ cọ sát ra tia lửa như thế nào đây? Có chút không hiểu sao lại mong đợi vậy. Được thôi. Đường Tam trên mặt cũng lộ ra nụ cười, rõ ràng hắn đối với hồn kỹ thứ 6 của mình vẫn có chút hài lòng. Sáu hồn hoàng chậm rãi hiện lên trên thân Đường Tam, hai vàng một tím hai đen, cuối cùng một hồn hoàng màu bạch kim cực kỳ chói mắt. Bây giờ hồn hoàng màu bạch kim này nhìn có chỗ khác biệt so với trước, trước đây hồn hoàng đó màu trắng chiếm đa số, màu vàng kim chỉ có một chút nhàn nhạt. Mà bây giờ thì màu vàng kim chiếm đa số, màu trắng lại trở nên chói sáng, nghĩ đến trước đó là do hồn hoàng chưa hoàn toàn dung hợp. Hồn kỹ thứ 6, Lam Ngân Cổ. Theo Đường Tam khẽ quát một tiếng, trên lòng bàn tay Đường Tam một đoàn vầng sáng màu lam tụ lại sáng lên. Hồn lực ba động khiến lá cây xung quanh cũng xào xạc vang lên, bây giờ một sự vật vô cùng lợi hại sắp sinh ra. Lam quang tiêu tan, ánh mắt mọi người nhìn về phía lòng bàn tay Đường Tam, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy một con tiểu trùng màu lam nhỏ bằng hạt đậu tương nằm lặng lẽ trong tay Đường Tam. Lão công, đây là thứ gì vậy? Tiểu Vũ nhìn thấy thứ như vậy liền muốn đưa tay chạm vào. Tay vừa mới đưa ra một nửa liền bị Đường Tam đánh tới, thứ này không thể chạm vào. Đừng nhìn nó nhỏ bé, nhưng nó rất lợi hại đấy. Trên mặt Đường Tam có chút đắc ý, giống như thứ này thật sự chính là bảo bối của hắn vậy. Nhìn thấy biểu cảm đắc ý của Đường Tam, Tiểu Vũ tức giận nhéo nhẹ eo hắn một cái, rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào, chàng nói xem. Được được được. Còn muốn giữ chút bí mật, nhưng Đường Tam không chịu nổi Tiểu Vũ như vậy, mọi yêu cầu Đường Tam đều phải theo Tiểu Vũ tức giận đương nhiên là điều hắn không muốn nhìn thấy. Hồn kỹ thứ 6 của ta là Lam Ngân Cổ, nghe đến cổ các ngươi liền hẳn phải biết đó là gì rồi chứ. Đột nhiên Đường Tam ý thức được, ở đây vốn dĩ không có cổ tồn tại, thế là liền bắt đầu giảng giải ý nghĩa của cổ. Cái cổ này, cũng gần giống với mê hoặc lòng người, cổ có rất nhiều loại, đơn giản mà nói chính là lẫn vào trong thức ăn để người ta ăn vào, sau khi ăn vào cổ khác nhau sẽ sinh ra hiệu dụng không giống nhau đối với người, đa số cũng là khiến người ta thần trí hỗn loạn, hoặc bệnh nặng, dù sao cũng là hại người. Mà cổ này của ta cũng là khiến người thần trí hỗn loạn, nhưng cũng không chỉ đơn giản như vậy. Khi Lam Ngân cổ này tiến vào trong cơ thể con người, nó sẽ trực tiếp tiến vào trung khu thần kinh của người, mà người ăn vào Lam Ngân cổ không có bất kỳ dị thường nào. Nói hồi lâu còn chưa đến trọng điểm, Tiểu Vũ hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, vậy Lam Ngân cổ này có lợi ích gì đâu? Lão công chàng nói nhảm thật nhiều a, à, khụ khụ, đừng nóng vội mà, không phải đang nói đây sao? Trước đó ta nói Lam Ngân cổ này cũng là khiến người thần trí hỗn loạn, bất quá điểm khác biệt chính là, người này trong mắt người khác không nhìn thấy bất kỳ dị thường nào, nhưng trong tiềm thức của hắn lại ngoan ngoãn phục tùng người hạ cổ. Cũng chính là người đã trúng Lam Ngân cổ này của ta, chẳng khác. Không chỉ có thế, cái cổ này còn có một cách dùng, chính là, một khi tiến vào trung khu thần kinh của đối phương, chỉ cần ta muốn, cái cổ này lập tức sẽ phá hủy trung khu thần kinh của người đó. Mà một khi trung khu thần kinh bị phá hủy, điều đó có nghĩa là người đó cả đời sau sẽ trở thành người thực vật. Hơn nữa, cái cổ này rất khó phát hiện, không có thuốc nào chữa được. Trừ phi có tinh thần lực mạnh hơn ta, bằng không sẽ không có ai có thể phát hiện hay hóa giải cái cổ này. Lâm Vũ gật đầu, cái hồn kỹ này quả thực nghịch thiên. Giờ đây, trên Đấu La Đại Lục, số người có tinh thần lực mạnh mẽ bằng Đường Tam chẳng có bao nhiêu. Huống hồ, Thiên Mộng Băng Tầm còn trở thành hồn hoàng của hắn, tinh thần lực của hắn càng nâng cao một bước. Nếu năng lực này của Đường Tam bại lộ, vậy hắn chính là kẻ thù chung của giới hồn sư. Một người có thể biến người khác thành khôi lỗi mà không để lại dấu vết, tuyệt đối sẽ không được phép tồn tại trên Đấu La Đại Lục, bởi vì quả thực quá nguy hiểm. Tiểu Tam, hồn kỹ này khi không cần thiết, ngươi chớ nên sử dụng. Lâm Vũ chỉ có thể nói với Đường Tam như vậy, hồn kỹ này quả thật có chút tà ác. Nghe vậy, Đường Tam cũng gật đầu. Hắn hiểu hồn kỹ này rất tà ác, dùng để đối phó kẻ cực kỳ hung ác thì còn tạm, nhưng nếu chỉ là đấu hồn thông thường, hồn kỹ này sẽ không được người ta chấp nhận. Vậy lão công, hồn kỹ thứ 6 của ngươi chẳng phải như không có sao? Tiểu Vũ thấy Lâm Vũ lại không cho Đường Tam sử dụng hồn kỹ thứ 6, Đường Tam cũng gật đầu, chẳng phải hồn kỹ thứ 6 này như vô dụng sao? Không phải vậy đâu, cho dù ba ba không nói, hồn kỹ này ta cũng sẽ không dùng. Mặc dù hồn hoàng này mang đến cho ta hồn kỹ mà ta không cần, nhưng nó lại khiến tinh thần lực của ta tăng cường rất nhiều. Quy lực tử cực thần quan của ta bây giờ, trên Đấu La Đại Lục, e rằng chẳng có mấy người đỡ nổi. Tinh thần lực của Đường Tam vốn đã siêu quần bạt tụy. Rất sớm trước đây, tinh thần của hắn đã đạt đến đỉnh phong hồn sư. Giờ đây, nhờ Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế, tinh thần lực của hắn lại tiến thêm một bước. Hiện tại, uy lực tử cực thần quan của hắn trên Đấu La Đại Lục đã ít có người có thể ngăn cản. Bởi vì tử cực thần quan tác dụng lên tinh thần thể, cho nên nếu một hồn sư có tinh thần lực không mạnh bị tử cực thần quan công kích, thường sẽ trở tay không kịp, mà những người biết dùng tinh thần lực phòng ngự cũng không nhiều. Nếu là không có tác dụng gì, ta thật nên giết nó. Đường Tam, ngươi chớ có bán ca ta nha, hồn kỹ kia đâu phải do ta khống chế, hu hu cha ngươi thật sự sẽ giết ta. Trong thế giới tinh thần của Đường Tam, Thiên Mộng Băng Tầm, nghe được lời Lâm Vũ, lập tức nhờ Đường Tam nói giúp cho Lâm Vũ. Mặc dù giờ đây nó đã trở thành hồn hoàng của Đường Tam, nhưng điều đó vẫn không ngăn được Lâm Vũ có thể tiến vào thế giới tinh thần của Đường Tam để giết nó. Ách vẫn còn có chút công dụng. Đường Tam cũng có chút im lặng. Quả nhiên, Thiên Mộng Băng Tầm trở mặt nhanh như lật sách vậy, đúng là loại ỷ mạnh hiếp yếu. Được rồi, tiếp theo là lúc xử lý năm con các ngươi. Sau khi mọi việc trước đó đã xong, giờ là lúc đối phó năm đầu hung thú kia. Lâm Vũ vốn định để Đường Tam chọn một trong năm đầu hung thú này làm hồn hoàng của chính hắn, nhưng không ngờ lại gặp một con Thiên Mộng Băng Tầm trăm vạn năm trong sinh mạng chi hồ. Nhưng như vậy cũng tốt, đã bớt đi công phu khiến chúng tự nguyện hiến tế. Để chúng tự nguyện hiến tế chắc chắn cũng là việc khó, khẳng định phải đánh chúng đến gần chết, khi tinh thần và thể xác của chúng đều không chịu nổi, chúng mới có thể hiến tế. Ngươi là chủ thượng đại nhân sao? Đế Thiên run rẩy nhìn Lâm Vũ hỏi, ánh mắt của Lâm Vũ quả thực quá đáng sợ. Năm con hung thú bị Lâm Vũ nhìn chằm chằm như vậy, đến cả một hơi thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt ấy như thể tiến vào hầm băng vạn năm, huyết dịch trong cơ thể cũng cảm thấy bị ánh mắt kia làm cho lạnh cống. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, không ngờ lần này hắn không mở võ hồn, mà vẫn bị Đế Thiên lầm là Kim Long Vương. Nếu ta là Kim Long Vương, ngươi nghĩ ta sẽ không biết ngươi sao? Lâm Vũ cười đùa hỏi lại Đế Thiên, đã bị trói chặt thế này, còn tưởng mình là Kim Long Vương, quả thực nực cười. Ngươi vậy ngươi muốn làm gì? Giọng Đế Thiên lập tức trở nên có chút âm trầm. Hắn dường như quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ chìm đắm trong lời Lâm Vũ nói hắn không phải Kim Long Vương. Ha ha, ta chẳng biết nên nói thế nào về Đế Thiên, thật không biết hắn có tư cách gì để trở thành cộng chủ của hồn thú hiện tại, ngu ngốc một cách đáng yêu. Còn không rõ ràng sao? Nhân loại săn giết hồn thú có thể có mấy mục đích? Chẳng lẽ không phải thu hoạch hồn hoàng, còn sinh con sao? Lâm Vũ vừa dứt lời, đột nhiên nhận ra mình hình như nói sai rồi. Chuyến này hắn tới chẳng phải là để Cổ Nguyệt Na quay về sinh con sao, lời nói này. Lâm Vũ không nói thêm lời thừa thải với Đế Thiên. Hắn nhẹ tay vung lên, những sợi phiền não ti quấn trên người năm đầu hung thú, như nhận lệnh, đột nhiên siết chặt. A! Lập tức, năm đầu hung thú phát ra tiếng kêu trên thảm thiết, máu tươi trong nháy mắt ưu tiên chảy ra từ vết thương, như vòi nước mất vang, không thể nào ngăn lại được. Máu tươi như thác nước, tuôn ra từ trong cơ thể năm đầu hung thú, chảy vào sinh mạng chi hồ. Trong chốc lát, hồ nước trong vắt bị máu tươi nhuộm đỏ, trông đặc biệt đáng sợ. Theo phiền não ti siết chặt, tiếng kêu rên của năm đầu hung thú cũng dần biến mất. Khí tức sinh mệnh của chúng cũng đã tiêu tan. Lâm Vũ vung tay lên, những sợi phiền não ti trói trên người năm con hung thú, trong khoảnh khắc rút ra khỏi người chúng, trở về giữa năm ngón tay của Lâm Vũ. Bột bột bột. Theo phiền não ti rút ra, ngay sau đó, trên sân vang lên một tràng âm thanh khối thịt rơi xuống đất. Đó đều là những khối thịt bị phiền não ti cắt lìa từ năm đầu hung thú. Cái chết của năm con hung thú dữ tợn này khiến bầu không khí trên sân trở nên có chút kìm nén. Không biết là do những vũng máu lên láng này hay vì lý do gì khác, tất cả mọi người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu Vũ càng vùi đầu vào lòng Đường Tam, không dám nhìn cảnh tượng trên sân. Đường Tam cũng chẳng khá hơn chút nào, sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc dù hắn đã từng đi qua Sát Lục Chi Đô, nhưng Sát Lục Chi Đô không có cảnh tượng như vậy. Sát Lục Chi Đô chỉ là nơi những điều ghê tởm của nhân tính hiện hữu nhiều hơn. Còn cảnh tượng trên sân này quả thực như núi thay biển máu, khiến hắn cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Cổ Nguyệt Na và A Ngân thì chạy ra một bên nôn khan. Cảnh tượng như vậy tác động thị giác của các nàng rất lớn, ai nấy đều không nhịn được chạy ra một bên nôn mửa. Lâm Vũ cũng không ngờ lại huyết tinh đến vậy. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết năm con hung thú này, sau đó hấp thu hồn hoàng của chúng mà thôi, nhưng không ngờ lại tạo ra cảnh tượng như vậy. Ai? Nhìn sắc mặt của Đường Tam và những người khác, Lâm Vũ cũng có chút ngại ngùng. Lực trùng kích thị giác này quả thực lớn, bất kỳ ai có mặt ở đây cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên thôi. Năm cái hồn hoàng tinh hồng sắc, từ năm đống thịt nhão kia bay lên. Thấy năm cái hồn hoàng này, Lâm Vũ không nói thêm lời thừa thải, lập tức phóng ra Kim Long võ hồn của mình. Một tiếng long ngâm vang vọng trời xanh, từ Kim Long võ hồn của Lâm Vũ tản ra. Tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Không chỉ thế, âm thanh ấy còn chấn nhiếp lòng người đến độ, khiến tất cả mọi người ở Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đều đồng loạt dừng động tác trong tay, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đường Tam một mặt sùng bái nhìn Lâm Vũ phóng thích võ hồn, trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra đây chính là võ hồn của ba ba. Long uy tản ra từ võ hồn khiến Đường Tam có chút cảm xúc bành trướng. Tại thời khắc này, Đường Tam mới thật sự nhận thức được rồng là một sự tồn tại như thế nào. Những con rồng của Lam Điện Bá Vương Tông trước đây, tuy mang danh rồng, nhưng khí thế rồng tản ra từ chúng và con rồng này quả thực khác biệt một trời một vực, đây mới là chân long. Dường như cảm nhận được khí chất vương bá của Lâm Vũ, Bỉ Bỉ Đông đang cãi nhau với Thiên Nhận Tuyết, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nàng nhìn về phía vị trí của Lâm Vũ. Và Thiên Nhận Tuyết bên cạnh lần đầu tiên phát hiện, trên mặt mẫu thân mình xuất hiện thần thái khác lạ. Trước đây, mặt mẫu thân luôn âm trầm, ngay cả nụ cười cũng không có. Mà giờ khắc này, trên mặt nàng lại nở nụ cười, phảng phất như nhìn thấy hy vọng vậy. Có phải người kia đã thay đổi nàng rồi không? Mụ mụ. Lần đầu tiên cảm nhận được ánh sáng ôn nhu tản ra từ Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết đứng một bên ngây người, trong miệng lẩm bẩm kêu ra hai chữ. Tuyết Nhi ngươi. Bỉ Bỉ Đông lập tức thu hồi ánh mắt, một mặt không thể tin nhìn Thiên Nhận Tuyết. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Thiên Nhận Tuyết gọi nàng. Bỉ Bỉ Đông lúc này kích động đến nói năng lộn xộn. Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng phủ nhận nói, ta không có gọi, ngươi nghe lầm rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng không quan tâm lời nói cậy mạnh của Thiên Nhận Tuyết, mà nhìn khuôn mặt của Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm nói, Tuyết Nhi ngươi có thể gọi lại một tiếng không? Mà khi nghe Thiên Nhận Tuyết gọi nàng mụ mụ, nước mắt Bỉ Bỉ Đông như không thể khống chế, tràn mi tuôn ra từ hốc mắt. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết nhìn Bỉ Bỉ Đông cũng có chút không đành lòng, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Sự bộc lộ thâm tình như vậy, vẫn là lần đầu tiên Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy trên mặt Bỉ Bỉ Đông. Thấy Bỉ Bỉ Đông rơi lệ trong khoảnh khắc đó, lớp che chắn quấn trong lòng Thiên Nhận Tuyết, không dấu hiệu nào vỡ nát. Mụ mụ mụ mụ. Tới. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, năm cái hồn hoàng màu đỏ tươi dần dần bay về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ dự định hấp thu toàn bộ năm cái hồn hoàng này cùng một lúc. Đám đông trên sân cũng không muốn bỏ lỡ cảnh tượng thần thánh này. Trên đấu la đại lục này, từ trước tới nay chưa từng có ai có thể hấp thu nhiều hồn hoàng cùng một lúc. Điều này hoàn toàn không thể nào. Không có hồn hoàng đồng nghĩa với việc không thể tu luyện thăng cấp. Huống hồ, hấp thu cùng lúc năm cái hồn hoàng 10 vạn năm thì càng không thể. Lâm Vũ nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm nhận sự gia tăng mà hồn hoàng mang lại cho hắn. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn hấp thu hồn hoàng. Nhưng việc hấp thu hồn hoàng không mang lại sự thay đổi như hắn tưởng tượng. Vốn dĩ, hấp thu hồn hoàng là một quá trình dài đằng đẵng, nhưng Lâm Vũ cảm thấy nếu là chính mình hấp thu, nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, hắn nghĩ hấp thu cùng lúc cả năm hồn hoàng này, hy vọng có thể kéo dài thời gian một chút. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ là, thời gian hấp thu hồn hoàng vẫn chỉ thoáng chốc đã qua. Lâm Vũ chậm rãi mở mắt, hắn có chút không hiểu trạng thái hiện tại của mình. Hắn bây giờ dường như cũng không có thay đổi quá lớn. Vốn nên thu hoạch năm hồn kỹ, hắn giờ đây chỉ nhận được một cái, điều này khiến Lâm Vũ có chút bách tư bất giải. Và Kim Long võ hồn của hắn, ngoài việc trở nên càng thêm thần thái sáng láng và có thêm một vần sáng màu đỏ, cũng không có biến hóa gì khác. Cái đệt gì thế này? Lâm Vũ không khỏi thầm mắng một tiếng. Vốn tưởng sẽ mang lại cho hắn rất nhiều hồn kỹ thú vị, nhưng giờ đây chỉ có một cái, quá mất hứng. Nhìn vẻ mặt thất lạc của Lâm Vũ, Đường Tam nghi hoặc hỏi, ba ba, sao vậy? Lúc này, cảm xúc của Lâm Vũ vẫn còn khá sa sút, không để ý đến Đường Tam. Hắn chỉ vung tay lên, dùng luyện huyết hóa khí dọn dẹp sạch sẽ cảnh tượng máu tanh này. Những hồn thú này dù sao cũng tu luyện mấy chục vạn năm, năng lượng trong máu cũng phong phú, không hấp thu thì phí à bất quá, sau khi hấp thu xong, lợi ích mang lại vẫn còn chưa như mong muốn. Tiểu Tam, ta hấp thu năm hồn hoàng, lại chỉ nhận được một hồn kỹ. Ngươi nói ta đây là tình huống gì? Lâm Vũ có chút thất vọng, uể oải hỏi Đường Tam. Dù sao mình không phải người bản địa, hơn nữa Đường Tam lại rất hiểu biết về tri thức võ hồn, nói không chừng hắn sẽ biết. Ách, Đường Tam nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, không ngờ lại gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Hấp thu năm hồn hoàng lại chỉ nhận được một hồn kỹ, điều này e rằng là chuyện chưa từng nghe thấy. Ba ba, có phải là do ngươi hấp thu cả năm hồn hoàng cùng một lúc không? Đầu óc Đường Tam xoay chuyển nhanh chóng. Hấp thu năm hồn hoàng mà chỉ nhận được một hồn kỹ là chuyện xưa nay chưa từng có. Mà việc ba ba hấp thu năm hồn hoàng cùng một lúc cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. Hai điều này xảy ra cùng lúc chính là nguyên nhân và kết quả. Lâm Vũ vỗ đầu một cái, chắc chắn là như thế này, không sai. Giờ đây chỉ có cách giải thích này mới rõ ràng. Lâm Vũ đột nhiên có chút hối hận. Hấp thu cùng lúc năm hồn hoàng này, vốn định lưu giữ một ít thời gian, nhưng thời gian không tăng trưởng, ngược lại còn mất đi 4 hồn kỹ. Điều này quả thực là có chút lợi bất cập hại. Thôi thôi, một cái thì một cái vậy, trước hết thử xem hồn kỹ này của ta. Dù sao cũng đã vậy, Lâm Vũ cũng không cầu mong gì nhiều. Đã bỏ lỡ thì bỏ lỡ, trước hết xem hồn kỹ mà mình vừa có được đã. Rơi. Theo Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc. Trong tầng mây mơ hồ truyền ra vài tiếng long ngâm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi và kìm nén trong lòng. Một giây sau, một cái long trảo khổng lồ đủ để bao phủ trăm dặm xuất hiện từ trong mây đen. Đường Tam một mặt chấn động nhìn long trảo khổng lồ xuất hiện trên không. Đây chính là công kích của ba ba sao. So với thân thể nhỏ bé của mình, ta. Lâm Vũ cũng bị hồn kỹ này làm cho kinh diễm. Điều này quả thực có khí thế một tay che trời. Vung tay lên, long trảo khổng lồ trên không trung trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bầu trời bị mây đen giăng đầy cũng được chiếu rọi bởi ánh dương quang. Lâm Vũ cũng không để hồn kỹ này giáng xuống, chỉ nhìn thôi là đủ rồi. Một trảo này mà hạ xuống, e rằng lại là một mảnh sinh linh đồ thán. Ba ba, hồn kỹ này của ngươi tên là gì? Chẳng lẽ lại gọi là rơi sao? Thấy hồn kỹ này của Lâm Vũ lại có khí thế đến vậy, hắn liền có loại xúc động muốn biết tên của nó. Khi Lâm Vũ phóng thích hồn kỹ, hắn cũng chỉ hô một tiếng rơi. Nếu tên hồn kỹ chỉ có một chữ rơi thì cũng quá không nghiêm cẩn rồi. Không không không, hồn kỹ này của ta tên là Long Thần Trảo, luôn cảm thấy ta đã nghe qua ở đâu đó rồi. Hồn sư bình thường khi phóng thích hồn kỹ đều sẽ báo tên hồn kỹ ra. Hồn kỹ này của Lâm Vũ có tên, nhưng hắn lại không muốn giống các hồn sư khác. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy rất màu mè, ngu ngê, trước khi phóng kỹ năng còn lớn tiếng hô tên kỹ năng, nhìn thế nào cũng thấy có chút ngốc. Thần giới. Ta, mẹ kiếp, người thừa kế lại bị tước đoạt. La sát thần thở hổn hển nói trước mặt Tu La thần. Dừng lại. Tu La thần ngăn La sát thần nói tiếp, dò hỏi, nếu ta không nghe lầm, ngươi nói lại bị tước đoạt. Thế nhưng ngươi tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ trước đây ngươi cũng từng bị tước đoạt sao? Nghe vậy, Tu La thần sửng sốt. Đúng rồi, tại sao ta lại nói lại? Trước đây đâu có lựa chọn người thừa kế nào đâu, tại sao ta lại nói lại? Nhất định là ta quá kích động, nên mới thế, đúng, chính là như vậy. Chớ bận tâm những chi tiết đó, ngươi nói phải làm sao đây? Đã mất đi người thừa kế, La sát thần tự nhiên không thoải mái. Chỉ cần người thừa kế kế thừa thần vị của mình liền có thể thoát ly thần giới, đi ngao du vũ trụ. Mà cứ tưởng mình sắp hết khổ, thế nhưng điều khiến hắn không ngờ là người thừa kế cư nhiên bị tước đoạt. Cùng lúc đó, truyền thừa hắn để lại trên Đấu La đại lục cũng cùng nhau tiêu thất. Điều này có nghĩa là hắn sẽ không thể lại có người thừa kế, và mình cũng sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi thần giới. Ha ha, ta có thể làm sao, người thừa kế của ngươi bị tước đoạt thì có liên quan gì đến ta? Tu La thần tự nhiên không bận tâm, điều này còn đúng ý hắn mong muốn nữa chứ. Ngươi chẳng phải là người chấp pháp của thần giới sao? Thấy Tu La thần vẻ mặt bất cần, La sát thần liền giận không chỗ trút, lập tức nâng La sát ma ly muốn chém về phía hắn. Thế nhưng nghĩ đến mình cũng không phải đối thủ của Tu La thần, hắn chỉ đành nén giận. Mặc dù ta là người chấp pháp của thần giới, nhưng loại chuyện này ta cũng không thể can thiệp được. Chức trách của ta là thẩm phán chúng thần, và giữ gìn quy tắc. Hơn nữa, thần giới không cho phép nhúng tay vào chuyện trên Đấu La đại lục, điều này ngươi đâu phải không biết, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Nếu là trước đây, Tu La thần có thể còn sẽ gây nên một phen coi trọng, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trong một lần ngẫu nhiên chú ý đến Đấu La đại lục, Tu La thần phát hiện một người trẻ tuổi có tư chất rất tốt, lập tức muốn để hắn trở thành người thừa kế của mình. Vậy mà hắn đồng thời lại bị Hải thần coi trọng. Hiện tại hắn đâu có rảnh rỗi đi quản chuyện của La sát thần. Hiện tại hắn phải vội vàng đi lý luận với Hải thần, tiểu gia hỏa trên Đấu La đại lục kia, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Ngươi! Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang làm gì, ngươi đây là lấy quyền mưu tư. La sát thần cũng biết Tu La thần đã để mắt đến một hạt giống tốt trên Đấu La đại lục. Mặc dù ngoài miệng nói không cho phép nhúng tay vào chuyện của Đấu La đại lục, thế nhưng chính hắn vẫn còn đang âm thầm thao túng. Tu La thần dừng động tác lại, chau mày, nhìn La sát thần nói, lời này ngươi chớ có nói lung tung. Vậy thế này đi, ngươi cùng ta cùng nhau phân ra một cái phân thân, hai ta đi xuống xem thử. Tu La thần nghĩ lại, vẫn quyết định xuống xem thử cho chắc. Truyền thừa của La sát thần bị người phá hủy, vậy để tránh sau này truyền thừa của mình cũng bị phá hủy, quả thực cần phải xuống nhìn xem. Hơn nữa, đã có thể phá hủy truyền thừa thần linh, vậy người phá hủy truyền thừa thần linh này tuyệt đối không đơn giản. Nghe được Tu La thần nhả ra, La sát thần cũng thở phào một hơi. Chỉ cần có thể lần nữa đến Đấu La đại lục, vậy thì có thể lần nữa đặt một truyền thừa. Lại tìm ra kẻ phá hủy thần linh đó, về sau cũng không cần sợ có người sẽ phá hủy truyền thừa thần linh nữa. Tu La Thần cũng không nói thêm lời thừa thải, đại khái lướt qua Đấu La Đại Lục một cái. Cú quét này khiến Tu La Thần cả người đều ngây người tại chỗ, bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận được một tia khí tức Long Thần. Lập tức, Tu La Thần liền thông báo tin tức này cho thần giới ủy ban. Mặc dù hắn cũng có chút kỳ quái, nhưng phàm là chuyện liên quan đến Long Thần, đều không được phép lơ là dù chỉ nửa điểm. Theo tin tức của Tu La Thần truyền ra, không đầy một lát, bốn đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở đây, trên người mỗi một người bọn họ đều tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Tu La, Kim Long Vương đâu có thoát khỏi phong ấn, vậy mà sao có thể có khí tức Long Thần? Tu La Thần lắc đầu, đối với điểm này hắn cũng có chút không hiểu. Kim Long Vương hiện tại vẫn chưa đào thoát phong ấn, vẫn còn bị phong ấn. Cho nên Long Thần phục sinh là chuyện tuyệt đối không thể nào. Điểm này ta cũng không rõ. Ta đúng là cảm nhận được. La Sát Thần nói truyền thừa thần linh hắn để lại trên Đấu La Đại Lục bị người phá hủy, sau đó ta lại cảm giác được khí tức Long Thần. Cho nên ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Đúng lúc này, Hắc Bào Nhân vừa nói chuyện, cũng lướt qua Đấu La Đại Lục một cái. Đáng tiếc, hắn cũng không phát hiện có khí tức Long Thần. Có phải là Ngân Long Vương không? Ngược lại, họ sẽ không tin tưởng Long Thần phục sinh, cũng không thể nghĩ đến khả năng Long Thần đã trốn thoát. Chi bằng chuyển khả năng này sang Ngân Long Vương. Dù sao Ngân Long Vương giờ đây cũng không biết tung tích, nói không chừng nàng đang ở trên Đấu La Đại Lục. Tu La Thần lại phủ định ý nghĩ của hắn. Trên đời này, không ai hiểu Long Thần hơn hắn, đạo khí tức kia hắn tuyệt đối sẽ không quên, cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chỉ dựa vào Ngân Long Vương mà nói, loại khí tức cấp độ kia tuyệt đối không thể nào phát ra. Nếu nói là Kim Long Vương thì đạo khí tức đó còn có chút khả năng, dù sao Kim Long Vương nắm giữ bản thể Long Thần. Thấy Tu La Thần lắc đầu, mấy người còn lại cũng chau mày. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì phiền phức rồi. Dù sao người có thể phá hủy truyền thừa thần linh cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Chẳng lẽ trên Đấu La Đại Lục lại xuất hiện một Long Thần mới sao? Hủy diệt, hai chúng ta xuống trước xem thử đi. Chuyện này không thể qua loa được. Sau đó Tu La Thần nghiêm túc nói với Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần hơi kinh ngạc nhìn Tu La Thần. Nhìn sắc mặt của Tu La Thần, hắn cảm thấy hắn dường như muốn hạ bản thể xuống. Điều này làm sao có thể là chuyện đùa được? Thần giới giống như một tầng bảo hộ. Nếu rời khỏi thần giới, thần vị có thể còn được bảo hộ trong thời gian ngắn, nhưng một khi vượt quá thời gian đó, thần đã mất đi sự bảo hộ sẽ phải chịu áp chế từ pháp tắc vũ trụ. Đến lúc đó, thật sự sẽ vô lực hồi thiên. Phân thân. Hủy Diệt Thần dò hỏi, hắn muốn xem Tu La Thần rốt cuộc có phải điên rồi không? Không, lần này hai chúng ta trực tiếp hạ bản thể xuống. Đúng, La Sát Thần cũng đi cùng đi. Truyền thừa thần linh của ngươi bị phá hủy, chuyện này có thể cũng có chút liên quan đến Long Thần. Ngươi điên rồi. Hủy Diệt Thần tức giận rống lên một tiếng, thật sự không ngờ hắn lại thật sự nghĩ đến việc hạ bản thể xuống. Ngươi hẳn phải biết sau khi mất đi sự bảo hộ của thần linh, ngươi sắp phải đối mặt với điều gì. Tu La Thần khoát tay bất cần nói, chuyện này chẳng có gì. Chúng ta chỉ xuống xe một chút mà thôi, sẽ không dừng lại quá nhiều thời gian. Hơn nữa, thần giới một ngày thì Đấu La Đại Lục một năm. Nếu đó là sự thật, chúng ta còn do dự nữa thì sẽ chậm mất. Hủy Diệt Thần trầm mặt một chút. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nếu quả thật là như vậy, quả thực không cho phép do dự. Vậy được rồi. Chuyện này quả thực nghiêm trọng. Nếu là thật, chỉ dựa vào phân thân của bọn họ xuống dưới thì không chỉ không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn có thể bị Long Thần giam cầm, khiến họ ở thần giới không nhận được bất kỳ tin tức nào. La Sát Thần tự nhiên cũng không có gì để nói. Mặc dù thực lực của hắn chỉ là cấp độ nhất cấp thần linh, nếu giao chiến với Long Thần, hắn có thể ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Nhưng bên cạnh có hai vị đại lão này, hắn cũng sẽ không do dự nữa. Lão bà, vậy ta và Tu La đi xuống trước nhé. Hủy Diệt Thần quay sang người nữ tử mặc váy dài màu lục phía sau lưng nói. Trên người nữ tử tràn đầy khí tức sinh mệnh, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nàng chính là thê tử của Hủy Diệt Chi Thần, sinh mệnh nữ thần. Thấy Hủy Diệt quay đầu hỏi ý kiến của mình, sinh mệnh nữ thần chỉ cười nhạt một tiếng. Mặc dù Hủy Diệt Chi Thần khi làm bất kỳ chuyện gì đều sẽ hỏi ý kiến của nàng. Nhưng sinh mệnh nữ thần cho rằng, là một người thê tử, dù Hủy Diệt Chi Thần làm gì, đều nên đứng bên cạnh hắn, vô điều kiện ủng hộ hắn, nhưng cũng sẽ không giúp hắn làm chuyện xấu. Nhận được sự đồng ý, Hủy Diệt Chi Thần cũng không nói thêm gì. Sau khi chào Tu La Thần, ba người liền hướng về Đấu La Đại Lục tiến lên. Chỉ là họ lựa chọn một phương thức khác để đến Đấu La Đại Lục. Nếu họ cứ thế đi xuống, theo tính toán thần giới một ngày là Đấu La Đại Lục một năm, chuyến đi này thời gian họ ở trên Đấu La Đại Lục có thể đã trôi qua hơn mấy tháng. Phương pháp này để đến Đấu La Đại Lục không hề có bất kỳ sự trì hoãn nào, cho nên cũng không tồn tại thuyết tiêu hao thời gian. Một bên khác, Sau khi Lâm Vũ xử lý xong mọi chuyện ở sinh mạng chi hồ, liền dẫn Đường Tam, A Ngân và những người khác đi đến Vũ Hồn Điện. Giờ đây, Vũ Hồn Điện đã công khai tin tức, nguyện ý sống chung hòa bình với hai đại đế quốc. Mặc dù bị tất cả trưởng lão hết sức ngăn cản, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Bỉ Bỉ Đông làm. Hơn nữa, có Thiên Đạo Lưu đã bị khống chế ở phía sau ủng hộ, những thanh âm phản đối dần dần đều biến mất. Đối với việc sống chung hòa bình với Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc bên này thì còn ổn, bởi vì có Trữ Phong Trí khuyên nhủ, Tuyết Dạ Đại Đế cũng dần dần bị thuyết phục, đối với chuyện Tuyết Thanh Hà bị giết cũng sẽ không còn canh cánh trong lòng. Nguyên nhân chủ yếu nhất của hắn vẫn là sự kiên kỵ đối với thực lực của Lâm Vũ. Quy lực kiếm của Oscar trước đây, mặc dù hắn không có mặt tại hiện trường, nhưng dư chấn thì dù ở rất xa cũng cảm nhận được. Sau đó hắn cũng đã đến hiện trường xem xét, cái khe núi sâu không thấy đáy kia, chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi cũng đã khiến người ta rợn tóc gáy. Hơn nữa, còn nghe nói đây chỉ là 70% thực lực của hắn mà thôi, nhưng điều này lại có ai có thể nói rõ được chứ? Ai biết hắn có ẩn giấu thực lực hay không? Nhưng Tinh La Đế Quốc bên kia lại hết sức phản đối việc sống chung hòa bình với Vũ Hồn Điện. Số hồn sư họ tổn thất không phải là ít, nhưng đối với loại quốc gia lấy hồn sư làm chủ như họ, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ được chứ? Trong đó còn có một nguyên nhân chính là không có người đứng ra hòa giải. Đái Mộc Bạch là thành viên hoàng thất của Tinh La Đế Quốc, mặc dù còn chưa cầm quyền, nhưng giờ đây cũng có nhất định quyền nói chuyện. Nếu bây giờ Đường Tam đứng ra hòa giải, có lẽ chuyện này thật sự sẽ không giải quyết được gì. Thế nhưng Đường Tam bây giờ cũng không có thời gian này, kể từ ngày đó về sau vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Vũ, cũng không có thời gian đi Tinh La Đế Quốc làm người trung gian này. Ngươi chính là ba ba mới của ta sao? Thiên Nhận Tuyết khi nhìn thấy Lâm Vũ trong khoảnh khắc đó đã xác định, người này chính là ba ba mới trong miệng mụ mụ, bởi vì trong đoàn người bọn họ chỉ có Lâm Vũ là người đàn ông hắn không quen biết. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết nói, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, xem ra Tiểu Tuyết, ngươi và mụ mụ ngươi đã hòa hảo rồi, vậy ta cũng không bận tâm nữa. Vốn tưởng mối quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông còn có chút khó xử lý, nhưng giờ xem ra cũng không phiền phức đến vậy, mọi thứ đều vẫn đang phát triển theo hướng tốt. Còn có một điều nữa, Thiên Nhận Tuyết này cũng quá đẹp rồi, đơn giản còn xinh đẹp hơn mẹ nàng. Không hổ là người kế thừa thần vị của thiên sứ, xứng đáng với hai chữ thiên sứ. Mỹ mạo của nàng nói là thiên sứ nhân gian cũng chưa đủ. Tiểu Tuyết cũng là ngươi gọi ư, hãy để ta xem ngươi có tư cách gì trở thành ba ba mới của ta. Thiên Nhận Tuyết tay cầm thiên sứ thần kiếm chỉ thẳng vào Lâm Vũ. Nếu không được nàng công nhận, dù Bỉ Bỉ Đông có ép nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận thân phận của Lâm Vũ. Tuyết Nhi, không được vô lễ với ba ba của ngươi. Ngay khi Thiên Nhận Tuyết định ra tay, Bỉ Bỉ Đông từ phía sau bước ra, ngăn lại Thiên Nhận Tuyết. Mụ mụ. Con chỉ là. Thiên Nhận Tuyết còn định tranh luận, nhưng thấy Bỉ Bỉ Đông ra dấu im lặng, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, lùi sang một bên. Khi mọi người nhìn thấy dáng vẻ Bỉ Bỉ Đông lúc này, ai nấy đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Bỉ Bỉ Đông giờ đây không mặc bộ khôi giáp nàng thường mặc trước đây, mà là một chiếc váy dài vô cùng thoải mái. Trên tay nàng cũng không cầm cây quyền trượng nàng thường xuyên mang theo. Hai tay đặt trước bụng, chậm rãi bước vào tầm mắt mọi người. Khí chất Bỉ Bỉ Đông bây giờ hoàn toàn không còn vẻ là một giáo hoàng cao cao tại thượng, ngược lại có chút giống một tiểu nữ nhân ở nhà. Thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy, hai mắt Lâm Vũ sáng bừng, lập tức tiến lên ôm nàng vào lòng. Bỉ Bỉ Đông giật mình, giận dỗi đánh nhẹ vào ngực Lâm Vũ một cái, còn có nhiều người như vậy mà. Lâm Vũ cười hắc hắc, thì có sao chứ, bọn họ đều là người nhà cả. Đường Tam, Tiểu Vũ và những người khác đã từng thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông. Giờ đây thấy Bỉ Bỉ Đông với tư thái tiểu nữ nhân như vậy, càng trố mắt ngạc nhiên. A Ngân trước đây chưa từng gặp Bỉ Bỉ Đông, nên cũng không hiểu rõ tính cách nàng. Đối với điều này cũng không quá kinh ngạc, chỉ là đang quan sát người phụ nữ trước mắt. Về Bỉ Bỉ Đông, Lâm Vũ đã kể cho các nàng nghe. Hiện tại, nàng nghĩ là nên làm thế nào để hòa hợp thật tốt. Cổ Nguyệt Na cũng giống như A Ngân, ánh mắt trên dưới đánh giá Bỉ Bỉ Đông, thầm nghĩ trong lòng, xem ra người phụ nữ này có quan hệ tốt nhất với lão công, còn có A Ngân nữa. Ta phải học hỏi các nàng làm sao để hòa hợp với lão công, bằng không sau này lão công lỡ lại không cần ta thì sao? Tuyết Nhi, mau tới gọi ba ba. Bỉ Bỉ Đông vẫy tay về phía Thiên Nhận Tuyết đang lùi sang một bên, ra hiệu nàng lại gần. Hừ. Thiên Nhận Tuyết chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý đến Bỉ Bỉ Đông. Đây là lần đầu tiên nàng cãi lời Bỉ Bỉ Đông kể từ khi nàng chấp nhận Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông có chút phức tạp nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, sau đó lại nhìn về phía Lâm Vũ, trong ánh mắt có chút tủi thân. Không sao đâu, nàng chỉ là còn chưa chấp nhận ta thôi. Lâm Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán Bỉ Bỉ Đông một cái, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Đến đây đi, để ta chứng minh chính mình. Nàng là nữ nhi của Bỉ Bỉ Đông ư? Đường Tam có cảm giác không tin vào tai mình. Vừa mới nghe hai người nói chuyện, hắn vẫn còn chút hồ nghi, nhưng bây giờ hắn cuối cùng có thể xác định, với cách nói chuyện như vậy, Thiên Nhận Tuyết này chính là nữ nhi của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông có nữ nhi từ lúc nào chứ? Điều này quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Mà thôi, Bỉ Bỉ Đông và ba ba ở cùng nhau, vốn đã là chuyện xưa nay chưa từng có, vậy thì còn điều gì là ly kỳ đây? Nhưng xem ra tỷ tỷ này và ba ba quan hệ cũng không tốt. Đây hẳn là tỷ tỷ rồi. Đường Tam cũng chấp nhận hiện trạng. Giờ đây mình có ba người mẹ. Một là mẫu thân ruột A Ngân, một là Cổ Nguyệt Na đi theo bên cạnh A Ngân, và cuối cùng chính là Bỉ Bỉ Đông. Mà bây giờ, bất kể là mẫu thân nào, chỉ cần các nàng có con lớn hơn mình, vậy thì phải gọi là tỷ tỷ. Khoảng thời gian này đối với Đường Tam mà nói quả thực quá kỳ ảo. Vốn dĩ, hắn và Bỉ Bỉ Đông còn hận thù thấu xương. Vậy mà giờ đây sự chuyển đổi nghịch thiên này, mình lại trở thành nhi tử của Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông trở thành mẫu thân của mình. Trên đời này còn có chuyện gì vô lý hơn thế sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn dáng vẻ Lâm Vũ Giang hai tay, một luồng nộ khí không khỏi đột nhiên dâng lên. Người này sao lại vô duyên đến thế? Thật không biết mụ mụ rốt cuộc để mắt đến điểm nào của hắn nhất. Đừng trách ta không nương tay. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trên kiều nhan thêm một tầng băng lãnh. Trong khoảnh khắc, một luồng uy nghiêm không thể dùng ngôn ngữ hình dung từ Thiên Nhận Tuyết tản ra. Mặc dù nàng bây giờ đẳng cấp chỉ có 78 cấp, nhưng khí tức tản mát trên người nàng đã không khác gì phong hào đấu la. Đối mặt với uy nghiêm tản ra từ Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ cảm thấy ngay cả thở cũng có chút khó khăn. Trên sân này, chỉ có hai nàng có thực lực yếu nhất, áp lực đối với nàng cũng là rõ ràng nhất. Đường Tam thì khá hơn một chút. Mặc dù chỉ là chênh lệch mười mấy cấp, áp lực ập đến cũng khiến Đường Tam có chút không dễ chịu. Nếu không phải trước đó Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế, e rằng hắn cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự Tiểu Vũ. Đám đông cảm nhận được khí tức của Thiên Nhận Tuyết đều sợ hãi, chỉ có Lâm Vũ và Cổ Nguyệt Na đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc. Thực lực của Lâm Vũ đương nhiên không thể nghi ngờ, Cổ Nguyệt Na cũng vậy. Cổ Nguyệt Na một mặt tò mò nhìn biểu hiện của mọi người. Nàng vô cùng không hiểu vì sao đám đông lại lộ ra vẻ sợ hãi như vậy, nàng cũng không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Mặc dù nàng bây giờ ngay cả hồn lực cũng không có, nhưng nàng chính là Ngân Long Vương mà, áp lực này đối với nàng mà nói quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Lâm Vũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, Thiên Nhận Tuyết híp mắt. Uy nghiêm nàng phóng ra này không hề đơn giản, đây chính là uy nghiêm thuộc về Thiên Sứ Thần. Mặc dù mình chỉ mới chạm đến một chút da lông, nhưng thần là thần khác biệt với phàm nhân. Đối với phàm nhân, áp lực đó không nói cũng đủ hiểu. Mà Lâm Vũ lại bình thản tự nhiên như vậy. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Thiên Sứ Lạc Ấn giữa lông mày Thiên Nhận Tuyết lóe lên ánh sáng chói lọi. Rõ ràng, lúc này Thiên Nhận Tuyết đã tiến hành Thiên Sứ Thần kiểm tra. Xem ra cũng là sau khi Bỉ Bỉ Đông đưa nàng về mới tiến hành. Một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên trời, phía sau Thiên Nhận Tuyết xuất hiện một thiên sứ sáu cánh, trong tay thiên sứ thánh kiếm chậm rãi ngưng kết. Phanh! Mặt đất dưới chân Thiên Nhận Tuyết bị lực lượng khổng lồ làm cho nứt ra. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đang vung thiên sứ thánh kiếm đâm về phía Lâm Vũ, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa lông mày Lâm Vũ. Rõ ràng nàng không muốn để Lâm Vũ sống. Khoảnh khắc này, Thiên Nhận Tuyết có chút chấn kinh. Nàng không hiểu vì sao Lâm Vũ đối mặt với nhát kiếm này của nàng lại không có bất kỳ động tác nào. Thiên Nhận Tuyết tự tin, nhát kiếm này của nàng, nếu không kịp phản ứng ngay khi nàng xuất kiếm, cho dù là phong hào đấu la cũng không tránh khỏi. Hắn nghĩ mình có thể đỡ được nhát kiếm này sao? Thật là nực cười. Nhát kiếm này ẩn chứa thần lực, mi tâm là nơi yếu ớt nhất của hắn, vậy mà hắn lại không hề phòng bị. Thôi kệ, hắn chết cũng tốt, để mụ mụ nhận ra hắn là một kẻ tự đại mù quáng đi. Chỉ thấy Lâm Vũ nhàn nhạt đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy thiên sứ thánh kiếm. Tất cả lực đạo Thiên Nhận Tuyết hội tụ trong khoảnh khắc đó liền tan thành mây khói. Cơ thể Thiên Nhận Tuyết khựng lại giữa không trung. Thiên Nhận Tuyết một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Vũ. Nàng không hiểu Lâm Vũ đã làm thế nào. Rõ ràng trên người hắn không hề cảm nhận được một tia hồn lực nào, nhưng hắn chỉ dựa vào hai ngón tay đã phá giải nhát kiếm của nàng. Thiên Nhận Tuyết đang lơ lửng giữa không trung, bị một đạo sức mạnh kéo xuống, chậm rãi đặt trên đất. Trong sự khiếp sợ, Thiên Nhận Tuyết có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Lúc này, ngón tay Lâm Vũ đã rời khỏi Thiên Sứ Thánh Kiếm. Còn Lâm Vũ thì nở nụ cười nhìn Thiên Nhận Tuyết vẫn còn đang trong lúc khiếp sợ. Đợi Thiên Nhận Tuyết phản ứng lại, nàng có chút kỳ lạ vì sao mình lại đứng trên mặt đất. Lập tức, nàng đưa mắt nhìn Lâm Vũ đối diện, Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay theo bản năng đâm về phía trước một cái. Sau khi đâm ra nhát kiếm này, Thiên Nhận Tuyết cũng có chút hối hận. Nhát kiếm của nàng bị phá giải. Thiên Nhận Tuyết không cho rằng đây là trùng hợp hay gì, điều này đã đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Mà tất cả những gì nàng làm hoàn toàn là theo bản năng. Lâm Vũ cũng không làm bất kỳ biện pháp phòng bị nào. Thiên Sứ Thần Kiếm và Lâm Vũ ở rất gần, Nhát kiếm này đặt vào ai cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi. Thiên Nhận Tuyết theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng trong tưởng tượng, tiếng phốc không hề truyền tới. Thay vào đó, nàng cảm thấy kiếm trong tay bị cản lại, không thể tiến thêm. Nghi ngờ mở hai mắt ra, nàng phát hiện ở cổ Lâm Vũ có một lớp che chắn vô hình. Chính đạo che chắn kia đã chặn Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay nàng lại. Thiên Nhận Tuyết thở phào một hơi, may mắn là không đâm vào, bằng không thì sẽ gây ra sai lầm lớn. Đối với việc muốn giết Lâm Vũ trước đó, Thiên Nhận Tuyết không có nửa phần áy náy. Thế nhưng sau khi Lâm Vũ phá giải nhát kiếm của nàng, thì như thể đã nhận được sự chấp thuận của nàng. Từ sau đó, nàng không còn bất kỳ lý do nào để giết hắn. Thế nào, giờ ngươi cảm thấy ta có tư cách này không? Giọng nói từ tính mị hoặc của Lâm Vũ khiến Thiên Nhận Tuyết hơi thất thần. Đột nhiên nàng cảm thấy Lâm Vũ dường như có một loại ma lực đặc biệt, khiến ánh mắt nàng một khắc cũng không thể rời khỏi Lâm Vũ. Thấy Thiên Nhận Tuyết nhìn mình ngẩn người, Lâm Vũ một tay đoạt Thiên Sứ Thánh Kiếm từ tay nàng, cười đùa nói, nào nào nào, mau gọi một tiếng ba ba nghe thử xem. Nghe lời nói vô liêm sỉ này của Lâm Vũ, Thiên Nhận Tuyết thoát khỏi trạng thái ngây người. Hai tay ôm ngực, trên mặt nàng trong nháy mắt xuất hiện vẻ ghét bỏ. Không đời nào. Ách. Mụ mụ, con đi trước. Chào Bỉ Bỉ đông một tiếng, Thiên Nhận Tuyết liền vội vàng đi về phía bên ngoài đại điện. 543. Từ khi Thiên Nhận Tuyết quay đầu bước đi, Lâm Vũ đã bắt đầu đếm ngược. Hắn chắc chắn khi hắn đếm ngược đến một, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối sẽ quay lại. 21. Lời Lâm Vũ vừa dứt, chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết dừng bước chân lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, cơ thể Thiên Nhận Tuyết dường như đang hơi run rẩy. Đứng sững một hồi, Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt quay lại, trả kiếm lại cho ta. Đi vài bước nàng mới phát hiện kiếm của mình vẫn còn ở trong tay Lâm Vũ. Trong tình huống bình thường, bất kể kiếm ở đâu, chỉ cần nàng triệu hoán, kiếm có thể trở về trong tay nàng. Thế nhưng lần này nàng phát hiện, Thiên Sứ Thánh Kiếm vậy mà không hề đáp lại lời triệu hoán của mình, mà vẫn nằm yên trong tay Lâm Vũ, không một chút phản ứng. Trong tình huống bình thường, dù bị khống chế cũng phải có chút đáp lại chủ nhân. Thế nhưng nó bây giờ lại như vật trong tay kẻ khác, ngay cả đáp lại chủ nhân cũng chẳng buồn. Nếu bây giờ quay người đi đòi, hắn nhất định sẽ uy hiếp mình gọi hắn ba ba. Thế nhưng không đòi lại không được, Thiên Sứ Thần kiểm tra không thể mất đi Thiên Sứ Thánh Kiếm này. Nếu đã mất đi Thiên Sứ Thánh Kiếm, mấy cuộc kiểm tra phía sau nàng chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Ngươi ngay cả ta, người cha này, còn không chịu nhận, không gọi cha thì kiếm này của ta ngươi hẳn là không lấy lại được rồi. Lâm Vũ đắc ý giơ Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay lên. Dù sao hôm nay hắn đã nắm chắc Thiên Nhận Tuyết trong lòng bàn tay. Ngươi! Thiên Nhận Tuyết đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Nàng vừa rồi cũng đang đánh cược, cược Lâm Vũ rốt cuộc có phải là người vô liêm sỉ như vậy không? Thế nhưng nàng lại cược đúng, Lâm Vũ thật là một người vô liêm sỉ như vậy. Nếu đã nói thế, Thiên Nhận Tuyết cũng không định hỏi hắn lấy, cùng lắm thì tự mình cướp lại thôi. Vừa dứt lời, võ hồn của Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt mở ra, khí tức vô cùng uy nghiêm từ trên người nàng tản ra. Dưới chân đạp một cái, mặt đất trong vòng 2-3 mét dưới chân rạn nứt. Thân ảnh Thiên Nhận Tuyết hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Lâm Vũ. Thật nhanh. Thấy động tác của Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam một bên kinh hãi nói. Hắn hoảng sợ phát hiện ánh mắt mình vậy mà không thể bắt kịp động tác của Thiên Nhận Tuyết, chỉ có mở tử cực ma đồng sau đó mới có thể bắt được thân ảnh Thiên Nhận Tuyết. Với thực lực Đường Tam bây giờ, tốc độ như vậy hắn còn xa xa không đạt được, cho dù là sự xuất quỷ ảnh mê tung cũng vẫn vậy. Thông qua năng lực nhìn trước của đôi mắt, Đường Tam đã biết mục đích lần này của Thiên Nhận Tuyết. Nàng dùng tốc độ tuyệt đối, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đoạt lại kiếm từ tay Lâm Vũ. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng đối với tốc độ của Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam vẫn cảm thấy rất sợ hãi và thán phục. Thông qua hồn hoàng khi Thiên Nhận Tuyết mở võ hồn, biết được nàng có hơn 70 cấp. Đẳng cấp này mà có được tốc độ như vậy, nàng tuyệt đối là thiên tài trong số các thiên tài. Ai nha? Thiên Nhận Tuyết còn chưa tiếp cận Lâm Vũ, đã nghe nàng kêu ai nha một tiếng, cơ thể trong nháy mắt mất đi khống chế, nhào về phía trước. Lâm Vũ giật mình, rõ ràng không ngờ Cổ Nguyệt Na lại tại con đường Thiên Nhận Tuyết phải đi qua mà duỗi ra một chân. Và Thiên Nhận Tuyết cũng chính vì Cổ Nguyệt Na duỗi chân ra, nên mới cơ thể không tự chủ mà nhào về phía trước như vậy. Nếu cứ như thế, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ cẩu gặm bùn, khuôn mặt úp xuống đất. Gương mặt xinh đẹp như vậy, Lâm Vũ cũng không cho phép điều đó xảy ra. Một cái thuấn thân liền đỡ lấy Thiên Nhận Tuyết, ôm vào lòng. Na na, không được hồ nháo. Lâm Vũ thần tình nghiêm túc nhìn Cổ Nguyệt Na, có chút bất mãn với hành động của nàng. Cổ Nguyệt Na cũng không quan tâm điều này, chỉ trợn trắng mắt, sau đó lè lưỡi với Lâm Vũ. Nàng chỉ là thấy Thiên Nhận Tuyết động một chút lại ra tay với Lâm Vũ nên có chút bất mãn, vì vậy mới duỗi cái chân kia ra. Lâm Vũ cũng không để ý đến Cổ Nguyệt Na, một mặt quan tâm nhìn Thiên Nhận Tuyết hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết cả người đều ngơ ngác. Sống hơn 30 năm, chưa từng có bất kỳ ai có tiếp xúc tứ chi với nàng. Mà bây giờ mình cư nhiên bị người ôm vào lòng, hơn nữa người này còn là ba của mình. Thiên Nhận Tuyết không nhúc nhích, cũng không trả lời Lâm Vũ, chỉ có má hồng từ từ bò đầy mặt nàng. Thấy thế, Lâm Vũ vội vàng nói, Tiểu Tuyết, ngươi sao vậy? Kiếm cho ngươi, ta không đoạt đâu. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn không đáp lại Lâm Vũ, chỉ sững sờ nhìn hắn. Bỉ Bỉ Đông thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhíu thành chữ xuyên. Nàng nhất định phải ngăn cản, nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả sẽ phát triển theo hướng không thể lường trước. Bỉ Bỉ Đông bước nhanh tiến lên, cùng với Thiên Sứ Thánh Kiếm, đưa Thiên Nhận Tuyết ra khỏi lòng Lâm Vũ. Trước đó vẫn không quên trừng Lâm Vũ một cái. Lâm Vũ một phen ngơ ngác. Ta làm gì chứ, đùa giỡn với con nít một chút cũng không được sao. Đến trong lòng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết mới thoáng khá hơn một chút, mụ mụ con. Bỉ Bỉ Đông đưa Thiên Sứ Thánh Kiếm cho Thiên Nhận Tuyết, sau đó mở miệng nói, kiếm này của ngươi là ta đã đoạt lại từ ba ba của ngươi đó. Lúc nói câu này, Bỉ Bỉ Đông không biết là vô tình hay cố ý, nhấn mạnh hai chữ ba ba rất nặng, dường như là đang nhấn mạnh điều gì đó. Thế nhưng khi Thiên Nhận Tuyết nghe được hai chữ ba ba, cơ thể nàng đột nhiên rung lên, nhìn về phía Lâm Vũ trong ánh mắt có một chút tâm tình phức tạp. Mau đi gọi ba ba. Lần này giọng Bỉ Bỉ Đông mang theo chút không thể nghi ngờ. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn chút không muốn, nhưng nàng lại không muốn chống đối. Nàng cũng nghe ra sự không thể nghi ngờ trong giọng Bỉ Bỉ Đông. Trước đó nàng đã ngỗ nghịch Bỉ Bỉ Đông một lần, lần này nàng không muốn như vậy nữa. Thiên Nhận Tuyết đi đến trước mặt Lâm Vũ, cắn môi, dường như đang do dự điều gì. Cuối cùng, nàng vẫn là cứng rắn kêu, cha cha. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng, nhìn Lâm Vũ ánh mắt vô cùng phức tạp. Thế nhưng Lâm Vũ dường như không hề chú ý đến điểm này, đừng tưởng rằng biểu cảm kia của nàng chỉ là không muốn nhận ba mình mà thôi. Lâm Vũ cười lớn nói, hay lắm. Vậy là gia đình chúng ta đã đầy đủ. Tới Tiểu Tuyết, Đường Tam ngươi hẳn là nhận biết rồi nhỉ. Sau này hắn chính là đệ đệ của ngươi. Tiểu Vũ chính là em dâu của ngươi. Tới Đường Tam, Tiểu Vũ, gọi tỷ tỷ. Lâm Vũ cười gọi Đường Tam và Tiểu Vũ lại. Tỷ tỷ. Đường Tam và Tiểu Vũ thì không có gì, trực tiếp mở miệng gọi. Thế nhưng Đường Tam nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Chỉ là hắn che giấu rất kỹ, không ai phát hiện. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt phức tạp Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Lâm Vũ, vô cùng giống một người, giống hệt ánh mắt phức tạp người đó nhìn mình. Mà người đó chính là Hồ Liệt Na. Đường Tam cũng không phải ngốc, tình cảm Hồ Liệt Na dành cho hắn, hắn đương nhiên là lòng biết rõ. Nhưng chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi. Hắn hiểu rằng, chỉ khi một người có tình cảm với người khác, mới có thể lộ ra biểu cảm như vậy. Mà Thiên Nhận Tuyết đối với ba ba lại lộ ra biểu cảm như thế, điều này có ý nghĩa gì? Với tính cách của ba ba, sau này mối quan hệ không dám nghĩ, không dám nghĩ. Đường Tam, Tiểu Vũ, về sau Bỉ Bỉ Đông chính là mẫu thân của hai ngươi, tới gọi mẫu thân đi. Lâm Vũ biết Đường Tam cùng Tiểu Vũ giữa Bỉ Bỉ Đông còn có chút khúc mắc, chính vì thế mà cần hóa giải. Mẫu thân. Đường Tam cũng không do dự, lập tức cất tiếng gọi. Hắn cũng biết bây giờ đây đã là kết cục không thể thay đổi, tất cả yêu hận trước kia cũng không còn quá quan trọng, ngược lại, hắn biết chuyện kế tiếp sẽ trở nên tốt hơn. Đường Tam, cảm ơn ngươi. Sở dĩ cảm tạ Đường Tam, đơn giản là cảm tạ hắn không so đo những chuyện nàng đã làm trước kia nữa. Đường Tam cũng sẽ không tính toán gì, giữa hai người bản thân không hề có mối thù hận quá lớn. Lúc đầu mẫu thân Đường Tam mất cũng chỉ vì nguyên nhân của Vũ Hồn Điện mà thôi, Bỉ Bỉ Đông không hề tham dự vào đó, đến nỗi những chuyện nhỏ khác thì không đáng nhắc tới. Thế nhưng Tiểu Vũ lại không thể giống Đường Tam như thế, luôn cảm giác nếu như gọi Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân, liền có cảm giác nhận giặc làm cha, dù sao bây giờ hồn hoàng thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông chính là hồn hoàng của mẫu thân Tiểu Vũ mà. Lâm Vũ cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông nói, Đông Nhi, thôi động võ hồn của nàng đi. Nghe vậy Bỉ Bỉ Đông cũng không do dự, lập tức thôi động võ hồn. Phối trí hồn hoàng là tiêu chuẩn, hồn hoàng cuối cùng màu đỏ tươi sáng chói nhất. Nhìn thấy hồn hoàng màu tinh hồng vừa xuất hiện chỉ trong nháy mắt, cảm xúc Tiểu Vũ rõ ràng có chút dao động, sắc mặt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cũng có chút phức tạp. Tiểu Vũ đừng lo lắng, phụ thân sẽ phục sinh mẫu thân. Đường Tam ở một bên an ủi Tiểu Vũ. Đối với quan hệ của hai người, bây giờ Đường Tam cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa. Nếu là mẫu thân Tiểu Vũ, vậy hắn đương nhiên cũng gọi mẫu thân. Tiểu Vũ tự nhiên hiểu rõ Đường Tam nói là gì, đôi mắt đen lấy lấp lánh tia sáng mong đợi, mẫu thân thật có thể phục sinh ư? Bỉ Bỉ Đông nhìn Lâm Vũ ở một bên niệm động pháp quyết, mặc dù biết bây giờ có thể quấy rầy, nhưng vẫn nhịn không được có chút nghi ngờ hỏi, phu quân chàng đang làm gì thế? Lâm Vũ ngẩng đầu, ra hiệu Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới chú ý tới Tiểu Vũ đang cùng Đường Tam nắm tay đứng cùng nhau. Bây giờ nàng mới rõ ràng, sở dĩ Tiểu Vũ cũng gọi nàng là mẫu thân, là bởi vì nàng và Đường Tam có quan hệ. Mà bây giờ Đường Tam là con của mình, chính mình đóng vai trò mẹ chồng Tiểu Vũ, cho nên Tiểu Vũ mới muốn gọi mình là mẫu thân. Mà chính mình lại là kẻ đã giết mẫu thân Tiểu Vũ, cho nên bây giờ Lâm Vũ đang làm chuyện phục sinh mẫu thân Tiểu Vũ sao? Bỉ Bỉ Đông cũng sực hiểu ra, Lâm Vũ vì sao lại để nàng thôi động võ hồn. Hồn hoàng thứ 9 của nàng chính là hồn hoàng của mẫu thân Tiểu Vũ. Thật sự có thể sao? Bỉ Bỉ Đông có chút không tin. Hồn thú đã chết còn có thể phục sinh. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Lâm Vũ nhàn nhạt cười nói, đương nhiên, ta ra tay thì tất nhiên có niềm tin tuyệt đối. Nghe được Lâm Vũ tự tin trả lời, Bỉ Bỉ Đông thở ra một hơi, có thể như vậy thì tốt rồi. Khi Lâm Vũ chuẩn bị, Bỉ Bỉ Đông áy náy nhìn Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ ta có lỗi với ngươi. Nghe được Bỉ Bỉ Đông xin lỗi, Tiểu Vũ trong phút chốc có chút bối rối. Nàng không dám nhìn Bỉ Bỉ Đông, trốn sau lưng Đường Tam. Đông Nhi, mẫu thân Tiểu Vũ có phải đã hiến tế không? Đột nhiên Lâm Vũ cất tiếng hỏi. Đối mặt câu hỏi của Lâm Vũ, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên sững sờ. Chàng làm sao lại biết? Chuyện này ngoại trừ chính nàng ra, cũng không còn bất cứ người nào biết, bởi vì lúc đó giữa sân chỉ có nàng và mẫu thân Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông theo bản năng mà trả lời, phải đúng vậy. Vậy là được rồi. Nhận được lời khẳng định, Lâm Vũ cũng sẽ không nói nhảm nữa. Hắn liền đánh năng lượng vào hồn hoàng thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông. Trước khi Lâm Vũ liền có chút ngờ tới, bằng không thì hắn cũng không khả năng tuyên bố phục sinh mẫu thân Tiểu Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Lâm Vũ liền có thể cảm thấy trong hồn hoàng của nàng dường như có một linh hồn đang ngủ say. Mà linh hồn này chủ nhân, Lâm Vũ đầu tiên nghĩ tới chính là mẫu thân Tiểu Vũ. Nghe được Lâm Vũ và Bỉ Bỉ Đông nói chuyện, Tiểu Vũ mở to hai mắt không thể tin được. Trong nhận thức của nàng, mẫu thân của mình làm sao có thể hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông chứ? Có thể nói cho ta biết tình huống là gì vậy? Tiểu Vũ cất tiếng hỏi, giọng run run. Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ mặt khó xử. Trước đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng nàng bây giờ quả thực vô cùng áy náy với Tiểu Vũ. Chuyện lúc trước nàng cũng không muốn nhắc tới, nhưng bây giờ Tiểu Vũ đã hỏi tới. Bỉ Bỉ Đông cắn nhẹ môi, nhắm mắt thở ra một hơi, rồi nói, trước khi ta đi tới tinh đấu Đại Sâm Lâm chỉ là vì tìm kiếm hồn hoàng thứ 9, sau đó liền gặp mẫu thân của ngươi. Ngay lúc đó ta một lòng chỉ nghĩ thu hoạch hồn hoàng, căn bản không nghĩ thêm chuyện gì khác. Nhìn thấy mẫu thân ngươi, ta trực tiếp đánh nàng trọng thương. Nhưng ta không biết vì sao nàng cuối cùng lại hiến tế cho ta. Được rồi, không cần nói nhiều, chờ sau khi nàng sống lại thì hỏi nàng chẳng phải tốt hơn sao? Một câu nói của Lâm Vũ có sức uy hiếp cực kỳ lớn, Bỉ Bỉ Đông lập tức im bặt. Khẽ vận linh lực đánh vào trong hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông. Khi linh lực tiến vào hồn hoàng thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông, hồn hoàng vốn còn có chút ảm đạm, trong nháy mắt trở nên sáng loà vô cùng. Vào lúc đó Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm thấy, trong hồn hoàng của mình dường như có một vật thức tỉnh, giống như là cảm giác tương tự khi hấp thu hồn hoàng trước kia. Điều này khiến nàng trăm mối không cách nào giải thích, vì sao loại cảm giác này lại quen thuộc đến thế. Ra đi. Lâm Vũ khẽ vẫy tay về phía hồn hoàng, một đạo linh hồn thể liền từ trong hồn hoàng bay ra. Mẫu thân. Nhìn thấy đạo linh hồn thể kia, Tiểu Vũ lập tức thất thanh kêu lên, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà chảy ra. Nếu không phải Đường Tam ở phía sau giữ chặt, nàng đã không khống chế được mà nhào tới. Ngươi là ai? Linh hồn mẫu thân Tiểu Vũ bị quất ra khỏi hồn hoàng, nàng có chút mờ mịt nhìn Lâm Vũ trước mặt. Nàng không rõ vì sao bây giờ mình lại xuất hiện ở đây, rõ ràng ký ức của nàng còn lưu lại ngày nàng hiến tế. Một bên vội vàng thao tác trong tay, một bên cười đùa nói, đừng hoảng sợ, Tiểu Bạch, ta là thân gia của ngươi. Ai? Sao ngươi lại biết tên ta? Tiểu Bạch còn có chút mê mang, không biết vì sao người nam nhân trước mắt này sao lại biết tên của nàng. Chính mình cũng không hề tiếp xúc với bất cứ nhân loại nào, mà cái tên này của mình làm sao có thể bị một người xa lạ biết được. Không đúng. Ngươi nói ngươi là thân gia của ta. Tiểu Vũ đã kết hôn ư? Tiểu Bạch trên mặt có chút không thể tin. Lúc ấy khi mình hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ còn chưa hóa thành nhân hình, làm sao bây giờ lại? Đừng nói chuyện, cẩn thận cảm thụ của thân thể ta đưa cho ngươi mà dung hợp tốt vào đi. Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Vũ xuất hiện một viên cầu có kích thước bằng củ khoai tây. Viên cầu kia vừa như thể rắn, lại vừa như chất lỏng, không ngừng nhúc nhích trên không trung. Theo chỉ thị của Lâm Vũ, đoàn vật thể không thể miêu tả kia đi tới vùng đan điền linh hồn của Tiểu Bạch. Vừa tiếp xúc đến linh hồn Tiểu Bạch, đoàn vật thể không thể miêu tả kia đột nhiên bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Quỹ tích lan tràn của nó có vẻ lộn xộn, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể phát hiện, quỹ tích vận động của nó tuyệt đối sẽ không vượt qua biên giới linh hồn Tiểu Bạch, mà là vừa vặn dán sát vào, giống như đang đo ni đóng giày một bộ y phục cho nàng. Khi vật kia tiến vào linh hồn của mình, Tiểu Bạch cũng cảm giác được, vùng đan điền của mình dường như hơi ngứa một chút. Không chỉ như thế, nàng có thể cảm giác được, từ chỗ đó sinh mệnh lực không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Không bao lâu sau, đoàn vật thể không thể miêu tả kia liền bao trùm toàn bộ thân thể Tiểu Bạch, vừa vặn là một hình người. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể nhìn ra đó là hình dáng con người, ngũ quan cùng lông tóc đều chưa mọc ra, giống như một người bùn. Theo hai đạo năng lượng của Lâm Vũ đánh vào, đoàn vật thể không thể miêu tả kia lại bắt đầu nhúc nhích. Lần này đoàn vật thể không thể miêu tả kia dường như bắt đầu tự mình chữa trị, những chỗ lồi lõm bắt đầu từ từ trở nên tinh xảo trơn nhẵn. Mà trên khuôn mặt ngũ quan cũng dần dần hình thành. Chỉ mấy phút sau, một Tiểu Bạch hoàn chỉnh liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiểu Bạch chậm rãi mở to mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi đánh giá thân thể của mình. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy đây cũng không phải là trạng thái linh hồn, mà là cảm giác giống hệt như khi nàng hóa thành hình người trước kia. Có nhục thể sau đó, nàng liền không thể tự do bay trên không trung như linh hồn thể. Sở dĩ bây giờ còn trên không, là bởi vì sức mạnh của Lâm Vũ đang nâng nàng lên. Khi sức mạnh của Lâm Vũ rút về, Tiểu Bạch chậm rãi rơi xuống mặt đất. Thế nhưng điều nàng không nghĩ tới là, đôi chân của mình không đứng thẳng trên mặt đất như nàng tưởng tượng, mà là khẽ cong, nhào về phía trước. Lâm Vũ bây giờ đang đứng trước mặt Tiểu Bạch, cú nhào này của Tiểu Bạch vừa vặn nhào vào trong ngực Lâm Vũ. Rõ ràng đây cũng là chuyện Lâm Vũ không nghĩ tới. Trong hoảng loạn, hắn kéo nàng vào trong ngực, tay cũng không chú ý đặt ở đâu, chỉ biết là bắt được một khối gì đó tương đối mềm mại, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, còn dùng tay gãi gãi. A, Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, nàng muốn thoát ra khỏi ngực Lâm Vũ, thế nhưng tứ chi của mình bây giờ không có chút khí lực nào, căn bản không làm được bất kỳ động tác nào. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trong ngực Lâm Vũ. Sau khi hóa thành hình người, nàng từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc với bất cứ nhân loại nào. Bất quá nàng lại biết những chỗ đó là cấm khu trên thân nữ nhân, nam nhân tuyệt đối không thể chạm vào. Ngươi mau buông ta ra. Tiểu Bạch chỉ có thể vừa hoảng loạn vừa bất đắc dĩ kêu lên. Cho tới bây giờ Lâm Vũ mới phản ứng được, tay của mình dường như đặt ở vị trí không nên đặt. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạch trong ngực mình vẫn không mảnh vải che thân. Mà trong ánh mắt mọi người lúc này, tất cả phái nữ có mặt đều sắc mặt ửng đỏ, Đường Tam càng là nghiêng đầu, không muốn nhìn một màn này. Tâm tình Tiểu Vũ giờ khắc này không biết phải hình dung thế nào. Vốn là nhìn thấy mẫu thân sau khi khôi phục, nàng liền muốn kích động chạy tới ôm nàng, thế nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho nàng cứng đờ dừng bước. Nàng đã nhìn thấy phụ thân của mình, đang ôm lấy mẫu thân không mảnh vải che thân, một tay còn ở trên vòng ba của nàng. Khụ khụ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Lâm Vũ cũng có chút không được tự nhiên. Hắn vội vàng lấy ra một cái chăn lông, phủ thêm cho Tiểu Bạch. Cái tay kia của hắn không biết chuyện gì xảy ra. Trước khi rời khỏi Tiểu Bạch, quỷ thần xui khiến lại bóp một cái nữa. A ngươi. Tiểu Bạch mặt đỏ bừng vì xấu hổ, một mặt phẫn hận nhìn Lâm Vũ, nhưng nàng lại không làm được gì. Cho tới giờ khắc này, Tiểu Vũ mới hớt hải chạy tới trước mặt Tiểu Bạch, đỡ lấy nàng, mẫu thân. Tiểu Vũ. Nhìn thấy thiếu nữ đã lớn này trước mắt, đôi mắt Tiểu Bạch khôi phục thần sắc. Khí tức quen thuộc trên người cô gái giống hệt khí tức trên người mình. Giờ khắc này nàng có thể xác định cô gái trước mắt này chính là nữ nhi của nàng. Vâng. Mẫu thân, con rất nhớ người. Tiểu Vũ không kìm được nước mắt tuôn rơi, đôi mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi khuôn mặt Tiểu Bạch. Nhớ lần trước đã là rất nhiều năm trước, lúc đó mình còn nằm trong ngực mẫu thân, mà chỉ trong chớp mắt mà thời gian đã trôi lâu đến vậy. Tiểu Vũ, ngươi đã kết hôn ư? Tiểu Bạch ngược lại không có cảm giác gì quá lớn, bởi vì ký ức của nàng bây giờ vẫn ở nhiều năm trước, cũng chính là khi nàng hiến tế. Theo lý thuyết, nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn ở trạng thái ngủ say, cho nên đối với thời gian cũng không có khái niệm gì. Hiện tại nàng vẫn quan tâm nhất là phu quân của Tiểu Vũ là ai. Nghe vậy, Tiểu Vũ trong nháy mắt liền ngừng rơi lệ, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên có chút ửng đỏ, trong ánh mắt của nàng còn có chút u oán. Mẫu thân nhìn thấy mình việc đầu tiên, lại không phải quan tâm mình, ngược lại là hỏi tới phu quân của mình. Mẫu thân, con đã mười mấy năm không gặp người, người cũng không biết quan tâm con một chút. Tiểu Vũ có chút u oán lẩm bẩm nói. Ai? Cũng đã qua lâu như vậy sao? Tiểu Bạch tâm tư vẫn còn hơi ngây ngô, rõ ràng còn chưa nghĩ tới tình trạng này. Con đã lớn đến vậy, người cũng không ngó ngàng tới con chút nào. A Lạp. Tiểu Bạch lúc này mới có thể nhìn kỹ Tiểu Vũ trong ngực. Bây giờ Tiểu Vũ bộ dáng đã 16, 17 tuổi, mà trong ấn tượng của nàng, khi mình rời đi, Tiểu Vũ còn chưa hóa thành nhân hình. Mà hồn thú sau khi hóa thành hình người, cũng là từ thời kỳ trẻ nhỏ bắt đầu lớn lên. Bây giờ nàng lớn đến vậy, đủ để chứng minh thời gian đã qua mười mấy năm. Thế nhưng trí nhớ của nàng vẫn dừng lại ở khoảnh khắc nàng hiến tế. Qua, lại đã qua nhiều năm đến vậy nha. Xác định thật sự đã qua nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch kinh ngạc kêu lên. Tiểu Vũ xấu hổ, trước kia sao lại không cảm thấy mẫu thân mình lại vô tư đến vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong sân này hòa hoãn rất nhiều. Mẫu thân lúc này Đường Tam bước lên phía trước cất tiếng gọi. Tiểu Bạch nhìn xung quanh, xác định Đường Tam đang gọi nàng, nghi ngờ chỉ vào mình, ngươi đang gọi ta ư, đúng vậy, mẫu thân, ta là phu quân của Tiểu Vũ. Đường Tam gãi gãi óc, cười nói. Ngươi chính là phu quân của Tiểu Vũ sao? Vẫn không tệ. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Đường Tam, Tiểu Bạch cảm thán. Đây chỉ sợ là nam tử có nhan sắc đứng thứ hai mà nàng từng gặp qua. Nàng cũng không nhìn thấy nhiều nhân loại nam tử. Số ít còn lại cũng là quan sát từ đằng xa trong tinh đấu đại xâm lâm, mà khoảng cách gần nhất cũng chỉ là Lâm Vũ và Đường Tam. Đứng đầu là Lâm Vũ, thứ hai là Đường Tam. Mẫu thân. Con gái của người đang ở đây. Tiểu Vũ cảm thấy bị vắng vẻ, lập tức không vui. Từ vừa rồi cho tới bây giờ, lực chú ý của Tiểu Bạch từ đầu đến cuối đặt trên người Tiểu Vũ, không dừng lại lâu, đối với cái gì cũng vô cùng hiếu kỳ. Vất vả lắm mới đem lực chú ý chuyển tới trên người Tiểu Vũ, chỉ là hơi lơ đễnh một chút, nàng liền đem lực chú ý chuyển sang chỗ khác. Ai nha, Tiểu Vũ đừng thương tâm, mẫu thân xem kỹ ngươi một chút. Gặp nữ nhi mất hứng, Tiểu Bạch vội vàng an ủi, bây giờ mới cẩn thận dò xét Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đều sắp muốn cao hơn mẫu thân rồi. Nựng nịu xoa đầu Tiểu Vũ, nàng không nghĩ tới mình chỉ trong nháy mắt mà lại đã qua nhiều năm đến vậy. Rõ ràng mình đã hiến tế, nhưng bây giờ lại có thể tốt lành đứng ở chỗ này. Mẫu thân, người có thể nói cho con biết vì sao người lại hiến tế cho mẫu thân kia không? Tiểu Vũ vốn muốn trực tiếp gọi tên Bỉ Bỉ Đông, nhưng bây giờ mẫu thân của mình đều sống lại, giữa nàng và Bỉ Bỉ Đông cũng không có ân oán gì vướng mắc, tự nhiên phải đổi giọng. Ân. Tiểu Vũ, ngươi đang nói gì vậy? Ta sao lại nghe không hiểu? Tiểu Bạch cũng có chút buồn bực, nàng làm sao biết mình đã hiến tế chứ? Mẫu thân hiến tế cho mẫu thân, nói vậy là sao? Chính là nàng ấy. Tiểu Vũ bất đắc dĩ chỉ vào Bỉ Bỉ Đông, mới khiến ánh mắt Tiểu Bạch chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông. Kỳ thực Bỉ Bỉ Đông cũng kỳ quái, ngay cả nàng, người hấp thu hồn hoàng, cũng không biết rốt cuộc vì sao mẫu thân Tiểu Vũ lại chủ động hiến tế cho nàng. Khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt, Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nha. Là ngươi. Ngươi bây giờ ổn chứ? Nghe được lời nói của Tiểu Bạch, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Nghe ý lời nàng nói, hai người bọn họ dường như vốn đã quen biết, điều này khiến người ta có chút không thể hiểu được. Bỉ Bỉ Đông cũng vậy. Ổn? Ổn cái gì chứ? Ta vì sao lại hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì? Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của mọi người, Tiểu Bạch mở miệng giải thích, kỳ thực là thế này, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi cần được cứu rỗi. Nhưng ta biết nếu như cứ trực tiếp mở miệng nói với ngươi thì ngươi tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, cho nên ta lựa chọn hiến tế cho ngươi. Như vậy linh hồn của ta liền có thể mãi mãi ở bên ngươi, ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày tâm kết của ngươi sẽ được giải khai. Thế nhưng ta không biết vì sao, sau khi trở thành hồn hoàng của ngươi, ta lập tức ngủ say, cho tới vừa rồi mới tỉnh lại. Lúc đó Tiểu Bạch lựa chọn hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông, vốn tưởng rằng linh hồn của nàng có thể trò chuyện cùng Bỉ Bỉ Đông, như vậy thì có thể giúp nàng giải khai khúc mắc. Thế nhưng điều nàng không nghĩ tới là, linh hồn của mình vừa mới muốn ló đầu ra, liền trong nháy mắt bị một đạo sức mạnh ép xuống, sau đó nàng liền lâm vào ngủ say cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Nghe đến đó Tiểu Vũ mới rõ ràng, mẫu thân vì sao lại hiến tế. Lần này câu đố trong lòng mọi người cũng đã được giải khai. Mặc dù từ góc độ người khác mà xem, Tiểu Bạch quả thật có chút tọc mạch, nhưng lựa chọn này lại giúp nàng hiện tại có thể phục sinh. Nếu như Tiểu Bạch không lựa chọn hiến tế, mà là bị Bỉ Bỉ Đông trực tiếp giết chết rồi thu hoạch hồn hoàng, thì hôm nay Tiểu Bạch cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Giờ này khắc này Bỉ Bỉ Đông mới nhớ tới màn tinh thần lực kia sau khi hấp thu hồn hoàng. Nàng vốn tưởng rằng là xung quanh có hồn thú tồn tại, cho nên lập tức thả hồn lực ra dò xét. Dù sao mình vừa mới hấp thu hồn hoàng xong, bốn phía vẫn còn cần cảnh giác. Mặc dù chỉ là dò xét đơn giản, nhưng đối với Tiểu Bạch ở trạng thái linh hồn mà nói, vẫn là quá mạnh. Đạo tinh thần lực dò xét kia, trực tiếp đánh nàng cho bất tỉnh. Tốt lắm, đã như vậy. Giáo hoàng bệ hạ, ta muốn hỏi tình huống Vũ Hồn Điện bây giờ là gì? Trong thời kỳ quan trọng này, vì sao binh mã Vũ Hồn Điện của ta lại buông lỏng đến vậy? Lâm Vũ đang muốn mở miệng, sau đó một thanh âm liền xuất hiện trong đại điện. Thanh âm này mang theo chút ngữ khí thẩm vấn. Ai lại dám đối với giáo hoàng Vũ Hồn Điện dùng ngữ khí thẩm vấn như vậy khi nói chuyện? Tất cả mọi người đều chuyển tầm mắt tới. Nhị cung phụng, ngài xuất quan rồi. Nhìn thân ảnh người tới, Bỉ Bỉ Đông nheo mắt lại. Ngoài thiên đạo lưu ra, cũng chỉ có người này dám đối với nàng dùng loại giọng điệu này. Mà người này chính là nhị cung phụng của Vũ Hồn Điện, Kim Ngạc Đấu La. chính là đấu la đỉnh phong cấp 98. Hắn sở dĩ dám dùng loại giọng điệu này đối thoại với Bỉ Bỉ Đông, thứ nhất chính là thực lực của hắn. Ngay cả Thiên Đạo Lư cũng phải nể hắn ba phần. Mặc dù nói hắn trung với Vũ Hồn Điện, nhưng hắn càng trung thành hơn với Thiên Sứ một mạch. Gặp Kim Ngạc Đấu La lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết lập tức khó chịu, lập tức quát lớn, ai cho ngươi cái quyền dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẫu thân ta? Muốn chết ư? Khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết chỉ trong nháy mắt, Kim Ngạc Đấu La sửng sốt một chút. Hắn không rõ vì sao thánh nữ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa lại còn gọi Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân. Các nàng không phải vẫn luôn bất hòa sao? Mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng hắn vẫn cung kính nói, có lỗi với thánh nữ điện hạ, ta không nên dùng giọng điệu như vậy đối thoại với giáo hoàng bệ hạ, kính xin thánh nữ điện hạ tha thứ. Hồ Liệt Na là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, mà Thiên Nhận Tuyết chính là thánh nữ của Trưởng Lão Điện. Thiên Nhận Tuyết đồng dạng cũng thuộc Thiên Sứ một mạch, cho nên Kim Ngạc Đấu La khi đối đãi Thiên Nhận Tuyết phải tôn kính hơn khi đối đãi Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông âm trầm hỏi, Vũ Hồn Điện muốn cùng hai đại đế quốc chung sống hòa bình, ngươi có ý kiến gì không? Kim Ngạc Đấu La cười lạnh một tiếng nói, chung sống hòa bình? Nói đùa gì vậy? Đã đến tình trạng này, ngươi lại nói chuyện chung sống hòa bình với ta? Ngươi cái giáo hoàng này cũng không cần làm nữa. Làm càn. Ta thấy ngươi thật sự muốn chết rồi. Điều Thiên Nhận Tuyết không nghĩ tới là, sau khi mình quát lớn Kim Ngạc Đấu La xong, hắn lại còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẫu thân. Hừ. Nhiệm vụ của Thánh Nữ Điện Hạ hẳn là ở Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc mới phải, vì sao lại xuất hiện ở đây? Bây giờ thái độ của Kim Ngạc Đấu La đối với Thiên Nhận Tuyết cũng không còn tôn kính như vừa rồi. Thiên Nhận Tuyết xuất hiện ở đây, lại kết hợp lời Bỉ Bỉ Đông nói muốn cùng hai đại đế quốc chung sống hòa bình, hơn nữa thái độ của Thiên Nhận Tuyết đối với giáo hoàng cũng là ngoan ngoãn, hơn nữa còn gọi nàng là mẫu thân, có thể tưởng tượng được Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối là đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Tất nhiên cùng ý chí Trưởng Lão Điện trái ngược, như vậy đối với nàng cũng không cần tôn kính. Là ta để nàng trở về, ngươi có ý kiến gì không? Thế nhưng đúng vào lúc này lại là một thanh âm truyền ra. Đạo thanh âm này kể đến không có ý tốt, nhưng mục tiêu hắn nhắm vào chỉ có mỗi Kim Ngạc Đấu La. Đại cung phụng, ngài đây là ý gì? Nhìn thấy Thiên Đạo Lưu xuất hiện, Kim Ngạc Đấu La cuối cùng nhíu mày lại. Hắn nhận ra lần này sự tình cũng không đơn giản. Thiên Đạo Lưu cười lạnh một tiếng, ý của giáo hoàng bệ hạ còn chưa đủ rõ ràng sao? Vũ Hồn Điện sẽ cùng hai đại đế quốc chung sống hòa bình, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản đối ư? Cái này nghe được Thiên Đạo Lưu trả lời, Kim Ngạc Đấu La một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ thống nhất Đấu La đại lục không phải ý nghĩ của hắn ư? Nói muốn bồi dưỡng Thiên Nhận Tuyết để nàng tiếp nhận, từ ngày đó trở đi Vũ Hồn Điện chính là Thiên Nhận Tuyết. Thế nhưng cái này Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu có chuyện gì xảy ra, dường như đối với chuyện này căn bản không để bụng. Hơn nữa bây giờ Vũ Hồn Điện lại đã ngừng vận hành, dường như là đã bỏ đi ý định thống nhất đại lục. Điều này khiến Kim Ngạc Đấu La vừa mới xuất quan có chút mờ mịt. Nguyên nhân mình bế quan chính là vì trận chiến của Vũ Hồn Điện, mà khi mình sau khi xuất quan cư nhiên lại bị cáo tri kế hoạch kia đã không còn giá trị. Bây giờ Vũ Hồn Điện là biểu tượng hòa bình, đây quả thực là chuyện hoang đường. Đại cung phụng, kính xin ngài nhất thiết phải nói cho ta biết, vì chuyện gì lại biến thành dạng này. Kim Ngạc Đấu La vẫn muốn biết vì sao trước sau mọi chuyện lại sai khác nhiều như vậy, mình chỉ là bế một lần quan mà thôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa điều khiến hắn kinh ngạc chính là sự biến hóa của Bỉ Bỉ Đông. Nguyên lai một nữ tử cao quý lạnh lùng như vậy, bây giờ lại trở nên như một tiểu thư đài cát. Còn có quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Hắn cũng là số ít người biết sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết mặc dù cùng Bỉ Bỉ Đông là mẫu nữ, nhưng các nàng vẫn luôn bất hòa, ánh mắt nhìn đối phương đều là đầy cừu hận. Mà bây giờ quan hệ căn bản không giống trước kia, điểm này cũng là điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới. Đương nhiên là mệnh lệnh của chủ nhân. Chủ nhân. Nghe được hai chữ này thốt ra từ miệng Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La không che giấu nổi vẻ kinh ngạc trong mắt. Không nghĩ tới một vị đấu la cực hạn cấp 99 đường đường, lại có chủ nhân. Vẫn là nói tất cả đều bị kẻ đứng sau lưng kia thao túng. Bất quá kẻ đứng sau lưng kia rốt cuộc là ai? Lại có thực lực khống chế được đấu la đỉnh phong. Mặc dù Kim Ngạc Đấu La đã ý thức được, chuyện này tuyệt đối là có người đứng sau thao túng, chứ không phải bản ý của Thiên Đạo Lưu. Tính cách của Thiên Đạo Lưu là gì? Hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Cứ như vậy không minh bạch từ bỏ những vật kia là điều tuyệt đối không khả năng. Ai? Vậy được rồi, ta vĩnh viễn trung thành với Vũ Hồn Điện. Mặc dù đã ý thức được điểm này, nhưng Kim Ngạc Đấu La biết rõ, đó cũng không phải điều hắn có thể giải quyết. Bởi vì kẻ đứng sau lưng Thiên Đạo Lưu, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng có thể khống chế, như vậy kẻ kia lại làm sao không khống chế được hắn chứ? Thà như vậy, còn không bằng tỏ chút trung thành, như vậy chí ít có thể giữ được ý chí của mình, mà không phải bị người khống chế. Nói xong, Kim Nạc Đấu La liền quay đầu đi ra giáo hoàng điện. Thấy cảnh này, Lâm Vũ nhàn nhạt cười cười. Không nghĩ tới Kim Nạc Đấu La này lại thông minh đến vậy, có thể so với những kẻ không biết tự lượng sức mình thông minh hơn rất nhiều. Thánh nữ điện hạ, có thời gian rảnh thì đến chỗ ta tiếp tục nhận thiên sứ thần khảo đi. Chỉ cần hoàn thành thần khảo, ngươi chính là thần của Đấu La đại lục này. Đây là Thiên Đạo Lưu cung kính nói với Thiên Nhận Tuyết. Đối với thái độ cung kính của Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết trong phút chốc còn có chút không quen. Dù sao trước kia Thiên Nhận Tuyết gọi hắn là gia gia, mà bây giờ gia gia của mình lại đối với mình cung kính như thế. Chủ yếu vẫn là bởi vì Bỉ Đông không để Thiên Nhận Tuyết gọi hắn là gia gia. Vừa mới bắt đầu Thiên Nhận Tuyết đối với điều này vẫn còn chút mâu thuẫn, nhưng mà đã biết được chân tướng trước kia sau, đối với điều này nàng cũng sẽ không nói thêm gì. Được. Ai nha, chuyện này thật đúng là nhiều đây. Lâm Vũ bất đắc dĩ phẩy tay. Đúng, Đông Nhi, thái độ của hai đại đế quốc đối với chung sống hòa bình là gì? Lúc này Lâm Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Bây giờ chuyện ở đây xử lý cũng gần xong, ta cũng không biết lúc nào liền sẽ trở về. Nếu như bây giờ không xử lý tốt chuyện hai đại đế quốc, Lâm Vũ cũng sẽ không yên tâm rời đi. Đợi chút, ta bảo Hồ Liệt Na đến đây đi. Gần đây chuyện Vũ Hồn Điện ta đều không để ý tới, đều là nàng xử lý. Bỉ Đông có chút lúng túng nói. Thân là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, nhưng nàng bây giờ đối với chuyện Vũ Hồn Điện vẫn luôn mặc kệ, tất cả đều giao hết cho Hồ Liệt Na. Mà chính nàng thì đang ra dáng như một bà chủ gia đình, hai ngày nay bận rộn nấu cơm cho Thiên Nhận Tuyết để tăng thêm tình cảm. Cũng chính vì hai ngày này tận tâm tận lực ở chung với Thiên Nhận Tuyết, tình cảm của hai người cũng nhanh chóng ấm lên, bây giờ cũng cuối cùng có dáng vẻ mẫu nữ. Sai người đưa tin, không đầy một lát, Hồ Liệt Na liền đã đến giáo hoàng điện. Khi nhìn thấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong sân, biểu cảm trên mặt Hồ Liệt Na có trong nháy mắt thay đổi, bất quá phút chốc liền biến mất. Hiện tại tình cảm đối với Đường Tam, nàng cũng sẽ không mãnh liệt như trước kia. Nàng bây giờ rất rõ ràng mình nên làm gì. Lão sư. Đi tới trước người Bỉ Đông nửa quỳ, cung kính cất tiếng gọi. Đứng lên đi, nói cho ta nghe tình huống hai đại đế quốc bây giờ đi. Cho dù là loại chính sự này, Bỉ Đông cũng không lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như trước đây. Trên mặt nàng vẫn như hai ngày nay, mang theo nụ cười ôn nhu, hiền từ. Thiên Đấu Đế Quốc đã lựa chọn cùng Vũ Hồn Điện chung sống hòa bình. Bọn họ đòi bồi thường cũng chỉ là một ít kim hồn tệ và lương thực, sau đó liền không tiếp tục yêu cầu bất cứ vật gì nữa. Quân đội của bọn họ cũng khôi phục bình thường, cũng không có xuất hiện tình huống âm thầm tích trữ binh lực. Đến nỗi Tinh La Đế Quốc, bọn họ dường như cũng không có mục đích chung sống hòa bình. Bọn họ đòi bồi thường là phục sinh hồn sư đã chết. Không chỉ có như thế, bọn họ vẫn đang tích trữ binh lực, hơn nữa là một cách trắng trợn, lúc nào cũng có thể sẽ xuất binh tiến công Vũ Hồn Điện. Nghe vậy Lâm Vũ vuốt cằm suy tư, một bên lẩm bẩm, rốt cuộc là ai đã cho bọn họ dũng khí cùng Vũ Hồn Điện đối nghịch. Nếu như có Thiên Đấu Đế Quốc ủng hộ, thì còn có thể nói được. Nhưng bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc theo một ý nghĩa nào đó là đứng sau lưng Vũ Hồn Điện, cho nên bây giờ Tinh La Đế Quốc chẳng khác gì là tứ cố vô thân. Bọn họ rốt cuộc là có tự tin gì? Đã cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Các ngươi không trân quý vậy thì cứ đánh. Một chưởng vỗ chết là xong. Đối với Lâm Vũ mà nói, cái Tinh La Đế Quốc nho nhỏ này cũng chỉ là chuyện tung ra một kỹ năng. Hắn vừa lấy được một hồn kỹ Long Thần Trảo, đã từng thử một lần trong tinh đấu đại xâm lâm. Uy lực một chưởng kia tuyệt đối có thể khiến Tinh La Đế Quốc diệt vong. Bọn họ bây giờ còn lựa chọn tiến công Vũ Hồn Điện, đoán chừng chính là không rõ thực lực Vũ Hồn Điện. Bọn họ cũng không phải những kẻ ngu ngốc, nếu thực lực quá chênh lệch, bọn họ làm sao có thể lựa chọn ra tay chứ? Đường Tam theo số đông người bên trong đứng dậy nói, phụ thân, ta cùng Tiểu Vũ đi Tinh La Đế Quốc làm thuyết khách đi. Sử lai khắc thất quái của chúng ta có hai người đều ở Tinh La Đế Quốc, hơn nữa bọn họ đều là thành viên hoàng thất, địa vị còn rất cao. Nếu chúng ta đi thuyết phục, nói không chừng bọn họ có thể bỏ qua. Lời này của Đường Tam vừa ra khỏi miệng, Hồ Liệt Na lập tức phủ định hắn, các ngươi đi cũng vô dụng. Bây giờ cầm quyền cũng không phải Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh, mà là một đám lão ngoan cố trong hoàng thất. Có bọn họ tồn tại, làm sao có thể nghe ý kiến của hai người bọn họ. Trong Tinh La Đế Quốc, cầm quyền không chỉ là hoàng đế, còn có những văn võ bá quan kia. Bọn họ chỉ cần nhận định một việc thì rất khó thay đổi, huống chi là để họ tin vào đề nghị của một người trẻ tuổi. Cho dù là dạng này, ta cũng muốn đi thử một lần. Đường Tam kiên định nói. Hắn cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ tỷ muội của mình cứ như vậy mất mạng, hơn nữa trận chiến tranh này vốn có thể tránh được. Được, Đường Tam, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Lần này đi chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nghe Đường Tam đề nghị, Lâm Vũ cũng đồng ý, thế nhưng lần này không chỉ là thuyết phục đơn giản như vậy, còn muốn cho bọn họ nhận thức được thực lực chân chính của Vũ Hồn Điện, như vậy sẽ không cần phiền phức như vậy. K. cái này. Đường Tam cũng không rõ lần này rốt cuộc có thể thành công hay không. Nếu quả thật giống như Hồ Liệt Na nói vậy, tỷ lệ thành công là cực kỳ nhỏ bé. Chủ nhân. Đúng lúc này, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lâm Vũ, vừa xuất hiện liền nửa quỳ trước mặt Lâm Vũ, cung kính hành lễ. Tiểu Thanh, lần này ngươi liền cùng Đường Tam đi đi. Lúc cần thiết thì dùng vũ lực giải quyết. Tinh La Đế Quốc. Một đại quốc rộng lớn cùng Thiên Đấu Đế Quốc, thực lực quốc gia tự nhiên không cần phải giải thích. Mặc dù trên bề ngoài, thực lực đỉnh cao cũng không mạnh mẽ bằng Thiên Đấu Đế Quốc, thế nhưng sức mạnh chuẩn bị của quân đội cùng tổng hợp thực lực hoàng thất lại tương đối mạnh mẽ. Điểm này so với Thiên Đấu Đế Quốc, liền muốn vượt hẳn Thiên Đấu Đế Quốc. Trong hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc, tranh đấu ngôi vị hoàng đế không hề tàn khốc như Tinh La Đế Quốc. Cho nên những người sống dưới sự bảo bọc quá mức, thực lực tự nhiên không được rèn luyện. Cho nên tổng hợp thực lực hoàng thất của họ cũng không mạnh bằng Tinh La Đế Quốc. Kỳ thực chủ yếu nhất chính là Tinh La Đế Quốc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bằng phương thức tàn khốc, phương thức tranh đấu là cuộc đọ sức sinh tử. Người trong hoàng thất từ nhỏ đã gánh vác áp lực, mà áp lực đó vừa vặn tạo ra tổng hợp thực lực hoàng thất Tinh La Đế Quốc cường đại. Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc giữa nhau cũng chỉ cách một vũ hồn thành mà thôi. Cho nên muốn từ Thiên Đấu Đế Quốc tiến vào cảnh nội Tinh La Đế Quốc cũng không mất bao lâu thời gian, chỉ là hoàn thành cách biên giới xa xôi mà thôi. Trên đường đến hoàn thành Tinh La Đế Quốc, Đường Tam, Tiểu Vũ, Tiểu Thanh ba người đồng hành cùng nhau. Đối với tình thế Tinh La Đế Quốc bây giờ, mấy người đều rõ như ban ngày. Bọn họ quả thực không hề có bất kỳ mục đích chung sống hòa bình nào. Quân đội của bọn họ lúc nào cũng chờ lệnh. Hơn nữa, đi ngang qua mỗi một thành trấn, không khí ở mỗi tầng lớp nơi đây đều vô cùng khẩn trương. Điều này không thể nghi ngờ biểu thị chiến tranh sắp xảy ra. Tình huống hiện tại tiến vào lãnh thổ nước khác tự nhiên là vô cùng khó khăn, mỗi một quan khẩu đều phòng vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa bởi nguyên nhân Thiên Đấu Đế Quốc thỏa hiệp với Vũ Hồn Điện, cho nên bây giờ Tinh La Đế Quốc khi đối đãi Thiên Đấu Đế Quốc cũng xem nó là kẻ địch, giống hệt thái độ đối với Vũ Hồn Điện. Cho nên Đường Tam, Tiểu Vũ và Tiểu Thanh, bọn họ cũng không thể ngang nhiên tiến vào lãnh thổ nước khác như vậy. Gặp phải cửa ải canh gác, bọn họ đều đi vòng. Nếu không phải như vậy, bọn họ sẽ bị giam giữ rồi xử lý như gián điệp. Trong tình huống hai nước đối lập, nếu như tại cảnh nội nước mình phát hiện gián điệp nước khác, kết quả của tên gián điệp kia tự nhiên là vô cùng thảm khốc. Mặc dù có Tiểu Thanh ở đây, kết quả như vậy cũng sẽ không xảy ra. Thế nhưng để tránh những phiền phức không cần thiết, bọn họ vẫn lựa chọn đi vòng hơn. Đến hoàn thành sau đó, tự nhiên mọi chuyện liền dễ dàng hơn. Đến hoàn thành sau đó, chỉ cần có thể nhìn thấy Đái Một Bạch và những người khác, cũng sẽ không cần tránh né quan binh nữa. Coi như Đái Một Bạch không làm được những thứ khác, nhưng chút chuyện này hắn vẫn có thể làm được. Phu quân, ta mệt rồi. Cõng ta đi. Được, ngươi lên đây đi. Trong mấy ngày nay dọc đường, bởi vì có Tiểu Thanh lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh xung quanh, cho nên lần này hành trình cũng không có quá nhiều khó khăn. Tinh thần Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người cũng buông lỏng, không còn tâm tình khẩn trương như mọi khi. Cho nên dọc theo con đường này, Đường Tam và Tiểu Vũ hai người như Sam, mức độ thân mật đã không khác gì vợ chồng. Mặc dù hai người lúc trước đã phá vỡ lớp ngăn cách cuối cùng, thế nhưng đối với phương diện tình cảm này, hai người vẫn tương đối dè dặt. Chỉ là hai ngày nay thời gian chung đụng nhiều, cho nên cũng không còn dè đặt như trước kia. Hắc hắc, phu quân là tốt nhất rồi. Nhận được Đường Tam đồng ý, Tiểu Vũ hớn hở nhảy lên lưng Đường Tam, hơn nữa ban cho Đường Tam một nụ hôn, điều này lại khiến Đường Tam mặt đỏ ửng. Mặc dù Đường Tam đối với những chuyện này cũng đã quen, thế nhưng vẫn không ngăn được hắn đỏ mặt. Nhất là khi Tiểu Vũ chủ động như vậy với hắn, hắn cuối cùng sẽ không nhịn được đỏ mặt. Khi Tiểu Vũ lên lưng Đường Tam cũng bước nhanh hơn. Bọn họ đã lãng phí rất nhiều thời gian. Bây giờ tình thế Tinh La Đế Quốc vô cùng nghiêm trọng, bố trí quân đội của bọn họ hai ngày nay Đường Tam cũng đã quan sát, hẳn là cũng sắp chuẩn bị kết thúc, không chừng ngày nào sẽ xuất binh tiến công Vũ Hồn Điện. Cho nên thời gian cho bọn họ cũng không còn nhiều. Đường Tam phải tăng nhanh bước chân, đi thuyết phục hoàng thất Tinh La Đế Quốc tránh cho cuộc chiến tranh này xảy ra. Tốc độ Đường Tam rất nhanh, nhưng bước chân của hắn cũng rất nhẹ. Tiểu Vũ trên lưng Đường Tam, thậm chí ngay cả một chút sốc nảy cũng không cảm giác được. Cứ như vậy, Tiểu Vũ lẳng lặng tựa vào lưng Đường Tam, để mặc cảnh vật bốn phía lướt nhanh như gió thoáng qua. Không bao lâu nàng liền ngủ thiếp đi, hai tay đặt trên ngực Đường Tam, mặt tựa sát vào lưng Đường Tam. Đôi chân thon dài được Đường Tam hai tay nâng lên, để phòng nàng rơi xuống. Ba ngày sau, hoàn thành Tinh La Đế Quốc. Tiểu Vũ, xuống đi, chúng ta đã đến. Đường Tam nói với Tiểu Vũ đang ngủ say trên lưng. Trong ba ngày này, ngoại trừ ban đêm nghỉ ngơi ra, Tiểu Vũ từ trước tới nay cũng không xuống đất. Tất cả đoạn đường gấp rút đều do Đường Tam gánh vác, mà nàng chỉ phụ trách ngủ trên lưng Đường Tam hoặc trong ngực hắn. Nàng hình như rất hưởng thụ điều này. Sau lần đầu tiên nàng nũng nịu, bướng bỉnh, nàng một khắc cũng không muốn rời, liền muốn ỉ lại trên người Đường Tam. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không nói gì, hắn ngược lại còn mừng rỡ như thế. Tiểu Vũ cực kỳ không tình nguyện a một tiếng, tiếp đó lưu luyến không rời từ trên lưng Đường Tam trượt xuống. Mặc dù mấy người đã đi tới hoàng thành, thế nhưng khi chưa nhìn thấy Đái Một Bạch, bọn họ vẫn như cũ không dám nghênh ngang xuất hiện trên đường phố. Thủ vệ trong hoàng thành nghiêm ngặt hơn so với những thành trì khác. Ai cũng không biết lúc nào binh lính tuần tra cũng sẽ bắt người trên đường phố tiến hành chất vấn. Dù sao đây là thời kỳ nhạy cảm, tất cả mọi người Tinh La Đế quốc đều ở trạng thái căng thẳng, những chuyện này tại những địa phương khác cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy. Dì Tiểu Thanh, vật này chắc có khí tức của Đái Một Bạch, ngài giúp ta xem có thể định vị hắn một chút không ạ? Đường Tam từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả móc ra một vật thuộc về Đái Một Bạch, đưa cho Tiểu Thanh. Bây giờ chỉ có nhanh chóng định vị vị trí Đái Một Bạch, tiếp đó đi tìm hắn, như vậy mới có thể tránh cho một số phiền phức không cần thiết xảy ra. Tinh thần lực Đường Tam bây giờ trên Đấu La đại lục mà nói cũng là vô cùng cường đại, thế nhưng để tinh thần lực của hắn bao trùm hoàn thành Tinh La Đế quốc, vẫn còn hơi không thực tế, trừ phi là mượn nhờ sức mạnh Thiên Mộng Băng Tầm. Thế nhưng kể từ sau ngày đó, sau đó hắn cùng Thiên Mộng Băng Tầm nói chuyện trở nên vô cùng ít. Hơn nữa hắn cũng không biết bằng phương pháp gì giao tiếp với Thiên Mộng Băng Tầm, cho nên đối với việc mượn nhờ sức mạnh của nó, hắn cũng hoàn toàn không biết. Trên con đường này, hai người cũng rõ ràng ý thức được sự cường đại của Tiểu Thanh. Mặc dù Tiểu Thanh xưng hai người là thiếu chủ, thế nhưng Đường Tam cùng Tiểu Vũ vẫn cảm thấy gọi gì Tiểu Thanh thì tốt hơn. Tiểu Thanh cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái. Đối với cách xưng hô của Đường Tam, nàng đã quen. Mặc dù nàng biết Đường Tam cùng Lâm Vũ giữa nhau cũng không có huyết mạch quan hệ, thế nhưng tính cách cố chấp của hai người lại tương tự đến kỳ lạ. Dì Tiểu Thanh mạnh khỏe. Nhìn nữ nhân trước mặt này, Đái Một Bạch theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Một nữ nhân nhìn như bình thường không có gì lạ, thực lực lại muốn mạnh hơn cả Phong Hào Đấu La. Đối với Đường Tam mà nói, Đái Một Bạch tự nhiên không hề có bất kỳ hoài nghi nào, hơn nữa hắn cũng đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như không có thực lực siêu việt Phong Hào Đấu La, làm sao có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện trong gian phòng này? Ân. Tiểu Thanh nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó liền không quan tâm hai người. Thần trí của nàng bao trùm toàn bộ Tinh La Đế quốc, nàng phát hiện trong quốc gia này lại chỉ có một Phong Hào Đấu La. Hơn nữa khí tức của Phong Hào Đấu La này cũng vô cùng quen thuộc. Nàng biết Phong Hào Đấu La trên thế giới này đã có thể được xem là trần nhà thực lực, thế nhưng quốc gia này lại chỉ có một. Tiểu Thanh cũng nghĩ không ra, một quốc gia nhỏ yếu như vậy, lại dám cùng Vũ Hồn Điện khiêu chiến. Phong Hào Đấu La trong Vũ Hồn Điện cũng đã lên tới hai chữ số. Trúc Thanh, ngươi cùng Đái Lão Đại đã phát triển đến mức nào rồi? A, chúng ta. Đường Tam cùng Đái Một Bạch đang bàn chuyện đại sự, nhưng đó chỉ là chuyện của nam nhân, nữ nhân thì không liên quan, thế là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liền trò chuyện kinh nghiệm ở chung với nhau. Đái Lão Đại không phải rất sành sỏi phương diện đó sao? Sao nghe ngươi nói lại giống hệt một khúc gỗ vậy? Ai, không phải không phải, Trúc Thanh, ta nói không phải ý đó, hắc hắc. Nghe Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch giữa hai người thậm chí còn chưa có chút tiến triển nào, Tiểu Vũ liền có chút không tin nổi. Dù sao Đái Một Bạch trước đây danh tiếng cũng không tốt lắm, trong Sử Lai Khắc Thất Quái, hắn cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời tiến bộ, là kiểu người phong miệt chúng chốn, thường xuyên có thể thấy cảnh tượng đó. Mà một người như vậy thế mà sau khi xác lập quan hệ với bạn gái lại không có chút tiến triển nào, điều này có vẻ hơi không chân thật. Dù sao ngay cả Tiểu Vũ ngây thơ, Đường Tam ngây thơ cũng đã khai khiếu, Đường Tam ngây thơ trong đêm đen gió lớn đó đã ăn Tiểu Vũ. Ai chẳng phải vì chuyện Vũ Hồn Điện sao, hắn đã sầu não không thôi, đã mấy ngày không chợp mắt rồi. Chu Trúc Thanh trên mặt lộ vẻ u sầu, đối với trạng thái của Đái Một Bạch, nàng vô cùng lo lắng. Nhưng nàng biết rõ hắn vì sao lại như thế, nên chỉ có thể yên lặng ủng hộ bên cạnh. Nụ cười trên mặt Đái Một Bạch bây giờ, cũng là sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ xuất hiện mới khó khăn lắm thấy được. Không có chuyện gì, ta và lão công lần này tới chính là để giải quyết chuyện này. Tiểu Vũ an ủi Chu Trúc Thanh bên cạnh, không hề nhận ra mình sắp phải đối mặt một trận bão tố chất vấn. Tiểu Vũ. Suốt câu nói của Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh khi nghe đến hai chữ kia đã ngừng suy nghĩ, sau đó Tiểu Vũ nói gì nàng cũng đã quên, mọi suy nghĩ đều dừng lại ở hai chữ đó. Bị Chu Trúc Thanh đột nhiên gọi lại, Tiểu Vũ hơi ngớ người, a, sao vậy? Chu Trúc Thanh đột nhiên nắm chặt tay Tiểu Vũ, có chút kích động nói, ngươi vừa gọi Tam ca là gì? Tiểu Vũ cũng không ý thức được gì, ngây ra trả lời, lão lão công nha có vấn đề gì không? Hai ngươi đã phát triển đến bước đó rồi sao? Chu Trúc Thanh có chút không thể tin được. Mặc dù lần trước gặp Tiểu Vũ đã là chuyện của 5 năm trước, nhưng kể từ khi Đường Tam rời đi bọn họ để đi tìm Tiểu Vũ cũng mới tầm 1 tháng thôi. Thế nhưng Chu Trúc Thanh không ngờ rằng, chỉ trong vỏn vẹn gần 1 tháng ngắn ngủi, Đường Tam thế mà đã đánh ăn Tiểu Vũ. Đường Tam vẫn là Đường Tam thuần tình đó sao? Chẳng lẽ sau 5 năm ra ngoài không chỉ thay đổi dung mạo, mà cả phương diện kia cũng trở nên kinh nghiệm hơn rồi ư, chẳng lẽ trong 5 năm đó Đường Tam đã trở thành kẻ giống đái một bạch trước đây sao? Bằng không thì tại sao vừa đi tìm Tiểu Vũ liền lừa gạt Tiểu Vũ về tay, điểm mấu chốt nhất là lại còn đánh ăn Tiểu Vũ. Mặc dù đã ngờ tới, nhưng trong lòng Chu Trúc Thanh đã xác định đôi chút, bởi vì người phụ nữ bên cạnh Đường Tam khiến Chu Trúc Thanh không khỏi có chút tim đập nhanh. Lời của Chu Trúc Thanh khiến Tiểu Vũ đỏ bừng mặt, nàng tự nhiên biết tình trạng mà Chu Trúc Thanh nói là ở mức độ nào, mặc dù cả hai đều là nữ sinh, nhưng đối với chuyện này mà nói căn bản không thể nói cho ai, dù nhắc đến trước mặt ai cũng sẽ vô cùng thẹn thùng. Không có, hôm đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Lập tức Tiểu Vũ nói chuyện đều trở nên lắp bắp, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đã đánh mất. Là ngươi chủ động hay là Tam ca chủ động? Vào lúc đó, các ngươi có cảm nhận gì không? Chu Trúc Thanh thay đổi tính cách trước đây, giống như một bé gái hiếu kỳ, hỏi dồn Tiểu Vũ về chuyện đêm hôm đó. Đối với chuyện này nàng tuy chưa từng trải qua, nhưng cũng đặc biệt hiếu kỳ, cũng muốn hỏi rõ tiền căn hậu quả, như vậy có thể tránh khỏi việc sau này khi nàng muốn làm thì không giống như một cô tiểu bạch. Ai nha Trúc Thanh, ngươi đừng hỏi nữa, thật là xấu hổ quá đi. Tiểu Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Trúc Thanh bây giờ và trước kia đơn giản là một trời một vực, Chu Trúc Thanh vốn dĩ rất ít nói, cho dù giữa các nàng là chị em tốt, lời nói giữa mấy người cũng vô cùng ít ỏi. Nhưng bây giờ nàng lại có nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa loại vấn đề này nàng thế mà không hề e dè, chẳng lẽ giữa phụ nữ với phụ nữ cũng không cần kiêng kỵ vấn đề này sao? Ách, ta xin lỗi, ta chỉ là... Lúc này Chu Trúc Thanh mới phản ứng lại, mặt nàng cũng đỏ bừng, cho đến giờ phút này nàng mới nhận ra mình đã thất thố, lại đi ép buộc một nữ tử nói những vấn đề như vậy, mà mục đích lại là để học hỏi. Điều này quả thực quá vô lý. Các ngươi làm sao vậy? Đái Mộc Bạch và Đường Tam cùng nhau mở miệng hỏi. Cuộc trò chuyện của hai người vẫn chưa đi sâu vào chuyện hai nước, mà đang nói chuyện gần đây, đột nhiên quay đầu thấy Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh hai người, thế mà mặt đỏ bừng, liền có chút hiếu kỳ hỏi. Không cho phép hỏi. Nhưng họ không nhận được câu trả lời, mà bị hai nữ lớn tiếng quát mắng khiến ngớ người. Lời nói đồng thanh của hai nữ cuối cùng khiến Đường Tam và Đái Mộc Bạch quay lại chủ đề chính. Tiểu Tam, các ngươi lần này tới là để khuyên ta sao? Đái Mộc Bạch cau mày, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Đường Tam khẽ gật đầu, thấy Đái Mộc Bạch lộ ra dáng vẻ này, xem ra hắn đã sớm biết mục đích mình tới, đối với tình hình chuyện này hắn cũng vô cùng hiểu rõ, nhưng đã như vậy, Tinh La Đế quốc vẫn đang dự trữ binh lực, theo lý thuyết chuyện này chỉ dựa vào hắn thì không thể ngăn cản được. Không cần thuyết phục, chuyện này đối với Tinh La Đế quốc mà nói đã không thể vãn hồi, mà ta thân là hoàng tử Tinh La Đế quốc, ta chỉ có thể đứng về phía Tinh La Đế quốc. Trong giọng Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết sự nghiêm trọng và kết quả của chuyện này, nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Nếu hắn là thường dân thì còn tốt, xảy ra chuyện như vậy hắn hoàn toàn có thể chạy trốn sang Thiên Đấu Đế quốc, nhưng hắn không phải, hắn là hoàng tử Tinh La Đế quốc, bất luận thế nào, hắn cũng không thể rời bỏ quốc gia này. Đường Tam trầm mặc một lúc, hắn cũng biết nỗi bất đắc dĩ trong lòng Đái Mộc Bạch, chỉ có thể nhỏ giọng nói, Đái lão đại, ngươi cũng biết, nếu thật sự đánh nhau, Tinh La Đế quốc sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Trên đường đi này, Đường Tam đã thấy qua binh lực của Tinh La Đế quốc. Tinh La Đế quốc về mặt quân đội đúng là mạnh hơn Thiên Đấu Đế quốc, nhưng trên bề mặt lại không có một phong hào đấu la nào. Mặc dù binh lực mạnh mẽ, nhưng nếu không có phong hào đấu la thì mọi thứ căn bản không thể so sánh được. Một phong hào đấu la trong một cuộc chiến tranh có tác dụng cực kỳ quan trọng, binh lính bình thường trước mặt phong hào đấu la chẳng khác nào con kiến, phong hào đấu la có thể dễ dàng quét sạch một mảng lớn, mà dù có thêm bao nhiêu binh sĩ cũng không thể gây ra một chút tổn thương nào cho phong hào đấu la. Cho nên cuộc chiến tranh này không phải so binh lực hùng mạnh, mà là so thực lực đỉnh cao. Phải biết Tinh La Đế quốc phải đối mặt là Vũ Hồn Điện, mà Vũ Hồn Điện trên bề mặt đã có hơn 10 vị phong hào đấu la, Đường Tam thật sự không thể nghĩ ra Tinh La Đế quốc có thực lực thế nào để chiến đấu với hơn 10 vị phong hào đấu la. Hơn nữa không chỉ có vậy, Thiên Đấu Đế quốc cũng không thể ngồi yên nhìn mặc kệ, bây giờ Thiên Đấu Đế quốc đã thỏa hiệp với Vũ Hồn Điện, và bởi vì có Lâm Vũ tồn tại, Thiên Đấu Đế quốc tuyệt đối sẽ không phản bội. Điều này cũng có nghĩa là, bây giờ Thiên Đấu Đế quốc chẳng khác nào đứng cùng phe với Vũ Hồn Điện. Như vậy nói cách khác, Tinh La Đế quốc bây giờ đối mặt không chỉ là Vũ Hồn Điện, mà là Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế quốc. Nếu Tinh La Đế quốc tấn công Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn mặc kệ, bởi vì dù sao hắn cũng muốn thể hiện lòng trung thành, bằng không thì ai biết sau khi diệt Tinh La Đế quốc, địa vị của hắn sẽ tồn tại như thế nào. Nếu thật sự là như vậy, Tinh La Đế quốc còn có thắng lợi nào để nói chứ? Sức mạnh quân đội của Vũ Hồn Điện, mặc dù không mạnh bằng hai nước kia, nhưng điểm mạnh của họ là thực lực đỉnh cao. Nếu Tinh La Đế quốc nhắm vào điểm này thì còn có thể tạm chấp nhận. Nhưng bây giờ lại thêm một Thiên Đấu Đế quốc, quân đội Thiên Đấu Đế quốc lại có danh xưng trăm vạn hùng binh, mặc dù thực lực quân đội không mạnh bằng Tinh La Đế quốc, nhưng nếu thật sự đánh nhau, chắc cũng là ngang sức ngang tài. Đái Mộc Bạch lắc đầu, đối với chuyện thuyết phục này hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không có kết quả, ta cũng biết điều đó, nhưng không có cách nào, phụ hoàng vô cùng cố chấp, Nếu là trước đây thì có thể ông ấy còn nghe lời ta, nhưng bây giờ lại không giống nữa. Sao lại không giống? Nghe Đái Một Bạch nói vậy, Đường Tam lập tức hỏi, nếu chuyện xảy ra có nguyên nhân, vậy thì tìm ra cái nguyên nhân đó mà giải quyết thôi. Ai? Đái Một Bạch khẽ thở dài, rồi nói, bởi vì trước đây có một phong hào đấu la đến quốc gia chúng ta, phong hào đấu la đó đã cho Phụ Hoàng một niềm tin vô cùng lớn, nên Phụ Hoàng mới dứt khoát kiên quyết quyết định tấn công Vũ Hồn Điện. Phong hào đấu la? Một phong hào đấu la thì làm được gì? Vì thế Đường Tam cũng không tin, người Tinh La đế quốc đâu phải kẻ đần, kết quả rõ ràng như vậy, chỉ dựa vào một phong hào đấu la tuyệt đối sẽ không khiến hoàng thất họ đưa ra quyết định như vậy. Đái Một Bạch từ từ thở phào nhẹ nhõm rồi nói, ta đương nhiên biết một phong hào đấu la thì không làm nên chuyện gì, nhưng phong hào đấu la này lại không giống bình thường, ngươi chưa thấy hắn, ngươi sẽ không biết hắn khủng khiếp đến mức nào. Hắn khủng khiếp đến mức nào? Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông? Đường Tam vẫn không tin, một phong hào đấu la thật sự quá khó khiến người ta tin tưởng, có thể khiến người của một quốc gia đưa ra thay đổi như vậy. Một phong hào đấu la có thể khủng khiếp đến mức nào? Chẳng lẽ còn khủng khiếp hơn cả phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm sao? Chẳng lẽ còn mạnh hơn cả hồn sư cấp 99 ư? Đái Một Bạch cười lạnh một tiếng, ha ha, tiểu Tam ngươi dù thông minh, nhưng có một số việc, thật là ngay cả ngươi cũng không nghĩ ra đâu. Trong nhận thức của ngươi, hồn hoàng của hồn sư dù mạnh đến mấy cũng chỉ là vàng vàng tím tím đen đen đỏ sẫm thôi. Ngoại trừ ngươi đã thu được hồn hoàng vạn năm ở hồn hoàng thứ tư, e rằng trên đại lục này cũng không có mấy người, nhưng ngươi lại không biết hồn hoàng của người kia thật sự quá khủng khiếp. Hắn có 9 hồn hoàng, trong đó 7 cái đều là hồn hoàng vạn năm, 2 cái cuối cùng càng là 10 vạn năm. Hơn nữa cấp bậc của hắn cũng là cấp 99. Chính vì có hắn mà Phụ Hoàng mới kiên định tín niệm. Tiểu Tam, ngươi dám tin trên đời có tồn tại như vậy sao? Thử hỏi, một tồn tại như thế này, ngoại trừ thần ra, trên đấu la đại lục này còn ai có thể đánh lại hắn? Những lời này của Đái Một Bạch quả thật khiến Đường Tam hít một hơi khí lạnh, nhưng trong lòng hắn lại không có gợn sóng quá lớn. Nếu là trước đây khi nghe được những lời như vậy, Đường Tam cũng sẽ không khỏi kinh ngạc, nhưng bây giờ lại khác, bởi vì hắn đã thấy một người có thể đồng thời hấp thụ 5 hồn hoàng 10 vạn năm, thì 7 hồn hoàng vạn năm kia đáng là gì chứ? Hơn nữa bản thân hắn bây giờ chẳng phải còn có một hồn hoàng trăm vạn năm sao? Hồn hoàng 10 vạn năm thì là gì chứ? Tiểu Tam, sao ngươi lại không kinh ngạc chút nào? Thấy trên mặt Đường Tam thế mà vẫn không chút rung động, Đái Một Bạch hơi kỳ lạ. Bởi vì khi nhìn thấy phối trí hồn hoàng trên người người kia, bản thân hắn cũng suýt nữa rớt cằm, dù sau đó đã là thứ vượt quá phạm vi nhận thức của mình. Bởi vì ta còn từng gặp người mạnh hơn. Trên mặt Đường Tam đã lộ ra nụ cười thản nhiên, nếu phong hào đấu la kia thật chỉ có như vậy, vậy có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản thật sự. Cái gì? Tiểu Tam, ngươi đang lừa ta đúng không? Từ biểu tình trên mặt Đường Tam cũng có thể thấy được, Đường Tam không phải đang dỗ người, thế nhưng trên thế giới này thật tồn tại loại tồn tại như vậy sao? Đường Tam cười lắc đầu, nếu là trước đây mà nói, ta có lẽ thật sự sẽ bị người như vậy dọa sợ, nhưng bây giờ đã khác rồi, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Đái Một Bạch ngơ ngác nhìn Đường Tam, hắn dường như có chút chờ mong những lời Đường Tam sắp nói. Bởi vì hôm đó ta đã thấy người kia, một lần duy nhất hấp thụ 5 hồn hoàng 10 vạn năm. Khi nói câu này, ánh mắt Đường Tam lộ vẻ khát khao, đó là sự hướng tới sức mạnh, vào khoảnh khắc ấy hắn đã hạ quyết tâm muốn trở thành người như vậy. Cái gì? Không nằm ngoài dự đoán, khi nghe được câu nói này Đái Một Bạch lộ vẻ mặt không thể tin được, một lần duy nhất hấp thụ 5 hồn hoàng 10 vạn năm, người như vậy có thật là người không? Ngươi phải biết hy sinh một hồn hoàng vạn năm đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực, huống chi là 10 vạn năm, hơn nữa một lần duy nhất lại là 5 cái. Hắn là ai? Giọng Đái Một Bạch đều trở nên có chút run rẩy. Thấy Đường Tam lộ ra vẻ mặt này, hắn đã đoán được vài điều, đoán chừng người kia cũng đứng về phía Thiên Đấu Đế Quốc, bằng không Đường Tam cũng không thể tự tin đến vậy. Đường Tam không chút nghi ngờ nói, hắn là cha ta. Sau khi Đường Tam nói xong câu này, giữa hai người lại trầm mặc. Đái Một Bạch càng quay người lại bên sa bàn. Không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng im lặng, đối với Đường Tam cũng vậy, hắn không biết nên nói thế nào với Đường Tam, hắn không muốn đả kích Đường Tam. Tiểu Tam, không phải ta nói ngươi, có nhiều thứ không cần quá tự tin đâu, còn nữa những điều tưởng tượng không cần nói ra đâu. Đái Một Bạch khi nói câu này có chút khó chịu, hắn không biết nên nói câu này ra sao, luôn cảm thấy nói ra sẽ làm tổn thương Đường Tam. Ha ha, Đái lão đại, ta lừa ngươi khi nào? Không tin, ngươi cứ dẫn ta đi gặp phong hào đấu la mà ngươi nói đi. Liền lưu lại cho ta làm hoàng phi a. Tiểu Tam, ngươi nói thế này thật sự khiến ta rất khó tin tưởng. Hơn nữa nếu cứ như vậy mà đi gặp người kia, e rằng sẽ có chút không ổn đâu. Đái Một Bạch vẫn như cũ không tin lời Đường Tam nói, nếu không đưa ra bằng chứng gì, cứ như vậy đi gặp người kia, e rằng có đi không về. Không chỉ có vậy, còn có thể khiến chiến tranh đến sớm hơn. nên Đái Mộc Bạch không muốn mạo hiểm như thế. Người kia ngay trong hoàng cung, chúng ta cứ trực tiếp đi tìm hắn, nếu giết hắn, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đường Tam vừa định mở miệng, Tiểu Thanh một bên đã nói. Trước đó Đường Tam và Đái Mộc Bạch nói chuyện, Tiểu Thanh cũng nghe không sót một chữ. Bây giờ nàng đã hiểu, rốt cuộc Tinh La Đế Quốc vì sao mới dám đối đầu với Vũ Hồn Điện. Bởi vì họ đã nhận được sự ủng hộ của một hồn sư thần bí và mạnh mẽ, có người đứng sau làm chỗ dựa, có lực lượng như vậy thì tự nhiên có thể khiêu chiến những người khác. Đái Mộc Bạch không thể tin nổi nhìn Tiểu Thanh, hắn lại quên mất rằng có một người đứng ở đây, mạnh hơn cả Phong Hào Đấu La, nhưng điểm này cũng cần được chứng thực, dù sao cũng không thể nghe lời nàng nói mà xác định ngay. Tiểu Thanh A Di kia, có thể cho ta xem phối trí hồn hoàng của ngươi không? Để an toàn, Đái Mộc Bạch vẫn muốn xác định chút thực lực của Tiểu Thanh, bằng không cứ mạo hiểm như vậy đi, nói không chừng thật sự là có đi không về. Tiểu Tam, tha thứ ta không tin ngươi, chỉ là Đái Mộc Bạch cũng cảm thấy không tin huynh đệ mình thật sự là không tử tế, nhưng đối với chuyện này mà nói, độ tin cậy thật sự quá thấp, khiến hắn không thể không như vậy. Ta không có võ hồn, cũng không có hồn hoàng, ta chỉ là vũ khí của chủ nhân thôi. Tiểu Thanh thản nhiên nói. Nếu thật sự nói về võ hồn, nàng bây giờ là võ hồn của Lâm Vũ, nhưng Lâm Vũ cũng không cấp cho nàng bất kỳ hồn hoàng nào, nên bây giờ nàng cũng không có hồn hoàng để thể hiện. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch một lần nữa nhíu mày, làm sao có thể không có hồn hoàng, nếu không có hồn hoàng thì các nàng làm sao có thể lặng yên không một tiếng động đến đây. Ban đầu Đường Tam nói họ đến đây là nhờ Tiểu Thanh, nên điều đầu tiên hắn nghĩ đến là hồn kỹ của Tiểu Thanh, chắc hẳn rất đặc biệt, có thể tránh mắt người khác, hay ẩn giấu khí tức, tương tự với ẩn thân các loại. Dựa vào những kỹ năng này, đến được đây cũng không tính quá khó. Nhưng nàng lại nói không có võ hồn, nếu không có võ hồn thì cũng có nghĩa nàng không phải hồn sư, không phải hồn sư thì cũng có nghĩa nàng không nắm giữ hồn kỹ, nếu không có hồn kỹ thì các nàng lại dựa vào phương pháp gì để đến đây. Đối với hồn kỹ của Đường Tam và Tiểu Vũ, là lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái, hắn tự nhiên cũng vô cùng tường tận. Nên kết luận, đến được nơi này tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể làm được. Vậy thì thật sự như Đường Tam nói, là dựa vào Tiểu Thanh A Di. Vậy nàng còn nói không có võ hồn, chẳng lẽ nàng cũng là một hồn thú sao? Đái Mộc Bạch nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Thanh, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ. Lập tức hắn liền hiểu rõ mọi chuyện. Chắc hẳn Tiểu Thanh này hẳn là cùng Tiểu Vũ, là một hồn thú vô cùng cường đại lại nắm giữ kỹ năng ẩn nấp, chỉ là nàng không lựa chọn hóa thành nhân hình trùng tu giống Tiểu Vũ. Về phần tại sao bây giờ lại là hình người, đó là bởi vì nàng đã biến thành dạng này, mà bản thể của nàng hẳn là một hồn thú. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao họ lại xuất hiện ở đây mà không bị phát hiện. Ai? Đái Mộc Bạch thở dài nói, cho dù ngươi là một hồn thú vô cùng cường đại, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, bằng không thì những người kia cũng không thể nào sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Nghe vậy Đường Tam sửng sốt một chút, hắn hơi nghi hoặc, vì sao Đái Mộc Bạch lại nói ra những lời như vậy, nhưng lập tức hắn liền hiểu rõ. Đường Tam thông minh đến mức nào, kết hợp với lời nói trước đó của họ, đoán được vấn đề Đái Mộc Bạch đang nghĩ cũng không phải việc khó. Tiểu Thanh cũng không có gì, Lâm Vũ nói cho nàng biết hỗ trợ Đường Tam chỉ là trong tình huống cần thiết mới sử dụng vũ lực, nên cho dù biết nguyên nhân, nàng cũng không vội ra tay. Đường Tam cũng không vội, chỉ quay đầu nhìn Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh A Di, đối với người kia ngài có mấy phần chắc chắn thắng hắn. Mặc dù biết đó căn bản không có gì đáng để hỏi, nhưng Đường Tam vẫn muốn xác định một chút, bằng không thì lát nữa nếu thật sự đi qua vạn nhất mặc dù không có vạn nhất, nhưng chẳng phải sẽ vô cùng lúng túng. 10 phần. Nghe được Tiểu Thanh nhàn nhạt nói ra hai chữ này, Đường Tam cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu nói vậy, thì lát nữa đành làm phiền Tiểu Thanh A Di. Không sao. Tiểu Thanh tự nhiên không có gì để nói, mọi chuyện cứ để Đường Tam quyết định. Đái lão đại, đã ngươi không tin, vậy hãy cùng chúng ta đi xem một chút đi. Đường Tam cũng không muốn nói nhảm gì nữa, trực tiếp để Đái Mộc Bạch thấy rõ ràng là tốt nhất. Thấy biểu tình tự tin trên mặt Đường Tam, Đái Mộc Bạch ngẩn người. Sau đó liền lắc đầu cười cười, Tiểu Tam vẫn trước sau như một có mị lực. Mọi lời nói hành động của hắn đều toát ra một loại sức mạnh hấp dẫn người khó hiểu. Vậy được rồi, đã như vậy, ta liền đi theo ngươi xem một chút. Đái Mộc Bạch khi nhìn thấy biểu lộ của Đường Tam, cũng lựa chọn thỏa hiệp. Mặc kệ kết quả thế nào, cứ đi xem thì biết. Dù có đi không về cũng chẳng sao, dù gì bản thân cũng không cần tham dự vào cuộc chiến tranh này nữa. Tiểu Thanh A Di, nhờ ngươi. Sau đó Đường Tam quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh. Vừa rồi Tiểu Thanh cũng đã nói, đã dò xét được người kia đang ở trong hoàng cung, để nàng dùng phương pháp tương tự đưa họ đến hoàng cung vừa hiệu suất cao lại thuận tiện. Hơn nữa hoàng cung lại là một nơi rất tốt, bây giờ người kia xuất hiện tại hoàng cung, điều này cũng nói rõ họ nhất định đang thương nghị chuyện gì đó. Theo lý thuyết trong hoàng cung không chỉ có cường giả thần bí kia, mà còn có văn võ bá quan Tinh La Đế Quốc. Đã như vậy, trước mặt văn võ bá quan Tinh La Đế Quốc mà giết chết cường giả bí ẩn kia, hiệu quả mang lại sẽ trực tiếp hơn so với việc xử lý hắn trong bóng tối. Đái Một Bạch cũng không biết Đường Tam bảo Tiểu Thanh làm gì, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, khi mở mắt ra lần nữa, hắn liền xuất hiện trong cung điện. Mà nơi hắn đang đứng bây giờ chính là chỗ chúng triều thần nghị sự, Đái Một Bạch hơi mờ mịt nhìn xung quanh, rõ ràng không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Mà cùng hắn kinh ngạc nhìn xung quanh chính là Chu Trúc Thanh, bản thân nàng lúc đó rõ ràng đang trò chuyện với Tiểu Vũ, sao thoáng cái đã xuất hiện trên triều đình. Tiểu Vũ ngược lại vẫn ổn, mặc dù đột nhiên xuất hiện ở đây cũng hơi kinh ngạc, nhưng dù sao trước đó đã trải nghiệm một lần rồi, bây giờ cũng không lộ ra biểu cảm quá kinh hãi. Một Bạch, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, người vốn đang ngồi trên long ỷ đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám người phía dưới. Từ trang phục và chỗ ngồi của hắn có thể thấy địa vị của hắn, hắn chính là hoàng đế Tinh La Đế Quốc, phụ thân của Đái Một Bạch. Không chỉ có hắn, trên triều đình này, tất cả văn võ bá quan đều đang thì thầm nói chuyện. Đối với mấy người đột nhiên xuất hiện này, văn võ bá quan ai nấy đều kinh ngạc, dù sao xuất hiện theo cách như vậy vẫn còn khá chói mắt. Nhưng Đái Một Bạch không trả lời câu hỏi của phụ thân, mà nhìn lại bóng người đang đứng bên trái phụ thân hắn. Mục đích lần này của họ chính là hắn, nhưng Đái Một Bạch lúc này quả thật có chút chột dạ. Mặc dù trước đó không có gì, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có chút run chân, bởi vì cảm giác áp bách từ người đó thật sự quá mạnh mẽ, dù chỉ đứng yên không nhúc nhích cũng mang đến cho hắn áp lực không thể lý giải. Sau khi Đường Tam đến, ánh mắt hắn cũng phiêu đãng khắp nơi, dường như đang tìm kiếm ai đó. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở người giấu trong áo choàng phía sau long ỷ, hắn là người có khí tức mạnh nhất ở đây, nên người mà Đái Một Bạch nói chắc chắn là hắn. Người phía sau long ỷ kia, cả người đều giấu trong áo choàng, nên chỉ nhìn thân hình cũng không thể nhìn ra thông tin gì, bị áo choàng che khuất rất khó phân tích ra. Hơn nữa hắn còn đeo một mặt nạ, cả người che phủ kín mít, đứng ở đó giống như một giá áo, không hề nhúc nhích. Nếu không phải trên người hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra khí tức cường đại, thì thật sự không chắc chắn có thể xác định đó là một người đâu. Nhưng đúng lúc này, Đái Một Bạch cuối cùng mở miệng nói chuyện, "Phụ hoàng, ta đến là để ngăn cản người phát động cuộc chiến tranh này." Lời này của Đái Một Bạch vừa nói ra, trên triều đình lại dấy lên một trận hỗn loạn. Văn võ bá quan trên triều đương nhiên biết thân phận của Đái Một Bạch, nhưng tương tự cũng biết bây giờ Đái Một Bạch cũng chỉ có cái danh hoàng tử thôi, trên triều đình này không có bất cứ ai nguyện ý nghe lời hắn nói. Vốn dĩ khi hắn vừa trở lại Tinh La Đế Quốc vẫn còn có quyền phát ngôn nhất định, thế nhưng cho đến khi Vũ Hồn Điện đưa ra sống chung hòa bình với hai nước, cùng với sự xuất hiện của cường giả thần bí kia, địa vị hoàng tử này của hắn thì tương đương với vật trang trí thôi. Mà lần này lên triều không có Đái Một Bạch tham dự cũng vì lẽ này. Hắn không đồng ý việc tiến đánh Vũ Hồn Điện, thế nhưng trên triều đình này không ai đồng ý quan điểm của hắn, tinh thần họ đều cảm thấy đấu với Vũ Hồn Điện mới là lựa chọn tốt nhất. Một mình hắn làm sao có thể thay đổi được toàn bộ văn võ bá quan này chứ? Cho nên vào triều nghị sự đương nhiên không có phần hắn. Ai? Người trên hoàng vị kia thở dài một hơi. Hắn cũng cảm thấy rất im lặng, không biết lập hắn làm hoàng tử rốt cuộc là đúng hay sai. Một kết quả rõ ràng như vậy, hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Hỏi ai có thể không biết vì sao Tinh La Đế Quốc lại chọn quyết định ngu xuẩn này, chẳng lẽ thân là hoàng tử Tinh La Đế Quốc, điểm này hắn còn không rõ ràng sao? Chẳng lẽ có gì quan trọng hơn lợi ích của quốc gia sao? Một Bạch, chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa, bằng không thì ta sẽ phế bỏ vị trí hoàng tử này của ngươi. Người trên long ỷ kia lớn tiếng quát lớn. Không hổ là người làm hoàng đế, khí thế trên người này không phải người bình thường có thể sánh được. Đái Một Bạch cũng bị tiếng quở trách này của phụ thân làm cho sững sờ tại chỗ, vào khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cũng có chút hoài nghi quyết định của mình có phải là sai không. Hoàng đế bệ hạ. Đây là Đường Tam cất bước đi tới phía trước đám đông, hướng về phía hoàng đế trên long ỷ hành lễ. Nhưng đúng lúc này, người giấu trong áo choàng kia đột nhiên toàn thân rung lên, tinh thần chấn động kia, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được. Đường Tam cũng nghi ngờ nhìn về phía đó, bây giờ tinh thần lực của Đường Tam đã không thể coi thường, việc người kia chấn động tinh thần lực, hắn cũng rất nhanh đã nắm bắt được. Chỉ là không rõ vì sao hắn lại có sự chấn động như vậy. Đại nhân. Ngài. Hoàng đế cách người kia gần nhất, nên đối với đạo tinh thần lực chấn động kia cũng là cảm nhận rõ ràng nhất. Sợ xảy ra sai lầm gì, liền mở miệng hỏi. Dù sao bây giờ là thời điểm then chốt, mà người này cũng có địa vị cực kỳ quan trọng, không thể để hắn xảy ra sai lầm nào. Nhưng hoàng đế còn chưa nói hết, liền bị người kia giơ tay ngăn lại. Thấy vậy hoàng đế cũng không tiện nói gì, liền đưa ánh mắt chuyển sang Đường Tam vừa rồi đã hành lễ với hắn. Nhưng nhìn thấy Đường Tam sau đó, sắc mặt hoàng đế cũng trở nên âm trầm, ngươi chính là người mà Đái Một Bạch tìm đến, cùng nhau thuyết phục ta sao? Thật sự không biết hắn nghĩ gì, thế mà tìm một người yếu ớt như ngươi đến. Mặc dù trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi cũng coi như là người nổi bật, nhưng quốc gia đại sự chẳng lẽ không phải như trò đùa trẻ con? Chút sức mạnh của ngươi lại có thể làm gì chứ? Trong giọng nói của hoàng đế rõ ràng mang theo sự khinh thường, đây không phải hắn xem thường Đường Tam, mà là trong chuyện này, không chỉ là thiên phú có thể giải thích vấn đề, Dù sao một người có thiên phú cường đại, cũng không thể ngăn được hiệu quả nhanh chóng mà một người có thực lực cường đại mang lại. Dù sao cho dù thiên phú mạnh đến mấy, cũng cần không gian và thời gian để trưởng thành. Không, ta không phải đến để thuyết phục, ta chỉ là đến để nói cho các ngươi biết, nếu Tinh La Đế Quốc muốn phát động chiến tranh với Vũ Hồn Điện, các ngươi Tinh La Đế Quốc sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Trong một số chuyện Đường Tam cũng có khí phách, tất nhiên hoàng đế đã xem thường hắn, vậy hắn tại sao phải nể mặt hoàng đế? Nghe được lời nói ngông cuồng này của Đường Tam, lại khiến chúng văn võ bá quan xì xào bàn tán. Hoàng đế cũng ngẩn người, nhưng lát sau liền nở nụ cười khẩy. Ha ha, ta rất bội phục khí phách của ngươi, ngươi đoán không sai, nếu là trước đây mà nói, Tinh La Đế Quốc của ta quả thực không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng bây giờ lại khác, thực lực chân chính của Tinh La Đế Quốc ta bây giờ, bất kỳ thế lực nào trên đại lục cũng khó có thể hơn được. A, Đường Tam khẽ cười một tiếng, ngươi nói thực lực chân chính, là người phía sau ngươi kia sao? Ha ha. Tất cả phần thắng của Tinh La Đế Quốc ta đều dựa vào hắn, thì sao chứ? Điều đó cũng không phủ nhận được sự thật Tinh La Đế Quốc ta muốn thống nhất đại lục. Nếu như ta nói, Tiểu Thanh A-di của ta có thể đánh bại người kia, ngươi có thể dừng tay ở đây không? Nghe vậy hoàng đế lại sững sờ, hắn đưa tầm mắt chuyển sang Tiểu Thanh A-di mà Đường Tam nói. Khi thấy Tiểu Thanh trong nháy mắt, hoàng đế liền bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn, nhưng thoáng chốc đã hồi phục thần trí. Khẽ cười một tiếng nói, được lắm, vậy chúng ta cá cược thế nào? Hoàng đế bệ hạ cứ việc nói, ngoại thần xin rửa tai lắng nghe. Sau khi Đường Tam nói ra câu này, hoàng đế lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nếu như Tiểu Thanh A-di của ngươi thật sự thắng hắn, vậy Tinh La Đế Quốc của ta sẽ dừng tay ở đây, hơn nữa còn có thể đưa ra một khoản bồi thường cho Vũ Hồn Điện. Nhưng nếu như Tiểu Thanh A-di của ngươi thua? Thua thì thế nào? Thua thì lưu lại cho ta làm hoàng phi. Đồng tử Đường Tam co rụt lại, hoàng đế lại đang đánh chủ ý này. Cả người hắn lạnh toát, đưa tầm mắt chuyển sang Tiểu Thanh, thấy nàng dường như cũng không nổi giận vì lời hoàng đế mà Đường Tam thở phào một hơi. Sau khi hoàng đế nói ra câu lăng mạ kia, lòng Đường Tam liền thắt lại, chỉ sợ Tiểu Thanh sẽ trực tiếp giết hoàng đế, vậy thì cuộc chiến tranh này sẽ không thể ngăn cản được nữa. Tiểu Thanh A-di ngài dù sao đối tượng nhắm đến là Tiểu Thanh, cho dù biết kết quả của cuộc chiến đấu này, Đường Tam cũng không dám tùy tiện thay Tiểu Thanh đưa ra quyết định. Không sao, ngươi cứ đáp ứng hắn đi. Trên mặt Tiểu Thanh cũng không có bất kỳ chấn động nào, chỉ là ánh mắt nàng mỗi lúc một khắc đều nhìn về phía hoàng đế trên long ỷ. Nhận được sự khẳng định của Tiểu Thanh, Đường Tam tiến lên nói, vậy ngoại thần xin ứng lời cá cược của ngài, ngài xem sân bãi chiến đấu này. Cứ ngay ngoài điện này đi, không gian ngoài điện cũng đủ cho hai người đánh nhau. Hoàng đế cũng rất muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến, sau đó cưới mỹ nhân, nhưng nghĩ đến không gian trong đại điện này chật hẹp, vạn nhất làm hỏng công trình còn phải đi sửa chữa, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vậy thì chuyển ra ngoài điện chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này Tiểu Thanh mở miệng nói, không cần, cứ ngay tại đây đi, không tốn bao lâu đâu. Sau đó duỗi một cánh tay chỉ vào hoàng đế, không chỉ có vậy, ngươi cũng cùng đến đi, ta một chọi hai. Ở cùng Lâm Vũ lâu rồi, cách xử sự của Tiểu Thanh bây giờ cũng trở nên có chút tương tự với Lâm Vũ, tựa như bỉ bỉ đông vậy. A, ta thích. Vậy thì cứ để ta tự mình động thủ. Hoàng đế hưng phấn đứng dậy, ném long bào choàng trên người mình xuống ghế. Mặc dù thực lực hoàng đế không mạnh lắm, nhưng hắn cũng là một hồn thánh hiển nhiên. Trên người Tiểu Thanh cũng không có khí tức chấn động quá mạnh, nên hoàng đế cho rằng với thực lực của mình tuyệt đối có thể chế phục Tiểu Thanh. Hơn nữa như vậy cũng hợp ý hắn, hắn còn nghĩ trong lúc đấu có thể phát sinh chuyện gì đó. Sải bước từ long ỷ đi đến trên điện, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi thân thể Tiểu Thanh, trong đầu hắn đã bắt đầu huyễn tưởng cảnh tượng buổi tối sẽ chà đạp nàng. Mỹ nhân, ngoan ngoãn ở lại làm hoàng phi của ta đi. Hoàng đế vung cổ tay, có chút hăng hái nói. Bỏ đi long bào, hoàng đế mặc trang phục, đường cong bắp thịt được bộ trang phục này thể hiện vô cùng tinh tế, thật giống như trong cơ thể chứa đầy uy lực vô tận. Nhưng tiếng nói hoàng đế vừa dứt, một đạo quang hoàng màu xanh nhạt xuyên qua thân thể hắn. Thân hình hoàng đế cứng đờ trong nháy mắt, mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu hiện trên trán, dù hắn cố gắng dùng sức thế nào, nhưng thân thể hắn lại không nghe lời, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Hắn biết bây giờ sở dĩ như vậy, là do đạo lục quang nhàn nhạt kia tạo thành, mà nguồn gốc của đạo lục quang đó chính là Tiểu Thanh. Sau khi hoàng đế nói xong câu đó, đạo vầng sáng màu xanh lục kia liền tản ra từ quanh thân Tiểu Thanh. Những người khác tiếp xúc đến quang hoàng sau cũng không có biểu hiện dị thường gì, duy chỉ có một mình hoàng đế là không thể cử động. Bây giờ hoàng đế chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển tầm mắt của mình, hắn đưa tầm mắt dời về phía Tiểu Thanh, mặc dù bây giờ ngay cả biểu lộ hắn cũng không thể khống chế, nhưng có thể từ trong ánh mắt hắn nhìn ra, hắn bây giờ thật sự đang sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được, sát ý trên người Tiểu Thanh đã khóa chặt mình, mà bây giờ bản thân hắn ngay cả động đậy cũng không thể. Hắn đặt tất cả hy vọng vào người kia bên cạnh long ỷ. Hắn hy vọng người kia có thể phát hiện sự bất thường của mình. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là, người kia cũng tương tự chịu ảnh hưởng của lục quang, Mặc dù hắn không bị hạn chế hành động, nhưng uy lực tồn tại bên trong đạo lục quan kia khiến hắn không dám. Chỉ thấy tiểu thanh âm trầm nói, ngoại trừ chủ nhân, ta không cho phép bất cứ kẻ nào nói với ta như vậy. Lần đầu tiên hoàng đế nói lời đó, tiểu thanh đã nhịn xuống, nàng cũng biết hậu quả sau khi giết chết hoàng đế, nên chỉ nghĩ đến việc trừng phạt hắn nhẹ một chút. Thế nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là, hoàng đế thế mà gan to bằng trời đến mức này, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện khinh nhờn chính nàng, điều này liền khiến nàng có chút không chịu nổi. Lời của tiểu thanh, giống như một thanh lợi kiếm, đâm trúng trái tim hắn. Cố gắng muốn thoát khỏi ràng buộc, nhưng hắn bây giờ đã mất đi quyền khống chế thân thể, ngay cả nói chuyện hắn cũng không làm được. Cho đến khi nhìn thấy kiếm trong tay tiểu thanh, một dòng chất lỏng ấm áp theo chân hắn chảy xuống giày, đồng thời làm ướt quần hắn. Văn võ bá quan trong đại điện, đều không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hoàng đế sao lại đột nhiên đi tiểu. Còn đang hoài nghi hắn có phải có vấn đề ở phương diện kia không, đứng tại chỗ mà đại tiểu tiện không tự chủ. Tiểu thanh nhẹ nhàng ném thanh kiếm trong tay ra, thanh kiếm đó trên không trung xoay tròn một vòng rồi dường như đã tìm được mục tiêu, hướng thẳng đến hạ bộ của hoàng đế. Hoàng đế khi nhìn thấy thanh kiếm kia thay đổi mũi kiếm, liền cảm giác dưới đũng quần mát lạnh, chút sức mạnh kia hắn đã cảm nhận được, mục tiêu mà nó nhắm đến chính là tiểu huynh đệ của mình. Nhìn thấy thanh kiếm kia càng ngày càng gần mình, hoàng đế lòng như tro nguội, hắn cũng đã thấy trong đầu cảnh tượng tiểu đệ đệ của mình trượt từ ống quần xuống đất. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, thanh kiếm kia thế mà ngừng giữa không trung, nhưng chỗ nó dừng chỉ cách tiểu đệ đệ của hắn 0,01 ly. Mặc dù còn chưa chạm đến, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén trên lưỡi kiếm. Nếu như tiếp tục tiến lên một chút nữa, hắn thật sự sẽ phải chia lìa với tiểu đệ đệ của mình. Nhưng điều ngoài ý liệu là kiếm lại bị tiểu thanh thu hồi, nhìn thấy kiếm trở lại trong tay tiểu thanh, hoàng đế thở phào một hơi lớn, hắn vô cùng may mắn chỗ đó không bị chém đứt. Cho dù là tại chỗ giết chết hắn, đều còn tốt hơn việc cắt đứt chỗ đó của hắn. Tiểu thanh a di ngươi. Đường Tam biết tiểu thanh nếu giết chết hắn, thì chuyện này sẽ không thể cứu vãn được, thế nhưng hắn cũng không mở miệng ngăn cản, những lời hoàng đế nói kia, quả thật đáng chết. Thế nhưng điều khiến hắn kỳ lạ là, vì sao vào lúc mấu chốt tiểu thanh lại thu hồi kiếm, chẳng lẽ cũng là nghĩ đến chuyện này sẽ khó xử lý sau khi giết chết hắn sao? Nhưng một khắc sau ý nghĩ này của hắn liền bị bỏ đi, chỉ thấy tiểu thanh vẫy ngón tay một cái, một thanh kiếm sắc phá cửa mà vào. Mà lần này tốc độ của thanh kiếm cực nhanh, sau khi phá cửa bay vào, căn bản không hề dừng lại, bay thẳng đến hoàng đế. Mà hoàng đế chỉ là khi nghe tiếng cửa bị phá liền sửng sốt một chút, còn chưa kịp suy nghĩ, đã cảm thấy hạ thân đột nhiên mát lạnh. Nhưng thanh kiếm sắc kia lại dừng ở chỗ trống nơi mình đang đứng. Ban đầu hoàng đế còn không có bất kỳ cảm giác gì, có thể là vì tốc độ quá nhanh, đau đớn còn chưa kịp truyền vào trong đầu. Ngay sau đó cảnh tượng tiếp theo y hệt như hắn tưởng tượng, một vật hình trụ mềm nhũn theo ống quần của mình trượt xuống, nhưng rồi lại không trượt xuống đất. Ống quần của hắn cắm vào trong giày, nên vật kia không tìm thấy chỗ trống để chui ra ngoài. Đau đớn mặc dù không đến ngay lập tức, thế nhưng sau đó không lâu, nỗi đau đớn dần dần được hoàng đế cảm nhận, lập tức hai hàng nước mắt từ trong mắt hắn chảy ra. Đồng thời hắn lại cảm thấy, một dòng chất lỏng ấm áp theo chân hắn chảy vào trong giày, chỉ có điều lần này không phải nước tiểu, mà là máu tươi. Nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể làm được như vậy, ngoài việc rơi lệ, hắn ngay cả kêu to cũng không làm được, nỗi đau đớn chỉ có thể một mình yên lặng chấp nhận. Đồng thời vào khoảnh khắc này, tiểu thanh mới nhàn nhạt giải thích cho Đường Tam, ta sợ làm bẩn kiếm của ta. Tiểu thanh vốn dĩ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi muốn chạm vào vật kia của người ta, nàng đột nhiên nghĩ đến thanh kiếm kia lại là bản thể của mình, nàng làm sao có thể cho phép bản thể của mình chạm vào nơi riêng tư của người đàn ông khác ngoài chủ nhân chứ? Cho nên nàng liền muốn tìm vũ khí khác để làm chuyện này, sở dĩ lúc trước dừng lại một chút, đó là bởi vì trên tòa đại điện này thế mà không có vũ khí nàng mong muốn, bởi vì nơi đây là chỗ gần hoàng đế nhất, không cho phép mang theo binh đao đến đây, nên nàng chỉ có thể tìm kiếm từ ngoài điện, vậy nên mới chậm trễ không ít thời gian. Cho đến giờ phút này toàn bộ văn võ bá quan mới rõ ràng rốt cuộc chuyện này là thế nào, hóa ra hoàng đế bị người định thân, trước đó hoàng đế bài tiết không tự chủ không phải có vấn đề, mà là bị sợ hãi. Hiện tại họ cũng có thể thấy rõ ràng, vị trí hạ bộ của hoàng đế đã bị phá nát, bên trong ngoài một mảnh đỏ tươi bị máu nhuộm ra, cũng không còn vật gì khác, mà tất cả mọi người đều biết màu đỏ kia đại biểu cho điều gì, hoàng đế đã trở thành hoạn quan. Họ không rõ vì sao cường giả thần bí kia không xuất thủ, thế nhưng cũng không dám nói gì. Tất cả những người ở đây đều đã thấy phối trí hồn hoàng của cường giả bí ẩn, người ta không muốn động thủ, họ làm sao dám nói chuyện. Chuyện này còn chưa kết thúc, đồng thời thanh kiếm kia lại chậm rãi bay lên, chỉ có điều lần này mục tiêu không phải hoàng đế, mà là người vẫn đứng bên cạnh Long Ỷ không hề động tác kia. Người kia cũng tương tự nhận ra mình bị sát ý khóa chặt, trong khoảnh khắc đó hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phóng ra võ hồn. Một thanh chu y to lớn xuất hiện trong tay người kia, và chỉ khi cảm thấy võ hồn của mình đã siết chặt trong tay, hắn mới cảm nhận được một tia an tâm. Mặc dù hắn đã phóng võ hồn, nhưng vẫn vô ích, hắn ngay cả quỹ đạo hành động của thanh kiếm kia cũng không bắt được, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt hắn. hắn ngay cả thời gian giơ Chu Y lên đón đỡ cũng không có, chuôi kiếm này đã treo ở giữa mi tâm hắn, nhưng lần này cũng chỉ đứng yên ở đó mà thôi. Nhưng hắn biết, cho dù chỉ là đậu ở đây, bản thân hắn cũng không có cách nào. Bởi vì hắn biết nếu với tốc độ vừa rồi, bản thân hắn hoàn toàn không có cơ hội sống sót thích hợp. Lúc này trong lòng người đó nghĩ, có lẽ nàng cũng không có ý định giết mình, chỉ là cho mình một lời cảnh cáo thôi. Lại có lẽ là giống vị hoàng đế kia, chỉ là dùng không phải kiếm của mình, mà là kiếm sắt thông thường. Hạo Thiên Chu Y thấy võ hồn của người kia, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng với Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch, cũng không nhịn được kêu lên thành tiếng. Dù sao họ đã quá quen thuộc với võ hồn này rồi. Răng rắc. Một tiếng rắc kéo suy nghĩ của người kia lại, chỉ thấy thanh kiếm kia chống vào mặt nạ của hắn, mà lúc này mặt nạ vì không chịu lực đã xuất hiện vết nứt, một giây sau mặt nạ liền hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Mặt nạ rơi xuống, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt mấy người. Khi thấy gương mặt dưới mặt nạ, tâm trạng Đường Tam vào giờ khắc này không biết nên hình dung thế nào. Cha! Đường Tam muốn kêu hai chữ đó ra thành tiếng, thế nhưng lại nén xuống, mặc dù đã từng là, nhưng bây giờ hai người họ đã là người của hai thế giới. Điểm này Đường Tam dù thế nào cũng không ngờ tới, trước đó Đái Một Bạch vẫn còn nói. Người kia nắm giữ phối trí hồn hoàng mạnh nhất trên đại lục này, lợi hại đến mức nào, cũng là bởi vì hắn ở sau lưng chống đỡ, Tinh La Đế Quốc mới quyết định đối nghịch với Vũ Hồn Điện. Cách nói như vậy làm sao có thể khiến hắn liên tưởng đến người kia, nhưng bây giờ sự thật được đặt trước mắt, hắn cũng không cho rằng người này là giả mạo. Hạo Thiên Chu Y trong tay cũng đủ để chứng minh tất cả, chỉ là hồn hoàng của hắn có sự thay đổi vô cùng lớn. Từ hồn hoàng thứ nhất đến thứ bảy thế mà toàn bộ đều biến thành màu đen, hơn nữa hai hồn hoàng cuối cùng lại vô cùng chói mắt. Mà người giấu trong áo choàng kia, chính là Đường Hạo. Tiểu Tam, đó là cha ngươi. Vì sao giọng Đái Một Bạch có chút run rẩy hỏi Đường Tam? Thấy cường giả thần bí kia lại là Đường Hạo, Đái Một Bạch cảm thấy mình dường như đã rơi vào một cái bẫy cực lớn, nhưng cái bẫy này lại chính là nhằm vào Tinh La Đế Quốc của họ. Khoảnh khắc này Đường Tam cũng có chút ngớ người, hắn cũng không biết người này lại là Đường Hạo. Vốn dĩ hắn ngờ tới đoán chừng người kia cũng giống như Lâm Vũ, hẳn là tu luyện thứ gì khác, cho đến khi cường đại đến một trình độ nào đó mới đi thu hoạch hồn hoàng. Hoặc có lẽ là chính là song sinh võ hồn. Thế nhưng điều khiến hắn không thể nghĩ tới, hắn lại là Đường Hạo. Mà Đường Hạo lại không phù hợp cả hai điểm này. Hắn không phải cha ta. Từ ngày đó về sau Đường Tam cũng không nghĩ nhiều nữa, đối với Đường Hạo hắn cũng sẽ không suy nghĩ, dù sao Đường Hạo chính hắn đều nói, từ ngày đó trở đi Đường Tam liền không còn là con trai hắn. Tiểu Tam, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi thế mà đã mạnh đến thế. Lúc này, Đường Hạo đột nhiên nói, không thèm để ý chút nào đến mi tâm của mình đang treo một thanh kiếm. Đường Hạo có thể cảm nhận được tinh thần lực của Đường Tam phi thường cường đại, cũng đã gần muốn đạt đến trình độ ngang bằng với mình, phải biết lúc này mới chỉ là tách ra gần nửa tháng thôi. Quả nhiên là lực lượng của thần. Đường Hạo tự lẩm bẩm khiến đám người nghe mà rơi vào trong sương mù, cái gì mà lực lượng của thần? Các ngươi có phải rất muốn biết vì sao phối trí hồn hoàng của ta lại biến thành thế này không? Trên thế giới này có rất nhiều điều các ngươi không biết. Đường Hạo cũng không để ý những người khác, vẫn như cũ lầm bầm lầu bầu nói. Nhưng giờ khắc này nhìn trên mặt hắn, đã không còn vẻ mặt sợ hãi, ngược lại là rất tự tin. Biết không Tiểu Tam, rời đi ngươi cùng A Ngân sau ta mất hết can đảm, liền nghĩ đi đến đâu chết đi cho xong. Thế nhưng ngay lúc này, ta thế mà tìm được thần chi. Thần chi ngươi biết không? Tìm được thần chi liền có nghĩa là, ta sẽ có cơ hội thành thần. Nhìn lại phối trí hồn hoàng này của ta xem, ngươi dám nghĩ sao? Hồn hoàng thứ nhất chính là vạn năm, song sinh võ hồn của ngươi cũng bất quá chỉ vậy thôi. Ha ha ha, Đường Hạo cười vô cùng ngông cuồng, còn dám duỗi một tay ra đi nắm thanh kiếm đang treo trên đỉnh đầu hắn. Tiểu Thanh cũng không nói nhảm, thao túng kiếm sắt, trực tiếp đâm vào mi tâm Đường Hạo. Trước kia, Đái Một Bạch khịt mũi coi thường những gì Đường Tam giảng giải. Dù sao, bộ dạng phụ thân Đường Tam như thế nào, hắn nào có chưa từng gặp. Nay lại nói đây không phải, ai sẽ tin tưởng đây. Thế nhưng, khi Đái Một Bạch nghe lời Đường Hạo nói, rồi sau đó nhìn thấy thanh kiếm cắm vào mi tâm Đường Hạo, hắn mới tin lời Đường Tam. Rõ ràng có điều gì đó bí ẩn không muốn người biết. Chỉ là bây giờ Đái Một Bạch không tiện hỏi nhiều, dù sao đây cũng không phải lúc để hỏi. Thanh kiếm sắc trực tiếp đâm vào mi tâm Đường Hạo. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ lo lắng nhìn Đường Tam. Thế nhưng Đường Tam lại không hề lộ vẻ như nàng tưởng tượng, ngược lại trông khá bình thản. Khi kiếm sắc đâm vào mi tâm Đường Hạo, sinh mệnh khí tức của hắn cũng biến mất theo. Thân thể hắn, vì mất đi sức mạnh nâng đỡ, trong khoảnh khắc liền sụi lơ, đổ ập xuống mặt đất. Cả triều văn võ bách quan hít sâu một hơi. Lần này Tinh La Đế Quốc sở dĩ dám đối đầu với Vũ Hồn Điện, hoàn toàn là vì có Đường Hạo chống đỡ phía sau. Mà giờ đây, nhân tố chủ chốt ấy lại cứ thế chết trên đại điện. Hoàng đế bị định thân mồ hôi lạnh chảy ròng, dù chưa hề ngừng, nhưng giờ đây ngài cũng đã hiểu ra. Tinh La Đế Quốc, đúng như lời Đường Tam nói, đối nghịch với Vũ Hồn Điện thì không có lấy một tia cơ hội chiến thắng. Ai? Đường Tam khẽ thở dài. Mọi chuyện đúng là đã giải quyết ổn thỏa, nhưng hắn giờ đây lại không biết làm thế nào đối mặt Đái Một Bạch. Vừa rồi Tiểu Thanh đã chém đứt mệnh căn của phụ thân Đái Một Bạch. Dù Đái Một Bạch không đồng tình với quyết định của phụ thân hắn, nhưng dù sao đó cũng là phụ thân người ta mà. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Đường Hạo đã chết, chuyện xảy ra kế tiếp thực sự đã đảo lộn nhận thức của mọi người. Phốc phốc. Thanh kiếm sắc rút ra khỏi mi tâm Đường Hạo. Máu tươi trong khoảnh khắc phun ra ngoài, từ từ chảy tràn, nhuộm đỏ một mảng sàn nhà dưới thân hắn. Thế nhưng, chỉ một giây sau, máu tươi đột nhiên đổi sắc, từ màu đỏ tươi ban đầu biến thành xanh sẫm. Mà kẻ rút thanh kiếm sắc ấy chính là tay Đường Hạo. Một người đã chết, lại tự mình rút thứ đã đẩy mình vào chỗ chết ra khỏi cơ thể. Văn Võ Bách Qua nghẹn họng nhìn trân trối. Không chỉ thế, ngay cả Tiểu Thanh, người đã ra tay, cũng phải nhíu mày. Sinh mệnh khí tức của Đường Hạo biến mất, Tiểu Thanh không thể nào cảm nhận sai. Thế nhưng giờ đây hắn lại tự mình cử động, hơn nữa sinh mệnh khí tức còn đang từ từ phục hồi, điều này không thể giải thích bằng lẽ thường. Xương cốt trên người Đường Hạo lúc này phát ra tiếng răng rắc, cấu trúc xương đã biến dạng nghiêm trọng. Xương sọ của hắn đã xoay 180 độ, ra phía sau lưng. Giờ đây, toàn thân Đường Hạo thảm hại đến khó coi. Sinh mệnh khí tức của hắn quả thật đã phục hồi, nhưng điểm này chính là điều khiến người ta khó hiểu. Sinh mệnh khí tức rõ ràng đang phục hồi, thế nhưng trạng thái của hắn giờ đây lại không hề giống một con người chút nào. Khó có thể tưởng tượng khi sinh mệnh khí tức của hắn hoàn toàn phục hồi, hắn sẽ biến thành hình dạng gì. Ngay sau đó, trên mặt Đường Hạo bắt đầu mọc lên những bọc mủ. Từng cái nối tiếp nhau hiện ra trên mặt hắn. Không chỉ thế, cơ thể hắn giấu dưới áo choàng cũng tương tự như vậy, chỉ là bị áo choàng che khuất nên không nhìn thấy mà thôi. Những bọc mủ không ngừng mở rộng, cuối cùng vỡ toát. Khi bọc mủ đầu tiên vỡ ra, những bọc mủ còn lại liền theo sát phía sau, liên tiếp nổ tung. Một mùi hôi thối kinh tởm từ trong cơ thể Đường Hạo tỏa ra, tràn ngập khắp đại điện. Mùi hôi thối thực sự quá nồng nặc, đám người không nhịn được lấy ống tay áo che miệng mũi. Lúc này, Tiểu Thanh lần nữa dò xét cơ thể Đường Hạo. Nàng phát hiện, Đường Hạo kỳ thực đã sớm phải chết, và thân thể hắn cũng đã sớm phải mục nát. Sở dĩ vừa rồi trông vẫn còn nguyên vẹn, là vì một luồng sức mạnh đặc thù đang bảo tồn thân thể hắn. Cho đến khi kiếm của mình cắm vào đầu hắn vừa rồi, lực lượng kia cũng biến mất theo. Bởi vậy, dục thể lẽ ra đã thối rữa từ lâu vào khoảnh khắc ấy đã mất đi sức mạnh bảo vệ, trong chớp mắt trở nên mục nát không chịu nổi. Thế nhưng, cơ thể Đường Hạo vẫn đang tiếp tục biến hóa. Sau khi những bọc mủ vỡ toát, lớp thịt nhão bên trong cũng hiện ra. Và cái mùi hôi thối ấy chính là do lớp thịt nhão đó phát ra. Thịt nhão bắt đầu dần dần bong tróc, để lộ bộ xương trắng bên trong. Và những lớp thịt nhão rơi xuống đó lại biến thành chất lỏng hôi thối, hòa lẫn với máu xanh chảy ra, tuôn xuống sàn nhà bên dưới. Phía dưới, mọi người đều hoảng sợ tránh né thứ chất lỏng hôi thối đang chảy lan này. Thế nhưng, vẫn có người không may dính phải một chút lên quần. Trong hoảng loạn, người đó lấy tay lau sạch chất lỏng dính trên quần. Nhưng khi tay vừa chạm vào chất lỏng ấy, một cơn đau nhức nhối đột nhiên truyền vào óc hắn, lập tức khiến hắn đau đến không muốn sống, quỳ rạp trên mặt đất. Có người muốn tiến lên đỡ, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh bàn tay người ấy, lại cứng đờ dừng bước chân. Chỉ thấy trên tay người ấy lại bắt đầu mọc lên những bọc mủ, đơn giản không khác gì bộ dạng Đường Hạo lúc trước. Từ bàn tay bắt đầu, không đầy một lát, những bọc mủ đã lan tràn khắp cánh tay hắn. Kia là cái gì? Thật ghê tởm. Nhìn thấy những bọc mủ trên cánh tay người ấy, Tiểu Vũ cũng không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, Tiểu Thanh quay lưng về phía mấy người, cất lời, các ngươi hãy đứng phía sau ta, đừng lại gần vật kia. Nàng có thể cảm nhận được chất lỏng ấy có sức hút và tính ăn mòn cực mạnh. Nếu hồn lực chưa đạt đến hồn thánh mà chạm vào, chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa, phỏng chừng đến cả thi cốt cũng không thể bảo tồn, sẽ giống như Đường Hạo vậy. Lúc này, vẫn có người đứng quan sát kẻ bị lây nhiễm kia, tự cho là đã lùi đến một khoảng cách an toàn. Thế nhưng, điều khiến bọn họ không ngờ là, những bọc mủ nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân người đó. Người ấy nằm bất động trên mặt đất, vì những bọc mủ, giờ đây hắn căn bản không còn hình dạng con người nữa, mà sưng phù thành một hình tròn. Những kẻ đứng nhìn kia dù hoảng sợ, nhưng vẫn không cản trở được lòng hiếu kỳ của bọn họ. Một số người ban đầu muốn chạy trốn, khi thấy những kẻ khác nán lại vây xem, bọn họ cũng quay đầu chạy đến. Ngay khoảnh khắc sau đó, những bọc mủ trên người lão nhân đều vỡ toát, và chất lỏng bên trong bắn tung tóe rất xa. Những kẻ tự nhận là đứng ở khoảng cách an toàn, hầu như tất cả đều bị chất lỏng ấy bắn vào. Bọn họ hoảng sợ kêu rên, hối hận vì không chạy trốn mà lại ở lại chỗ đó quan sát. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. chất lỏng ấy đã văng lên mặt và tay bọn họ, một giây sau liền bắt đầu phát tác. Nhưng may mắn là, bọn họ cũng không thể mang thứ này ra ngoài điện, bởi cơn đau đớn kịch liệt khiến bọn họ đau đến không muốn sống. Đau đớn vừa phát tác, bọn họ liền quỳ rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng chờ đợi cái chết đến. Vẫn còn một số người giỏi quan sát, họ phát hiện xung quanh Tiểu Thanh sẽ không bị chất lỏng nhiễm, thế là họ rối rít đi đến sau lưng nàng. Thế nhưng, năng lượng của Tiểu Thanh chỉ bao phủ Đường Tam và vài người bọn họ. Đám đông dù có đi đến sau lưng nàng cũng vô ích. Nhưng Tiểu Thanh cũng không phải kẻ máu lạnh, đặc biệt mở ra một khu vực bao phủ một số người này. Tiếng kêu rên dần dần nhỏ đi, đến cuối cùng thì hoàn toàn im bặt. Nhìn trên sân lúc này, trừ những người được bao phủ ra, trên sân đã không còn một bóng người sống. Những người nhiễm phải chất lỏng ấy lúc này cũng đã thối rữa gần hết, chỉ còn lại một đống khung xương. Thế nhưng, điều đáng chú ý là, dù chất lỏng này rất có tính ăn mòn, nhưng dường như lại không có tác dụng ăn mòn đối với vải vóc. Trên mặt đất, ngoài vô số khung xương trắng, còn có y phục. Đường Tam chau mày. Cảnh tượng nơi đây đơn giản còn tàn nhẫn hơn cả ngày đó giết chết 5 con hồn thú. Dù không có sắc đỏ tươi, nhưng cảnh tượng thịt người thối rữa kia lại cứ mãi quẩn quanh trong đầu bọn họ, không cách nào xua đi. Điều này khiến hắn nhớ đến một loại hình pháp đã bị Đường Môn bọn họ cấm, đó là thả người vào một cái ao độc có tính ăn mòn cực mạnh, và loại độc ấy chỉ nhắm vào thịt người. Bởi vậy, khi người bị thả vào trong đó, kẻ ấy sẽ đau đớn khó nhịn mà lăn lộn trong nước, cuối cùng nhục thể bị hủy hóa chỉ còn lại một bộ xương trắng. Rồi lại vớt bộ xương trắng ấy lên, dùng phương pháp đặc thù làm tan rửa xương cốt, để hài cốt không còn tồn tại. Tiểu Vũ đã sớm không dám nhìn, đầu vùi vào lòng Lâm Vũ không dám nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cũng chẳng khá hơn chút nào. Bọn họ nào từng thấy cảnh tượng ghê tởm như vậy. Chính vì thế mà cả hai đều không ăn cơm, bằng không giờ đây sẽ nôn sạch những gì đã ăn vào. Sắc mặt Đái Một Bạch trắng bệch, giọng hắn có chút run rẩy hỏi, Tiểu Tam chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trước đó, phụ thân hắn, cũng chính là Hoàng đế Tinh La Đế Quốc, bên ngoài cũng đã bị chất lỏng kia bắn vào, giờ đây bên ngoài cũng chỉ còn là một bộ xương trắng thôi. Dù đối với cái chết của phụ thân mình có chút thương cảm, nhưng ai cũng không thể ngờ lại đột nhiên xảy ra loại chuyện này. Đường Tam cũng tương tự mặt đầy hoảng sợ, ta cũng không rõ. Hành vi của Đường Hạo trước đó, Đường Tam cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong mắt hắn không hề thấy một chút thanh minh, đục ngầu không chịu nổi, giống như một cái xác không hồn. Hơn nữa, khi nói chuyện, ngữ khí của hắn cũng một trời một vực so với mọi khi. Mà Đường Hạo giờ đây đang nằm trên cung điện, đã biến thành một bộ xương trắng. Áo choàng che giấu hắn, nên bây giờ cũng không thể thấy rõ tình huống của hắn. Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy thật thú vị. Nàng cũng cuối cùng biết Đường Hạo đây là tình huống gì, không khỏi có chút cảm thán, thế giới này quả thật có chút kỳ diệu a, các ngươi hãy nhìn xem, vị thần mà thế giới các ngươi định nghĩa lập tức sẽ sinh ra. Tiểu Thanh bình tĩnh nhìn bộ hài cốt Đường Hạo bị áo choàng che kín, nằm cạnh Long ỷ, nghe lời Tiểu Thanh nói, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đều nghiêm mặt. Nghe đến chữ thần này, tinh thần mấy người lập tức tỉnh táo. Họ không bận tâm xung quanh thê thảm đến mức nào, mắt không chớp nhìn bộ hài cốt Đường Hạo bị áo choàng che kín phía trên. Lời Tiểu Thanh vừa dứt, dị biến liền xảy ra. Chỉ thấy xung quanh, trên những thi thể đã hóa thành hài cốt của mọi người lại có khói đen tràn ngập. Không có khí từ thạch cổ bay lên, mà là một đoàn khói đen độc lập. Nếu ổn định tâm thần lắng nghe, có thể mơ hồ nghe ra tiếng kêu thê thảm đang phát ra từ trong làn khói đen ấy. Nhìn thấy những làn khói đen này phát ra tiếng động, Đường Tam lập tức kinh ngạc nói, đây là linh hồn của những người đã chết sao? Nghe lời Đường Tam nói, Đái Một Bạch cũng có chút kỳ quái. Hắn cẩn thận nhìn vào làn khói đen kia, lẩm bẩm, người chết đi sau thật sự có linh hồn tồn tại sao? Những tiếng kêu thê thảm tản ra trong làn khói đen khiến người ta mê man. Những người tu vi thấp, sau khi nghe âm thanh này không lâu liền hôn mê. Đường Tam và những người khác thì vẫn ổn, âm thanh kia không ảnh hưởng nhiều đến bọn họ. Dù có chút mê hoặc lòng người, nhưng không gây tổn thương lớn. Ngược lại còn có thể khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ là sau đó sẽ bị ác mộng cuốn lấy mà thôi. Nếu cẩn thận quan sát, những làn khói đen kia dường như không muốn rời đi hài cốt của mình, dường như đang đấu tranh với một lực lượng thần bí. Thế nhưng lúc này, Tiểu Thanh cảm thấy, Đường Hạo vốn đã chết đi, mà sinh mệnh lực của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng, sinh mệnh lực tồn tại trong cơ thể hắn giờ đây không thể tính theo lẽ thường. Bởi vì trong ý lực sinh mệnh của hắn xen lẫn một chút tử khí. Mà giờ khắc này, những làn khói đen cuối cùng không thể ngăn cản được sự lôi kéo của lực lượng thần bí kia, nhao nhao rời bỏ hài cốt của mình. Và nơi bọn họ lướt tới chính là chỗ của Đường Hạo. Những làn sương mù màu đen kêu thảm không ngừng chui vào trong áo choàng Đường Hạo. Theo những làn sương đen ấy tiến vào áo choàng Đường Hạo, khí thế của hắn tại đó, trong chớp mắt đã tăng vọt lên đến đỉnh phong. Một luồng hắc khí tựa như sóng lớn từ chỗ hắn tỏa ra, trong đó xen lẫn tử khí khiến mọi vật xung quanh đều trở nên ảm đạm vô quang. Long ỷ vốn vàng son lộng lẫy, khi tiếp xúc với tử khí ấy trong chớp mắt, tất cả sắc vàng đều biến mất. Trong đó còn kèm theo những vết rạn tí ti, đổ nát khó coi. Và những cây cột sừng sững trong đại sảnh, khi tiếp xúc với tử khí trong chớp mắt, cũng bắt đầu mục nát, lập tức mang đầy cảm giác niên đại. Những cây cột vốn sừng sững không đổ, giờ đây lại yếu ớt đến nỗi không chịu nổi gió. Điều kỳ diệu nhất là, khi tử khí ấy đi đến trước mặt Tiểu Thanh, nó liền như thể được tịnh hóa, biến thành một luồng sinh mệnh lực tinh khiết, sau đó tiến vào cơ thể mấy người phía sau. Lại qua một lúc lâu, chỉ thấy luồng hắc khí kia kéo bộ hài cốt Đường Hạo đứng thẳng lên. Bây giờ mọi người mới có thể thấy rõ diện mạo Đường Hạo. Không thể gọi là diện mạo, giờ đây Đường Hạo chỉ có thể thấy rõ một cái đầu lâu xương trắng. Những chỗ còn lại đều bị giấu dưới áo choàng. Đầu lâu xương của Đường Hạo không giống với những đầu lâu khác. Trên xương sọ của hắn có những đường vân màu đen, những đường vân ấy sắp xếp có trật tự giống như một chút kinh văn vậy. Và chỗ hốc mắt hắn cũng không phải trống rỗng như vậy, mà cũng bị khí thể màu đen tràn ngập, trông cực kỳ có hình, nhưng cũng lại vô cùng âm trầm, khủng khiếp. Ha ha ha ha. Một tiếng cười làm càn, âm trầm truyền ra từ trong miệng Đường Hạo. Mọi người đều hoảng sợ nhìn bộ hài cốt phía trên lại có thể phát ra âm thanh này. Đường Tam càng vắt óc suy nghĩ không ra rốt cuộc là thứ gì, lại có thể khiến một bộ hài cốt nói chuyện. Hắn rốt cuộc là tồn tại ra sao? Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Đường Hạo càng rỡ cười lớn, rõ ràng hắn vô cùng hài lòng và tự tin vào thực lực của mình ngay lúc này. Một thanh liêm đao màu đen khổng lồ xuất hiện trong tay hắn. Trong thanh liêm đao màu đen ấy tràn ngập sức mạnh vô cùng tận. Đường Tam bây giờ cũng không hiểu loại lực lượng kia rốt cuộc là gì. Dường như là hồn lực, nhưng tựa hồ lại không phải. Dù không thể xác định đây rốt cuộc là một loại năng lượng như thế nào, nhưng hắn có thể xác định, đó tuyệt đối phải cao cấp hơn hồn lực. Đây chính là lực lượng của thần sao. Cảm giác cũng không mạnh đến mức nào a, Đường Tam tự lẩm bẩm. Dù khí thế Đường Hạo quả thật rất mạnh, thế nhưng khí tức tỏa ra trên người hắn lại xa xa không mạnh bằng Lâm Vũ. Hãy cảm thụ lực lượng của thần. Cự liêm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Một luồng sóng lớn tràn ngập tử khí lao về phía Đường Tam và những người khác. Lần này, luồng sóng tử khí ấy không giống lần trước, nó tràn đầy khí tức giết chóc, cực kỳ sắc bén, mang theo sát ý lạnh lẽo. Từ xa, Đường Tam đã cảm nhận được uy lực của nhát liêm này. Hắn theo bản năng ôm chặt Tiểu Vũ. Nếu chạm phải luồng sóng lớn này, thì ngoài việc tan thành tro bụi, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Phù Du cũng dám cùng trời liều mạng. Phù Du cũng dám cùng trời liều mạng. Tiểu Thanh lạnh rên một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng, mang theo một tia đùa cợt nhìn Đường Hạo bên cạnh Long ỷ, chỉ một chút đạo hạnh không đáng kể này, vậy mà cũng dám tự nhận là thần. Thật không biết trời cao đất rộng. Kiếm trong tay nàng ngưng kết thành hình. Đối mặt với luồng sóng lớn màu đen ập tới, Tiểu Thanh mặt không đổi sắc. Trường kiếm trong tay nàng giơ cao, trên mũi kiếm ngưng kết khí thế mênh mông, thanh sắc quang mang chiếu sáng rực toàn bộ đại điện. Một con thanh long tựa như được chế tạo từ bích ngọc, chậm rãi ngưng kết quanh trường kiếm. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, không gian xung quanh phản phất bị khí thế của thanh long ấy ảnh hưởng, lúc sáng lúc tối. Chỉ một nhát chém đơn giản, cự long sắc xanh thuận thế lao ra, mênh mông cuồn cuộn phóng về phía luồng khói đen tựa như sóng lớn kia. Chỉ vừa đối mặt, làn khói đen đã bại trận. Sương mù màu đen khi tiếp xúc với thanh long trong chớp mắt liền tan thành mây khói, thế nhưng thanh long lại vẫn thế đi không giảm. Nhìn thấy thanh long trùng trùng điệp điệp lao về phía mình, tâm thần Đường Hạo đại chấn. Dù giờ đây khuôn mặt hắn không có cơ bắp, không thể hiện ra sự biến hóa biểu cảm, nhưng cũng không khó để nhận ra sự hoảng sợ của hắn lúc này. Hắn giơ cự liêm ngang trước ngực, muốn dùng nó ngăn cản cự long sắc xanh này. Cự liêm này không chỉ là át chủ bài mạnh nhất của hắn, mà còn là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Sau khi trở thành thần, hắn cho rằng mình có thể dễ dàng giải quyết số người trong sân. Điều khiến hắn không ngờ là, dù đã trở thành thần, sự chênh lệch thực lực giữa hai người vẫn lớn đến vậy. Có lẽ là do vừa mới trở thành thần. Có lẽ là thực lực còn chưa củng cố. Có lẽ chỉ có thần khí chân chính trong tay này mới có thể ngăn cản được công kích của nàng mà thôi. Thanh long nghiền nát khô hủ, dễ dàng đụng phải cự liêm Đường Hạo nằm ngang trước ngực. Trong khoảnh khắc, cự liêm liền bị đánh tan thành bột miệng. Trên gương mặt khô lâu của Đường Hạo hiện đầy vẻ sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng còn có thể chống đỡ một hồi, thế nhưng điều khiến hắn không ngờ là thần khí này lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích như vậy, khi tiếp xúc với thanh long trong chớp mắt liền vỡ nát. Thanh long giáng mạnh vào ngực Đường Hạo. Áo choàng choàng trên người hắn cũng trong khoảnh khắc biến thành nát bươm, để lộ toàn bộ khung xương của hắn. Hắc khí lượng lờ bên trong khung xương. Nhưng giờ khắc này, sau khi chịu xung kích của thanh long, luồng hắc khí kia như thể gặp phải khắc tinh, chen lấn thoát khỏi xương cốt Đường Hạo. Mất đi sự bảo hộ của hắc khí, xương cốt Đường Hạo cũng trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Cho đến khi toàn bộ xương cốt Đường Hạo đã biến thành bột phấn phủ đầy đất, Thanh Long Kỳ mới từ từ tiêu tán. Giờ đây nhìn vũng bột phấn xương cốt trên đất, những làn hắc khí đã thoát đi lại quay đầu trở lại. Bọn chúng tính toán muốn đem đống bột phấn này trở về hình dạng ban đầu. Thế nhưng ngay lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, bột phấn xương trong chớp mắt tiêu tán giữa thiên địa. Những làn khói đen khi bột xương bị thổi tan trong chớp mắt, liền như những con ruồi không đầu, tứ phía bay loạn, cuối cùng cũng tiêu tán giữa thiên địa. Phải qua một lúc lâu mọi người mới phản ứng lại. Những chuyện vừa xảy ra thực sự khiến tâm tình người ta khó mà bình phục, tận mắt thấy một đám triều thần bị ăn mòn tan rữa, lại tận mắt thấy một kẻ bị đâm trúng mi tâm khởi tử hoàn sinh, cùng với sự tồn tại của những quỷ hồn kia. Tất cả những điều này đều đã chứng minh cho bọn họ một điều, thế giới này phức tạp hơn so với những gì họ tưởng tượng, và trong lòng mọi người cũng đã tin vào sự tồn tại của thần linh. Đường Hạo đó chính là minh chứng tốt nhất. Tiểu Thanh A Di, rốt cuộc đó là cái thứ gì? Tâm tình Đường Tam lúc này khó mà bình phục. Vậy thật là thần sao? Vì sao Tiểu Thanh A Di lại xử lý một cách phong khinh vân đạm như thế? Đó cũng chính là vị thần mà thế giới các ngươi định nghĩa đó. Thế nhưng hắn dường như không phải đến từ thần giới. Tiểu Thanh vừa lau thanh kiếm trong tay, vừa mở lời giải thích. Thần giới. Nghe được hai chữ này từ miệng Tiểu Thanh, giờ đây mọi người cũng có thể xác định, trên thế giới này thật sự có thần tồn tại, và nơi thần sinh sống không phải cùng với chúng ta, mà là thần giới. Sở dĩ Tiểu Thanh nói Đường Hạo không thuộc về thần giới, đó là bởi vì người này khá đặc biệt. Hắn không sinh sống ở thần giới, mà sinh sống ở minh giới. Hắn chính là tử thần trưởng quản sự chết chóc. Trong toàn bộ minh giới chỉ có duy nhất hắn là thần. Thế nhưng, dù là như vậy, thực lực của hắn lại mạnh hơn bất kỳ vị thần nào trong thần giới. Nói hắn là trần nhà chiến lực trên đấu la đại lục cũng không đủ. Đường Hạo cảm thấy không tệ. Thực lực của hắn sau khi kế thừa thần vị, quả thật trong thiên hạ cũng không tìm thấy bất kỳ đối thủ nào. Sau này hắn chính là tử thần hành tẩu ở nhân gian, hơn nữa còn không e ngại pháp tắc vũ trụ. Thế nhưng hắn vẫn xui xẻo. Vừa mới kế thừa thần vị đã gặp Tiểu Thanh, đến tìm đường chết khi tuyên bố muốn giết chết bọn họ. Không ngờ lại bị Tiểu Thanh một kiếm giết chết. Cho dù hắn là trần nhà chiến lực của đấu la đại lục thì sao? Trước mặt cường giả đế cảnh như Tiểu Thanh, hắn vẫn cứ yếu ớt không chịu nổi một kích. Theo Đường Hạo biến mất, đại điện phía trên lại khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng, những binh sĩ ngoài điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù bọn họ nghe thấy động tĩnh trong đại điện, nhưng vẫn không hề có ý định xông vào đại điện cứu giá. Bởi vậy, suốt thời gian dài như vậy, bất kể động tĩnh bên trong đại điện lớn đến đâu, bọn họ vẫn như cũ kiên thủ vị trí của mình như không liên quan đến mình. Nguyên nhân đơn giản là không thể mang đao kiếm vào đại điện. Thế nhưng, trong đại điện, kẻ chết thì chết, người bị thương thì bị thương. Những kẻ trốn trong lá chắn Tiểu Thanh bố trí cho họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ đây Tinh La đế quốc có thể nói là thương vong thảm trọng. Dù binh lực không có bất kỳ tổn thất nào, thế nhưng văn võ bách quan lại đã chết hơn một nửa. Giờ đây, nếu lại để bọn họ đối nghịch với Vũ Hồn Điện, nếu là người thông minh, cũng tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Một lát sau nữa, đám đông cũng dần hồi phục từ trong lúc kinh hoàng. Những triều thần đã học được bài học cũng rối rít quỳ trước mặt đái một bạch. Giờ đây hoàng đế đã chết, vị hoàng tử này cũng thuận lý thành chương trở thành hoàng đế. Tuy bây giờ vẫn còn một David tồn tại, nhưng giờ đây ai có thể lay chuyển địa vị của đái một bạch chứ? Những triều thần còn sống này đều đã chứng kiến thực lực của Tiểu Thanh, và bọn họ cũng biết, Tiểu Thanh này chính là do đái một bạch mang đến. Mang theo một hậu thuẫn thực lực như thế, những triều thần thông minh này làm sao lại không lựa chọn hắn chứ? Đái lão đại những chuyện hôm nay ta. Sau đó, Đường Tam và đái một bạch lần nữa gặp mặt. Đường Tam cũng không rõ lần gặp mặt này liệu có phải là lần cuối cùng. Thế nhưng lần này hắn đến để khuyên đái một bạch, hắn không hy vọng đái một bạch hành động dại dột. Dù sao hôm nay phụ thân của hắn đã chết, không chừng hắn sẽ phạm sai lầm mà tấn công Vũ Hồn Điện. Đái một bạch thở dài một hơi, trên mặt hắn viết đầy mệt mỏi, Tiểu Tam, chuyện này cũng là do phụ thân ta gieo gió gặt bão mà thôi, ngươi không cần để trong lòng. Lần này còn phải thật lòng cảm ơn ngươi đấy. Kết quả như vậy đối với Tinh La đế quốc của ta mà nói cũng xem như là kết quả tốt nhất. Đái một bạch cũng là người biết lý lẽ. Cái chết của phụ thân hắn cũng xem như gieo gió gặt bão. Nếu hắn không lên tiếng khiêu khích, cùng với nói những lời khinh nhờn Tiểu Thanh, chắc hẳn hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Được. Chờ ngươi xử lý xong chuyện quốc gia của ngươi, chúng ta xử lai khắc thất quái hãy tụ họp một chút nhé. Được. Chuyện ở Tinh La đế quốc đã có một kết thúc, thế nhưng ở Vũ Hồn Thành lại có những chuyện khác đang xảy ra. Giờ đây Tinh La đế quốc đang luống cuống tay chân xử lý mọi việc. Đái một bạch thân là hoàng đế, tự nhiên cũng bận tối mày tối mặt. Bởi vậy, Đường Tam và những người khác cũng không nán lại lâu ở Tinh La Đế Quốc, liền trực tiếp quay về theo đường cũ. Chỉ có điều, lần này bọn họ không đi bộ, Tiểu Thanh mang theo họ trực tiếp quay trở về Vũ Hồn Điện. Mà lúc này, bầu trời Vũ Hồn Điện kỳ thực mây đen dày đặc. Đó không phải do thời tiết tạo thành, mà là có kẻ cố ý phóng ra khí thế đè nén ở đây, ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh cũng theo đó mà biến hóa. Và những kẻ như vậy, giờ đây đang lang thang giữa Vũ Hồn Thành. Bọn họ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, bước chân nhanh vô cùng, nhưng người đi trên đường lại dường như không hề phát hiện ra bọn họ. Sau khi trở lại Vũ Hồn Điện, Tiểu Thanh liền trực tiếp đi đến phòng Lâm Vũ. Thế nhưng, khi đến cửa phòng, đang định đẩy cửa, tay Tiểu Thanh lại cứng đờ tại chỗ. Âm thanh truyền ra từ trong phòng khiến Tiểu Thanh thoáng chốc đỏ mặt. Dù biết người bên trong đang làm gì, và nàng cũng biết gặp phải loại chuyện này tốt nhất là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Thế nhưng lần này nàng không biết thế nào, cứ đứng ở cửa, không có ý muốn rời đi. Nana, em nhẹ nhàng một chút, bên ngoài có người đấy. Lâm Vũ hai tay khoanh đặt sau đầu, một mặt hưởng thụ nằm trên giường. Cổ Nguyệt Na biểu môi nói, mới không cần, nàng ta chỉ là một thanh kiếm, biết cái gì chứ. Vậy em có thể xem thường Tiểu Thanh đấy. Nàng bây giờ đã không khác gì nhân loại, chỉ là không muốn vứt bỏ bản thể của mình mà thôi. Vậy theo anh nói như vậy, vì sao anh không nạp nàng? Anh không thích nàng sao? Dù trong phòng, âm thanh của hai người vô cùng nhỏ, bị những âm thanh khác che giấu, thế nhưng với thực lực của Tiểu Thanh, nếu muốn nghe rõ ràng thì vẫn rất đơn giản. Khi nghe được vấn đề này, lực chú ý của Tiểu Thanh vào khoảnh khắc này chuyên chú hơn bao giờ hết, tự hồ những gì bọn họ sắp nói vô cùng quan trọng đối với nàng. Thích thì có thích, thế nhưng ta lại không rõ nàng nghĩ thế nào. Vạn nhất người ta không có ý nghĩ đó, ta chẳng phải rất lúng túng sao? Cắt, nàng ta chẳng phải gọi anh là chủ nhân sao? Chủ nhân chính là muốn nàng ta hầu hạ đấy chứ, trực tiếp ra lệnh cho nàng ta không phải tốt hơn sao? Em nói lời này, anh là loại người như vậy sao? Nào, gọi chủ nhân. Chủ nhân. Ngoài cửa, Tiểu Thanh bỗng nhiên sững sờ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, cơ thể không ngừng run rẩy kìm nén, có thể là do quá kích động mà thành. Khi nghe được câu trả lời của Lâm Vũ, Tiểu Thanh liền trở thành dạng này. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vũ lại trả lời như vậy. Chủ nhân hắn nói hắn thích ta. Chỉ là không rõ tâm ý của ta vậy nếu ta tỏ rõ tâm ý với chủ nhân hắn liệu có không nên, ta sao có thể nghĩ như vậy? Ta chỉ là một thanh kiếm trong tay chủ nhân mà thôi, sao có thể có ý nghĩ xấu đối với chủ nhân? Không đúng, thế nhưng chủ nhân hắn lại yêu thích ta. Nếu ta không chủ nhân liệu có thương tâm? Ai cũng không thể ngờ một cường giả có thể lật tay che trời, giờ đây lại đứng trước một cánh cửa kích động run rẩy. Không biết đã qua bao lâu, việc bên trong cửa đã xong. Thế nhưng Tiểu Thanh đứng ngoài cửa vẫn như cũ không biết đang làm gì, cứ đứng ở cửa, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì lắc đầu. Két két. Cánh cửa bị Lâm Vũ từ trong đẩy ra. Tiểu Thanh đứng ngoài cửa bị giật mình, lập tức ưỡn thẳng trục lưng. Nhưng ngay tức khắc, nàng ý thức được sắc mặt mình lúc này đỏ bừng vô cùng. Để không bị Lâm Vũ phát hiện, nàng chỉ có thể vội vàng cúi đầu xuống, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Chủ nhân. Tiếng này vừa ra khỏi miệng, Tiểu Thanh liền ý thức được không ổn. Âm thanh của mình sao lại biến thành dạng này? Giờ đây nàng hận không thể tìm một chỗ chui vào. Âm thanh này thực sự quá ngượng ngùng. Có thể là do vừa mới nghe được âm thanh Cổ Nguyệt Na gọi Lâm Vũ trong phòng, cho nên đến lượt chính nàng kêu thì liền phát ra âm thanh như vậy. Lâm Vũ cũng tại chỗ sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Thanh đang cúi đầu không nói. Rõ ràng hắn không hề nghĩ tới Tiểu Thanh khi gọi mình lại phát ra âm thanh như vậy. Âm thanh của Tiểu Thanh trong chớp mắt liền khiến Lâm Vũ nghĩ tới biểu cảm của Cổ Nguyệt Na khi gọi hắn vừa rồi. Mà giờ khắc này, trong đầu Lâm Vũ, người đó lại đổi thành Tiểu Thanh. Vừa có ý tưởng này, Lâm Vũ liền vội vàng lắc đầu, xua đi ý nghĩ ấy, quá tà ác. Thế nhưng ta thích, hắc hắc. Khụ khụ, lần này đi xử lý thế nào rồi? Để tránh cho Tiểu Thanh phát hiện ý nghĩ trong lòng mình, Lâm Vũ liền không còn xoắn xuýt về vấn đề âm thanh của Tiểu Thanh vừa rồi. Thấy Lâm Vũ dường như không hề phát hiện sự dị thường của mình, Tiểu Thanh cũng thở phào một hơi. Nàng vội vàng mở lời. Tinh La Đế Quốc đã đồng ý chung sống hòa bình với Vũ Hồn Điện. Sau này cũng không có khả năng lại xuất hiện tình huống như vậy. Giờ đây Hoàng đế Tinh La Đế Quốc đã là đái một bạch, chắc hẳn ngay cả bồi thường bọn họ cũng sẽ không muốn. Nghe vậy, Lâm Vũ ngây người. Cảm tình các ngươi đi qua trực tiếp giết phụ thân người ta sao? Hiệu quả như vậy quả thật đến cũng nhanh. Hoàng đế đã chết thì còn đánh cái gì nữa? Thế nhưng lần này lại mang theo Đường Tam đi qua. Hắn lại là huynh đệ của đái một bạch mà. Mà Hoàng đế Tinh La Đế Quốc lại là phụ thân của đái một bạch. Các ngươi cứ thế đi qua giết người ta ư, điều này sao cũng không có khả năng chứ. Các ngươi đã giết phụ thân đái một bạch sao? Lâm Vũ có chút dò hỏi. Nếu quả thật đã giết, thì Đường Tam và Đái Một Bạch chẳng phải sẽ tan vỡ sao? Cũng không phải vậy, là phụ thân Đái Một Bạch đối với ta đối với nói đến đây, Tiểu Thanh đột nhiên sững sờ. Cũng không thể nói với chủ nhân rằng là vì chỉ có chủ nhân khinh nhờn ta mới giết hắn được không, ta cũng không có giết hắn. Ta đem hắn cắt. Đem Đinh Đinh cắt. Lâm Vũ đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Kết hợp với việc Tiểu Thanh khó nói trước đây, chẳng lẽ là vì phụ thân Đái Một Bạch đã đối với Tiểu Thanh? Ý nghĩ này vừa nảy ra liền bị Lâm Vũ vứt ra ngoài. Làm sao có thể chứ? Tiểu Thanh lại là cường giả đế cảnh cơ mà. Phụ thân Đái Một Bạch đỉnh thiên cũng chỉ là một hồn thánh, làm sao có thể đối với Tiểu Thanh? Ngươi đã thất thân. Không biết thế nào, Lâm Vũ vẫn hỏi câu này. Rõ ràng hỏi cũng như không, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng Tiểu Thanh lại cho rằng Lâm Vũ thật sự đã hiểu lầm. Nàng cũng ý thức được lời nói của mình có vấn đề, thế là vội vàng xua tay nói, không phải, chủ nhân, Tiểu Thanh không có thất thân, chỉ là hắn trong lời nói tiếp đó ta đem chỗ đó của hắn cắt. Trừ chủ nhân ta ai cũng sẽ không cho. Trong hoảng loạn, Tiểu Thanh cũng không biết mình đã nói gì. Nàng chỉ muốn Lâm Vũ không còn hiểu lầm nữa. Thế nhưng, ánh mắt Lâm Vũ nhìn về phía Tiểu Thanh lại đầy vẻ khó tin. Hắn bây giờ cũng xem như đã hiểu, vị hoàng đế kia rốt cuộc chết như thế nào. Chắc chắn là đã có lời lẽ xâm phạm đối với Tiểu Thanh, bởi vậy Tiểu Thanh liền cắt mất chỗ đó của hắn. Nhưng sao nàng chỉ cho ta chẳng lẽ nói? Khụ khụ, ta hiểu rồi, vậy cuối cùng hắn chết hay thế nào? Đối với câu nói sau cùng của Tiểu Thanh, Lâm Vũ cũng làm như không nghe thấy, bởi vì vạn nhất người ta không phải ý đó, chẳng phải sẽ vô cùng lúng túng sao? Thế nhưng, đem chỗ đó của hoàng đế người ta chặt, chẳng phải còn nghiêm trọng hơn cả giết chết hắn sao? Làm không tốt, sau khi các ngươi trở về, người ta sẽ trực tiếp phát binh tấn công. À, phải rồi, chúng ta ở đó gặp Đường Hạo. Hắn đã trở thành vị thần mà thế giới này định nghĩa. Chính hắn đã giết chết vị hoàng đế ấy. Nghe đến đó, Lâm Vũ cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Đường Hạo ở đó trở thành thần, điều đó cũng là nguyên nhân Tinh La đế quốc khuyến khích tấn công Vũ Hồn Điện. Song, khi bọn họ đã mất đi sức mạnh đó, đương nhiên sẽ không còn lựa chọn tiến công nữa. Những chuyện kế tiếp cũng đều không cần hỏi, Đường Hạo cũng chắc chắn chết dưới tay Tiểu Thanh. Chỉ là, điều khiến Lâm Vũ không ngờ là, Đường Hạo trong tình huống trọng thương nặng nề như vậy lại còn có thể tìm được thần chi đạo, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành khảo nghiệm của thần. Ngân Long Vương, ngươi không cần trốn tránh, hãy ra đi. Một âm thanh vang tận mây xanh vang vọng Vũ Hồn Thành. Thế nhưng, giọng nói này dường như chỉ nhắm vào một vài người riêng lẻ. Dù vang tận mây xanh, nhưng thực tế chỉ có mấy người nghe được động tĩnh. Cổ Nguyệt Na có chút mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, ai đang gọi ta vậy? Nàng dụi dụi mắt, cuối cùng suy nghĩ kỹ nội dung lời nói kia, không đúng, hắn gọi là Ngân Long Vương, không phải gọi ta đứng dậy làm gì? Ngủ tiếp thôi. Trừ Cổ Nguyệt Na ra, Lâm Vũ và Tiểu Thanh tự nhiên cũng đã bắt được âm thanh này. Lâm Vũ khóe miệng nhếch lên một đường cong, lại có người đến tặng kinh nghiệm rồi. Hắn quay người, dịu dàng nói với Cổ Nguyệt Na trong phòng đối diện, "Na Na, em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát." Nghe được âm thanh Lâm Vũ, Cổ Nguyệt Na giãy dụa một chút thân thể, nỉ non ư một tiếng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. "Tiểu Thanh, chúng ta đi xem thử." "Vâng, chủ nhân." Để làm được loại truyền âm đó, Phong Hào Đấu La chắc chắn là không thể. Phong Hào Đấu La cũng chỉ có thể làm đến mức bức âm thành tuyến, hơn nữa khoảng cách vẫn có hạn chế. Bởi vậy, những kẻ đến lần này chính là những vị thần ở thần giới. Có thể nói thẳng ra thân phận của Nguyệt Na, trừ những người đó ra, còn có thể là ai chứ? Căn cứ vào chỗ âm thanh truyền ra, hai người trong chớp mắt đã khóa chặt vị trí của những vị thần kia. Thân hình lóe lên, mấy người đã đến vị trí của những vị thần kia. Khi đến nơi, bọn họ mới phát hiện, đây không phải một nơi nào đó trong Vũ Hồn Thành, mà là một khu rừng ở ngoại ô thật thú vị, chuyên chọn nơi không người. Lâm Vũ khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt. Lên tiếng bảo người khác không cần trốn tránh, nhưng bọn họ lại tự mình thiết lập cạm bẫy ở đây, thật đúng là nực cười. Nếu là người cẩn thận, lúc này liền có thể phát hiện, một khu rừng lớn như vậy, vậy mà ngay cả một chút âm thanh cũng không có, ít nhất tiếng chim hót lẽ ra phải có chứ. Những vị thần ẩn mình hiển nhiên không nghĩ tới trong cạm bẫy bọn họ bố trí lại đột nhiên xuất hiện hai người. Giờ đây bọn họ cũng có chút không biết làm sao. Rút cạm bẫy hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể cầu nguyện hai người ở trung tâm đừng hành động lung tung. Cạm bẫy chạm vào tức phát, nếu chỉ là nhân loại thì e rằng trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành tro bụi. Vẫn chưa ra. Phải chờ ta dẫm vào cái cạm bẫy vụn về này sao? Lâm Vũ có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cạm bẫy vụn về như thế cũng nghĩ vây khốn người ư, vừa vặn có một chiêu, liền lấy các ngươi thử xem vậy. Lâm Vũ khóe miệng cười khẽ. Chiêu này hắn từ trước tới nay chưa từng dùng qua, hôm nay dùng ở đây ngược lại lại rất hợp. Lâm Vũ chậm rãi bay về phía giữa không trung, xòe bàn tay ra về phía khoảng không trước mặt, tự hồ có một luồng lực lượng đang từ từ ngưng kết. Mấy vị thần đang ẩn mình trong bóng tối cũng một mặt tò mò nhìn Lâm Vũ. Bọn họ cũng không biết Lâm Vũ muốn làm gì, dường như là muốn công kích, thế nhưng lại không cảm thấy bất kỳ năng lượng ba động nào. Cây độc thiên nhát. Lâm Vũ trong miệng thốt ra mấy tiếng Nhật kém chất lượng. Thế nhưng, cũng chính là như thế, lời vừa nói ra, một luồng sức mạnh không gì sánh kịp liền cứ vậy sinh ra. Từ dưới lòng bàn chân Lâm Vũ bắt đầu, một luồng sóng lớn mênh mông lan tràn bốn phía. Luồng sóng ấy dùng mắt thường không thể thấy rõ, giống như một bức tường khí vô hình. Đây chỉ là cách giải thích phiến diện. Dù nói giống như sóng lớn, nhưng cũng không phải, đây là một loại lực đẩy đặc thù. Xung quanh Lâm Vũ, trừ Tiểu Thanh ra, tất cả vật thể đều bị bài xích đẩy ra. Hơn nữa, phạm vi này vẫn luôn đang mở rộng. Những cạm bẫy mà nhóm thần ấy thiết lập, cũng đương nhiên sau khi Lâm Vũ phóng thích kỹ năng liền toàn bộ tan thành mây khói. Phạm vi lực đẩy vẫn luôn lan tràn đến biên giới rừng cây. Giờ đây toàn bộ rừng cây trở nên trơ trụi, như vậy bọn họ liền không cách nào ẩn thân. Nhưng sự bài xích tương tự không chỉ đối với vật thể, mà ngay cả những vị thần đang ẩn mình trong bóng tối cũng đồng dạng bị bài xích đẩy ra. Bởi vậy, giờ đây mấy vị thần ấy liền đứng ở biên giới nơi lực đẩy đạt tới. À, lần này liền lộ diện rồi. Giờ đây, thân ảnh của mấy vị thần ấy đã xuất hiện trong tầm mắt Lâm Vũ. À, thì ra còn có người quen a, nhìn thấy Tu La Thần và La Sát Thần, Lâm Vũ hơi sững sờ. Lần trước đã giết phân thân bọn họ, lần này là bản thể xuống sao. Sau đó hắn mới nhớ ra đây không phải Đấu La Đại Lục ban đầu, mà là một thế giới song song. Tu La Thần và La Sát Thần ở đây chưa từng gặp mặt hắn. Ngươi là ai? Tu La Thần cũng có chút kinh hãi. Người trước mắt này quá mức cường đại. Dù vừa rồi một kích kia không gây tổn thương cho bọn họ, thế nhưng chỉ dựa vào uy lực ấy mà nói, đã vượt xa loài người. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi không ở yên trong thần giới, đến nơi đây làm gì? Chẳng lẽ thần giới cũng có thể tùy tiện can thiệp chuyện trên Đấu La Đại Lục sao? Lâm Vũ khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hắn cũng không để ý bọn họ đến với mục đích gì, ngược lại, số người này cũng là đến để tặng kinh nghiệm thôi. Nghe lời Lâm Vũ nói, Hủy Diệt Chi Thần đứng phía sau đột nhiên sững sờ. Hắn vậy mà có thể chỉ một mắt nhìn ra thân phận của chúng ta. Trên người hắn dường như không cảm thấy một tia hồn lực. Trên Đấu La Đại Lục này từ bao giờ lại xuất hiện loại nhân vật như vậy? Chẳng lẽ là kẻ xâm lấn từ đại lục khác đến? Lâm Vũ giang tay ra, đúng vậy, ta đích xác không phải người trên Đấu La Đại Lục. Ồ, Hủy Diệt Chi Thần híp mắt. Một kẻ nắm giữ thực lực mạnh như vậy mà lại tồn tại ở Đấu La Đại Lục là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất kể hắn có phải người trên Đấu La Đại Lục hay không, thì đều dị thường nguy hiểm. Vậy chúng ta dùng lý do kẻ xâm lấn để phát động công kích với ngươi, có phải sẽ không có vấn đề gì không? Khóe miệng Hủy Diệt Chi Thần hơi nhếch lên, cười có chút âm trầm. Lâm Vũ cười ha hả, đến đây đi. Các ngươi có thể thử xem phát động công kích với ta. Hủy Diệt Chi Thần cười lớn. Đã rất nhiều năm hắn không hề động tay. Hôm nay nhìn thấy một nhân loại thú vị như vậy, hắn cần phải vận động gân cốt một chút. Thử xem thì thử xem. Hai ngươi tránh ra. Hủy Diệt. Tu La Thần muốn ngăn cản Hủy Diệt Chi Thần, bởi vì hắn cảm thấy Lâm Vũ không hề đơn giản. Thậm chí hắn còn nảy ra một ý nghĩ buồn cười. Hắn cho rằng Hủy Diệt có thể không phải đối thủ của Lâm Vũ. Không cần nói nhiều. Lão Phu tự có định đoạt. Hủy Diệt Chi Thần cũng có chút không kiên nhẫn. Thấy Hủy Diệt Chi Thần thái độ kiên định, Tu La Thần cũng không nói thêm lời nào, chỉ dặn dò, ai, cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác hắn thật không đơn giản. Hủy Diệt Chi Thần cũng lười nói nhảm với hắn. Sau lưng hắn, đôi cánh màu tím xòe ra, ngay sau đó phía sau hắn sáng lên một quang hoàng đầy khí tức Hủy Diệt. Không gian xung quanh hắn cũng không nhịn được run rẩy. Phản phất đều đang e sợ lực lượng của hắn. Hừ. Hủy Diệt Chi Thần lạnh rên một tiếng. Một luồng áp lực không gì sánh kịp đột nhiên xuất hiện, ầm ầm đè xuống vai Lâm Vũ, như muốn từ trên trời ép xuống. Trong phạm vi áp lực đó, phi cầm tẩu thú đều không thể thoát khỏi. Chúng trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, không cách nào cử động. Hủy Diệt Chi Thần có chút không dám tin nhìn Lâm Vũ và Tiểu Thanh. Hai người bọn họ vậy mà lại phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng bởi áp lực của hắn. Nhìn lại xung quanh, phi cầm tẩu thú bị đè trên mặt đất trực tiếp biến thành một vũng máu. Những cây cối xung quanh cũng đều bị ép thành bột mịn. Tu La Thần và La Sát Thần cũng kinh ngạc trước sự phong khinh vân đạm của hai người này. Áp lực thần mà Hủy Diệt Chi Thần phóng ra bây giờ là mạnh nhất từ trước tới nay. Nếu đối kháng, bọn họ chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó khăn, thế nhưng hai người trước mặt này rõ ràng chỉ là nhân loại mà. Bọn họ rốt cuộc nắm giữ thực lực như thế nào? À đúng rồi. Lâm Vũ đột nhiên nảy ra một kế. Hắn vốn định dùng luyện huyết hóa khí luyện hóa toàn bộ ba vị thần này. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ đã làm cho đấu la đại lục này thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Nếu mình cứ thế rời đi, Bỉ Đông hoặc những người khác có khả năng sẽ không thành thần. Đến lúc đó, khi mình lần nữa trở lại thế giới này, có thể đã là cảnh còn người mất. Lâm Vũ nhìn về phía ba vị thần, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, giống như đang nhìn bảo vật vậy. Tu La thần và La sát thần đều bị ánh mắt chằm chằm của Lâm Vũ khiến lưng phát lạnh, âm thầm nuốt nước miếng. Rõ ràng hắn còn chưa ra tay, chỉ là một ánh mắt, vì sao lại cảm thấy sợ hãi? Ta muốn bắt giữ các ngươi, rồi hảo hảo điều giáo một chút. Khóe miệng Lâm Vũ lộ ra một vòng nụ cười đầy ý vị sâu xa. Mấy vị thần kia còn chưa phản ứng kịp câu nói đó của hắn rốt cuộc là ý gì. Chỉ chớp mắt, thân ảnh Lâm Vũ liền biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Mấy người bọn họ cũng mới chợt phản ứng lại. Lúc này, chỗ Lâm Vũ vừa mới đứng chỉ còn lại một mình Tiểu Thanh. Thân ảnh Lâm Vũ đã không biết đi đâu mất rồi. Hủy Diệt Chi Thần càng không biết nên nói gì. Hắn có thể dự cảm Lâm Vũ nắm giữ thực lực không tầm thường, thế nhưng lại không rõ hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bởi vậy hắn liền phóng ra thần áp, dùng đó để dò xét thực lực Lâm Vũ. Thế nhưng thực lực Lâm Vũ cũng không khiến hắn thất vọng. Thần áp của chính mình đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Nếu ngay cả thần áp của mình cũng không ngăn cản nổi, thì làm sao có thể là đối thủ của mình chứ? Hắn vốn cho là mình thật sự muốn hảo hảo vận động gân cốt một chút. Thế nhưng Lâm Vũ lại khiến hắn vạn lần không ngờ. Tốc độ Lâm Vũ vậy mà hắn đều không thể bắt giữ được. Một người nắm giữ loại tốc độ này thì thực lực làm sao lại không mạnh chứ? Hãy giữ vững tinh thần. Người kia rất mạnh. Hủy Diệt Chi Thần trầm giọng nói với Tu La Thần và La Sát Thần. Ba người bọn họ không hẹn mà cùng đứng chung với nhau, tạo thành một hình tam giác. Bọn họ biết, với loại tốc độ này, nếu hắn đột nhiên xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không có thời gian phản ứng. Chỉ có phòng bị toàn diện như vậy, mới có thể tạo ra phòng ngự hữu hiệu. Vạn Tượng Thiên Dẫn. Một âm thanh không biết từ đâu truyền ra, mấy vị thần trong chớp mắt liền cảnh giác. Thế nhưng, điều khiến bọn họ tuyệt đối không ngờ là, bọn họ thậm chí ngay cả đầu nguồn âm thanh cũng không thể bắt giữ được. Và lúc này, La Sát Thần cũng cảm thấy một luồng hấp lực cực mạnh. Sau đó, thân thể hắn liền không bị khống chế bay về phía trước. Tu La Thần và Hủy Diệt Chi Thần cũng không kịp phản ứng. La Sát Thần cứ thế bị luồng hấp lực này hút đi. Bọn họ muốn đuổi theo cơ thể La Sát Thần, ngăn hắn lại. Thế nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, ngay lúc này trước người La Sát Thần xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ. La Sát Thần cứ thế lọt vào bên trong vết nứt không gian ấy. La Sát Thần vừa mới đi vào kẽ hở kia, trong chớp mắt liền khép kín. Tu La Thần và Hủy Diệt Chi Thần nghẹn họng nhìn trân trối. Loại thủ đoạn tấn công này, bọn họ căn bản không hề có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Hiện tại, hai người bọn họ cũng không thèm nghĩ nữa La Sát Thần cuối cùng sẽ như thế nào. Trong đầu họ không ngừng diễn tập cách thức ứng phó. Lúc này, ở một vùng không gian khác. Vết nứt không gian mà La Sát Thần vừa mới rơi vào chính là không gian Lâm Vũ tùy tay mở ra. Trong không gian này, La Sát Thần bị mấy cây đinh khổng lồ đóng chặt vào một cọc gỗ. Tiểu La Sát, ngươi khỏe không? Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, một mặt cười đùa nhìn La Sát Thần. La Sát Thần cả kinh. Giờ đây hắn mới rốt cuộc phản ứng lại, mình đang đứng nơi đây đã không còn là Đấu La Đại Lục. Cơn đau truyền đến từ cánh tay và chân. Hắn dời tầm mắt qua, lại phát hiện bốn cây đinh khổng lồ vừa vặn đóng chặt tay chân của hắn. Lúc này, ánh mắt La Sát Thần nhìn Lâm Vũ đầy vẻ hoảng sợ. Điều này quả thực còn đáng sợ hơn cả khí tức truyền đến từ Tu La Thần, khắc tinh của hắn. Giọng hắn cũng có chút run rẩy, ngươi muốn làm gì? Chật chật chật. Nhìn thấy La Sát Thần mặt đầy hoảng sợ, Lâm Vũ có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất kể nhìn thấy ngươi ở đâu, ngươi sao lại luôn xấu xí như vậy? Kỳ thực, La Sát Thần ngoài việc trên mặt có khá nhiều hoa văn, khí tức tương đối tà ác, thì ngũ quan của hắn vẫn rất khá. Không biết có phải vì La Sát Thần đã khiến Bỉ Đông biến dạng, cho nên giờ đây Lâm Vũ nhìn hắn cũng cảm thấy siêu cấp phiền phức. Sở dĩ lần này đem hắn kéo vào không gian này, cũng không có ý để hắn sống sót. Bất kể thần vị của hắn nhường cho ai, kẻ kế thừa thần vị đó chắc chắn sẽ trở nên xấu xí không chịu nổi. Điều này cũng không nhất định. Cũng có thể là vì là nam, cho nên trở nên ngầu hơn. Nhưng điều này cũng không được. Thần vị của hắn vẫn quá mức tà ác. Ngươi cũng sẽ không cho phép thân nhân của mình kế thừa. Nếu đã như thế, từ nay về sau trên Đấu La Đại Lục lại không còn La Sát Thần. Cái gì? Trong chớp mắt, La Sát Thần cảm thấy tim đau như cắt. Cơn đau khiến hắn không cách nào phát ra âm thanh nữa. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu trắng bùng lên dưới lòng bàn chân hắn. Vừa đau lòng, lại thêm cơn đau của hỏa diễm thiêu đốt, không lâu sau La Sát Thần liền hôn mê. Chỉ có điều, cơn mê này liền sẽ không tỉnh lại nữa. Cho đến khi La Sát Thần không còn tiếng thở nữa, Lâm Vũ mới thu hồi ngọn hỏa diễm màu trắng. Hắn còn muốn hấp thu năng lượng từ bộ nhục thể này của La Sát Thần mà. Luyện huyết hóa khí. Theo huyết mạch thần thông phát động, huyết dịch trong thân thể La Sát Thần theo sức mạnh dẫn dắt, tung bay trên không. Năng lượng trong đó đều bị luyện hóa. Huyết dịch đã mất đi năng lượng trở nên đục ngầu không chịu nổi, trong đó chỉ còn lại tạp chất. Năng lượng được luyện hóa từ máu đều tiến vào trong cơ thể Lâm Vũ. Nếu như nói trước đó, Lâm Vũ hấp thu năng lượng của một thần linh cấp 1 thì nói không chừng còn có thể thăng cấp. Mà giờ đây, hấp thu toàn bộ năng lượng của La Sát Thần, sự thăng cấp mà hắn nhận được lại gần như không có. Thực sự là bởi vì thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa La Sát Thần, cho nên năng lượng trong thân thể của hắn đối với Lâm Vũ cũng không có tác dụng gì. Làm xong tất cả, Lâm Vũ liền bước ra khỏi không gian tùy tay mở ra này. Mà giờ khắc này, Hủy Diệt Chi Thần và Tu La Thần vẫn như củ lưng tựa lưng cảnh giới. Đối với hai vị thần này, Lâm Vũ cũng không tính giết chết. Hắn muốn để bọn họ chủ động nhường thần vị cho Bỉ Bỉ Đông và những người khác, như vậy hắn rời đi cũng có thể an tâm. Kế tiếp, đến lượt hai ngươi. Lại một thanh âm vô căn cứ truyền đến, Tu La Thần và Hủy Diệt Chi Thần kinh hãi, tim đập thình thịch, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào dù là nhỏ nhất xung quanh. Hủy Diệt. Lúc này, Tu La Thần chợt gọi. Sao thế? Hủy Diệt Chi Thần không quay đầu lại hỏi. Giờ phút này, hắn nào dám quay đầu? Chỉ cần lơ là một chút, hắn có thể sẽ rơi vào kết cục như La Sát Thần. Tu La Thần đương nhiên cũng vậy, hắn chỉ vừa nghĩ ra một ý kiến, cảm thấy phương pháp này khả thi, nhưng nếu chỉ một mình hắn thì không cách nào hoàn thành. Ngươi còn nhớ rõ cô gái đi cùng người kia không? Tu La Thần trầm giọng nói. Hủy Diệt Chi Thần đương nhiên nhớ rõ, nhưng cả hai bọn hắn đều không nhìn về phía Tiểu Thanh, bởi bọn hắn sợ chỉ trong một khoảnh khắc thất thần, liền sẽ bị bắt đi không dấu vết. Thực lực nàng hẳn không mạnh, vì an toàn, hai chúng ta cùng ra tay. Nếu bắt được nàng, có lẽ có thể dẫn người kia lộ diện. Tu La Thần truyền âm cho Hủy Diệt Chi Thần. Hắn cũng sợ Lâm Vũ nghe được cuộc nói chuyện của bọn hắn rồi đề phòng. Tình huống ta ở sáng địch ở tối thế này, bất kể là ai cũng đều rất bất lợi. Vì vậy, Tu La Thần muốn dùng Tiểu Thanh để dẫn dụ hắn ra, sau đó chiến đấu. Với thực lực của hai bọn hắn, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Được. Hủy Diệt Chi Thần cũng biết chuyện này không được do dự, lập tức đồng ý, lát nữa ta ở phía trước. Ngươi ở phía sau, nhất định phải chú ý tình hình sau lưng và hai bên. Chúng ta chỉ có một cơ hội này, nếu thất bại, hắn chắc chắn sẽ đề phòng. Hủy Diệt Chi Thần cũng truyền âm cho Tu La Thần. Đi. Hủy Diệt Chi Thần khẽ hừ lạnh một tiếng, dựa vào vị trí của Tiểu Thanh trong ký ức mà lập tức đổi hướng thân hình. Tu La Thần lưng tựa sát Hủy Diệt Chi Thần, cùng hắn điều chỉnh thân hình. Nhiệm vụ của Tu La Thần là cảnh giới, hắn phòng bị Lâm Vũ bất ngờ tấn công. Nên tất cả sự chú ý của hắn dồn vào phía sau và hai bên của Hủy Diệt Chi Thần. Từ một nơi bí mật gần đó, Lâm Vũ cũng ngây người. Thấy hai người nhắm vào Tiểu Thanh, Lâm Vũ cũng coi như đã hiểu ý đồ của bọn hắn. Động tác vốn chuẩn bị của ta liền dừng lại, ta ngồi xuống trong không gian tiện tay mở ra, khá hứng thú nhìn xem chuyện sắp xảy ra. Tiểu Thanh cũng bị hành động của hai vị thần làm cho có chút không hiểu. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Vũ bên cạnh, phát hiện Lâm Vũ đang hứng thú ngồi trong không gian do chính hắn mở ra nhìn mình. Lần này, Tiểu Thanh cũng coi như đã hiểu. Thu hồi ánh mắt từ chỗ Lâm Vũ, ánh mắt Tiểu Thanh chạm phải ánh mắt Hủy Diệt Chi Thần. Ngay khoảnh khắc ấy, Hủy Diệt Chi Thần cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hắn không hiểu sao lại có cảm giác này, chẳng lẽ nàng còn mạnh hơn cả người kia sao? Nhưng hắn lập tức dập tắt ý nghĩ đó. Giờ không phải lúc nghĩ vấn đề này. Một khi đã quyết tâm hành động, bất kể thế nào cũng phải làm cho xong. Bọn hắn chỉ có một cơ hội này. Thế nhưng sau đó, Hủy Diệt Chi Thần nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Chỉ thấy Tiểu Thanh khẽ nhếch môi, trong miệng khẽ đọc, gò bó. Hai chữ này truyền vào tai Tu La Thần và Hủy Diệt Chi Thần, khiến tinh thần hai người trở nên hoảng hốt. Sau khi Tiểu Thanh nói ra hai chữ đó, hai sợi tơ màu xanh theo âm thanh, cùng lúc bay ra từ miệng nàng. Khi hai vị thần Tu La Thần và Hủy Diệt Chi Thần nghe thấy, hai sợi tơ màu xanh ấy cũng đã bay đến trước mặt bọn hắn. Hai sợi tơ xanh đã quấn quanh hai vị thần. Khi hai vị thần kịp phản ứng từ cơn hoảng hốt, hai sợi tơ xanh ấy lập tức siết chặt, trói chặt lấy hai người. Lập tức, hai người liền ngã vật xuống đất. Sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hủy Diệt Chi Thần có chút không thể tin. Giờ hắn mới xác định ý nghĩ trước đây của mình là đúng. Vốn tưởng dù mạnh đến mấy, hai người bọn họ liên thủ cũng có thể chế phục, nhưng không ngờ, người ta chỉ khẽ phun ra hai chữ, mà người bị chế phục lại thành hai bọn hắn. Bọn hắn muốn dùng hồn lực thoát khỏi sợi tơ màu xanh này, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện trong thể nội mình lại không thể vận dụng dù chỉ một tia thần lực. Hủy diệt, ta không có hồn lực. Tu La Thần đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác. Toàn bộ tinh thần lực của hắn đều tập trung vào việc quan sát tình hình địch, căn bản không biết sau lưng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm thấy tinh thần hoảng hốt, sau đó ta liền bị trói trên mặt đất không thể nhúc nhích, hồn lực cũng không thể sử dụng được. Lão Phu cũng không được. Giọng Hủy Diệt Chi Thần đột nhiên trở nên chán nản. Hắn đã từ bỏ giãy giụa, mất đi hồn lực, giờ hắn không làm được gì nữa, cần gì phải giãy giụa rồi lãng phí thể lực. Tiểu Thanh lợi hại thật đó, chiêu này gọi là gì? Sao từ trước tới giờ ta chưa từng thấy ngươi sử dụng? Lúc này, Lâm Vũ cũng bước ra từ trong không gian. Hắn không nghĩ tới Tiểu Thanh lại có thể dễ dàng chế phục hai vị thần đến vậy. Ngay cả nếu nàng vung tay một cái, hoặc có bất kỳ động tác nào trên tay, Lâm Vũ cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng, Tiểu Thanh lại chỉ đơn thuần mất máy miệng mà thôi. À, cái này chủ nhân sau này đạt tới đế cảnh tự nhiên sẽ biết thôi à. Lời tán dương bất ngờ của Lâm Vũ khiến Tiểu Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nếu là những lời tán dương trước đây của Lâm Vũ về vẻ đẹp của nàng, Tiểu Thanh cũng sẽ tuyệt đối không như vậy. Chỉ là giờ đây, nàng luôn không nhịn được mà như thế. Nàng cũng biết như vậy không phải là cách hay, nếu bản thân cứ mãi như vậy, sau này ở bên cạnh hắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Lâm Vũ vuốt cằm, đến đế cảnh nhà, ta còn sớm lắm. Không vội không vội. Đi thôi, ra xem thử hai tên kia đã. Hai người đến trước mặt Hủy Diệt Thần và Tu La Thần đang không cách nào nhúc nhích. Giờ hai vị thần ấy đã không còn phản kháng nữa, bọn hắn cũng biết mình làm bất cứ chuyện gì lúc này đều vô ích. Hủy Diệt Thần thấy Lâm Vũ xuất hiện, lập tức hỏi, ngươi đã làm gì La Sát Thần? Lâm Vũ ngồi xuống, ta phát hiện hai vị thần này quả thật khác biệt với người trên Đấu La Đại Lục, ngay cả chiều cao của bọn hắn cũng cao hơn người trên Đấu La Đại Lục nhiều. Quả nhiên là những người sinh sống ở thần giới. La Sát Thần. Tên đó ta đã giết hắn rồi. Lâm Vũ buông tay, nói một cách thờ ơ cái gì? Tu La Thần và Hủy Diệt Thần đều cho rằng mình nghe lầm. Mới có bao lâu chứ? La Sát Thần lại đã chết như vậy. Sao lại giết hắn? Ha ha, tại sao phải giết hắn? Chẳng phải các ngươi động thủ trước sao? Nếu thật muốn một lý do, thì chính là hắn trông quá xấu. Ngươi! Thôi, đừng nói nhảm nữa, đến lượt hai ngươi. Lâm Vũ không định nói nhảm với hai người bọn hắn nữa. Ta nắm lấy sợi lụa màu xanh, xách cả hai người lên. Sau đó, đôi mắt đen của Lâm Vũ trở nên tinh hồng, một đồ án kỳ dị ngưng kết trong mắt ta. Tu La Thần không nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ, chỉ dùng khóe mắt liếc thấy được, trong mắt Lâm Vũ hình như có một chút biến hóa. Lập tức, hắn liền tìm đường chết mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ. Ngay khoảnh khắc nhìn nhau ấy, hắn thấy khóe miệng Lâm Vũ khẽ nhếch, sau đó ý thức của hắn liền như bị điên cuồng khuấy động. Một cơn đau đớn kịch liệt truyền ra từ trong đầu hắn, lập tức hắn liền mất đi tri giác. Chờ khi hắn lần nữa mở mắt, trong ánh mắt hắn đã thêm chút ngu ngơ, ánh mắt vốn luôn thần thái sáng láng đã biến mất không còn. Chủ nhân. Một giọng nói không chút tình cảm nào truyền ra từ miệng Tu La Thần. Tu La. Tu La Thần ở sau lưng Hủy Diệt Chi Thần, nên Hủy Diệt Chi Thần không biết trạng thái của Tu La Thần. Nhưng khi hắn nghe được hai chữ chủ nhân truyền ra từ miệng Tu La, một ý nghĩ cực kỳ khó tin hiện lên trong lòng hắn. Không tệ. Vậy là được rồi. Giọng Lâm Vũ ung dung truyền vào tai Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần chợt sững sờ. Giờ hắn đã xem như hiểu ra, cái ý nghĩ trong lòng hắn là chính xác. Tu La Thần đã bị khống chế. Điều khiến hắn sợ hãi nhất là hắn vẫn không biết Tu La Thần rốt cuộc bị khống chế như thế nào, mà thời gian trôi qua trên dưới cũng chỉ mới mấy hơi thở mà thôi. Xào xạc. Lâm Vũ giờ đang tiến về phía Hủy Diệt Chi Thần. Tiếng bước chân xào xạc khiến Hủy Diệt Chi Thần kinh hồn tán đảm. Hắn không nắm bắt được chút manh mối nào. Nếu không tìm được phương pháp đối phó kiểu khống chế của hắn, hắn đã nghĩ đến khả năng một giây sau mình sẽ trở thành con rối của Lâm Vũ. Thế là hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Giờ hắn chỉ có thể chờ đợi tình huống giống như Tu La Thần. Nhưng chính vì hắn nhắm mắt lại, nên mới thoát được kiếp này. Ồ, Lâm Vũ đi tới trước mặt Hủy Diệt Chi Thần, phát hiện hắn lại mặt không đổi sắc ngồi dưới đất, hơn nữa đôi mắt hắn còn nhắm nghiền. Xem ra hắn đang chờ chết. Chẳng lẽ ngươi không mở mắt nhìn ta một chút xem ta khống chế Tu La Thần như thế nào sao? Ta định dùng lời nói để hắn mở mắt ra. Sau đó tiện thể khống chế hắn. Nhưng sự quật cường của Hủy Diệt Chi Thần lại vượt quá tưởng tượng của Lâm Vũ. Muốn chém muốn giết, ngươi cứ tự nhiên, lời nói cũng không cần nhiều lời. Lâm Vũ hơi sững sờ, cũng không để ý lời Hủy Diệt Chi Thần nói, tiếp tục mở miệng cười. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn kỹ thế giới này thêm lần nữa sao? Bây giờ nhắm mắt lại thì lập tức sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nghe vậy, Hủy Diệt Chi Thần có chút động lòng. hắn đã biết mình có lẽ cũng sắp vẫn lạc ở đây. Nếu trước khi vẫn lạc không nhìn kỹ thế giới này, thật sự sẽ không tiếc nuối sao? Đúng lúc hắn muốn mở mắt ra, hắn lại chợt dừng lại việc nâng mí mắt, ngay lập tức khép chặt đôi mắt đã hé mở một tia. Ha ha, nguyên nhân ngươi khống chế Tu La thần chính là ở ánh mắt này đúng không? Ngươi nhiều lần mở miệng muốn ta mở mắt, chính là chỉ có thể thông qua mắt của ta, ngươi mới có thể khống chế ta đúng không? Vậy thật ngại quá, trước khi xác nhận tình hình an toàn, ta sẽ luôn nhắm mắt. Khóe miệng Hủy Diệt Chi Thần hiện lên một nụ cười. May mắn là trước khi mở mắt, hắn đã hồi tưởng lại lời Lâm Vũ nói trước đó. Hai câu nói đều không rời khỏi ánh mắt. Nếu hắn thật sự muốn khống chế mình, hà tất phải nói nhảm nhiều đến vậy? Nếu đã nói như thế, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là nếu hắn muốn khống chế một người, nhất định phải nhìn vào mắt đối phương, nếu không thì không cách nào thực hiện việc khống chế người khác. Lâm Vũ hơi sững sờ, rõ ràng ta không nghĩ tới Hủy Diệt Chi Thần lại có thể đoán được ý nghĩ của mình. Hồi tưởng lại lời ta nói, quả thật có hơi quá nhấn mạnh chuyện mở mắt. Ha ha, được. Ngươi xem như người thông minh nhất mà ta từng thấy. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào mở mắt ngươi ra sao? Ngươi phải biết ngươi bây giờ ngay cả một tia thần lực cũng không có. Ta có vạn loại phương pháp khiến ngươi mở mắt, ngươi có tin không? Bị đoán được thì sao? Giờ hắn tay trói gà không chặt, việc khiến hắn mở mắt chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nghe lời Lâm Vũ nói, Hủy Diệt Chi Thần chợt sững sờ. Hắn ngược lại quên mất, tình hình hắn hiện tại là một tù nhân. Mí mắt của mình yếu ớt, hắn thật sự có vạn loại phương pháp có thể khiến mình mở mắt. Hủy Diệt Chi Thần thở dài một hơi, xem ra vẫn khó tránh khỏi kết quả bị người khống chế thôi. Lão bà ta không về được nữa rồi. Hủy Diệt Chi Thần có chút chán nản ngồi tại chỗ. Biết sớm thế này, hắn đã chẳng cần bản thể hạ phàm. Sau khi hạ phàm, nguyên nhân liên quan đến khí tức Long Thần vẫn chưa tìm được, bản thân hắn đã sắp bỏ mạng tại đây. Nhưng ta bây giờ cũng không định khiến ngươi mở mắt. Hãy quý trọng thời gian hiện tại của ngươi đi. Lời Lâm Vũ nhàn nhạt lại bay vào tai Hủy Diệt Chi Thần. Ta muốn thử nghiệm trước, xem Tu La Thần rốt cuộc có thể như ý ta mà truyền thần vị cho Đường Tam không. Nếu được, thì dùng Hủy Diệt Chi Thần sau cũng chưa muộn. Nghe lời Lâm Vũ nói, Hủy Diệt Chi Thần thở dài một hơi. Chỉ cần không bị khống chế ngay lập tức là tốt. Giờ kéo dài được chút thời gian nào hay chút ấy, thời gian càng dài thì khả năng chạy thoát của hắn lại càng lớn. Tiểu Thanh, chúng ta đi. Dứt lời, Lâm Vũ liền xách theo Tu La Thần và La Sát Thần đi về. Trong Vũ Hồn Điện, lúc này Đường Tam và Tiểu Vũ đang ngồi cùng A Ngân. Không biết đang nói chuyện gì, trông vẻ như trò chuyện rất vui vẻ. Lâm Vũ và Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người. Trong tay Lâm Vũ còn xách theo hai người bị trói chặt. Ba ngươi đây là... Nhìn thấy hai người bị xách trong tay Lâm Vũ, khóe miệng Đường Tam giật giật. Kiểu này có hơi giống tặng quà rồi. Hắn quả thật đã đoán đúng, Lâm Vũ đến thật là để tặng quà. Chỉ có điều, món quà này không giống lắm với ý nghĩa truyền thống của một món quà mà thôi. Tiểu Tam, ngươi lại đây, đây chính là lễ vật tặng cho ngươi. Lâm Vũ cười nói với Đường Tam. Khóe miệng Đường Tam giật giật. Hắn có chút không rõ ý Lâm Vũ. Ba ta thích là Tiểu Vũ, nàng là nữ nhân, không phải nam nhân. Ta không thích nam nhân. Ba ngươi gọi ngươi thì mau lại đây, lằng nhằng cái gì thế? A Ngân một bên nhìn Đường Tam lằng nhằng, vội vàng thúc giục nói. Ách! Cuối cùng, Đường Tam vẫn bước tới trước mặt Lâm Vũ. Ngươi biết bọn hắn là ai không? Thấy Lâm Vũ hỏi mình như vậy, hắn cho rằng mình thật sự đã gặp qua. Thế nên, hắn cẩn thận xem xét hai vị thần, sau khi xác định mình thật sự chưa từng gặp, mới lắc đầu nói. Không biết ạ, bọn hắn có thể khiến ngươi thành thần đấy, xem đi. Lâm Vũ nhấc hai người lên, sau đó tháo sợi tóc xanh trên người bọn hắn, rồi không chút để ý ném Hủy Diệt Chi Thần sang một bên. Lại đây, truyền thần vị cho hắn. Lâm Vũ phân phó Tu La Thần. Vâng, chủ nhân. Đường Tam nhìn cuộc đối thoại của hai người mà đơn giản trợn mắt hốc mồm. Nếu không nghe lầm, ba nói người này là thần. Một vị thần lại cứ thế bị ba mang theo. Lại còn nói muốn nhường thần vị cho ta. Ta. Tu La Thần bóp một đạo pháp quyết trong tay, một luồng sức mạnh yếu ớt phát ra từ tay hắn, ngay sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Một lúc lâu sau đó, một tiếng kiếm minh vang vọng trên bầu trời Vũ Hồn Điện. Lưỡi kiếm ấy như sao băng trực tiếp rơi vào căn phòng Đường Tam và bọn hắn đang ở, nhưng ngay lúc này, Hủy Diệt Chi Thần ở phía sau mọi người, đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh không gì sánh kịp. Nhưng hắn không phải để công kích mọi người, mà là để chạy trốn. Luồng sức mạnh khổng lồ khiến thân ảnh Hủy Diệt Chi Thần bay ra rất xa. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thế nhưng, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Lâm Vũ và bọn họ. Nếu bọn họ muốn, Hủy Diệt Chi Thần còn có thể chạy thoát sao? Tiểu Thanh muốn thi pháp bắt Hủy Diệt Chi Thần trở lại, trực tiếp dùng sợi tóc xanh đã trói bọn hắn trước đó. Chỉ cần Tiểu Thanh thi pháp, sợi tóc xanh sẽ dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp Hủy Diệt Chi Thần, kéo hắn về. Nhưng Lâm Vũ lại ngăn Tiểu Thanh làm vậy, chỉ thản nhiên nói, cứ để hắn chạy đi, hắn cũng chẳng có ích gì. Cứ để hắn đi mang một chút tin tức về thần giới. Lâm Vũ xoay người, hướng về phía nơi Hủy Diệt Chi Thần chạy trốn mà thản nhiên nói, chờ khi nhi tử, nữ nhi của ta thành thần, các ngươi đừng nghĩ làm khó bọn chúng. Bằng không, ta sẽ giết chết tất cả mọi người ở thần giới. Giọng Lâm Vũ rất nhỏ, cơ bản chỉ có những người ở đây mới có thể nghe rõ. Nhưng chính giọng nói nhỏ bé ấy lại như ma âm quanh quẩn, cứ mãi văng vẳng bên tai Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần đã chạy trốn tới chân trời, chợt bị giọng nói này dọa sợ. Giọng Lâm Vũ cứ như đang nói bên tai hắn vậy, khiến hắn giật mình suýt chút nữa rơi xuống đất từ không trung. Hắn hoảng sợ nhìn khắp bốn phía, cho rằng Lâm Vũ ngay bên cạnh mình. Nhưng lại không phát hiện bóng người nào, sau đó mới nhận ra giọng nói ấy thực ra không phải ở bên tai, mà là truyền đến từ cách xa ngàn dặm. Từng chữ trong giọng nói ấy, hắn đều nghe rõ mồn một. Ngay khoảnh khắc này, dù có muốn quên cũng không thể quên. Giờ hắn chỉ có thể may mắn mình còn sống. Với những lời Lâm Vũ đã nói, hắn không dám có bất kỳ chậm trễ nào. Dù sao, một người như vậy, rất khó mà không làm những gì mình nói. Hủy Diệt Chi Thần thầm nghĩ trong lòng, lần này nếu trở về thần giới, bất kể là chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi thần giới nữa. Mấy vạn năm đến nay, ngoài việc sợ vợ ra, hắn chưa từng sợ một người nào đến thế. Kế hoạch trong lòng giờ hắn cũng không muốn thi hành nữa, chỉ muốn thật tốt trở về thần giới, sống hết nửa đời sau. Trở lại bên Lâm Vũ. Tu La Thần ánh mắt đờ đẫn, nhặt Tu La Thần kiếm trên đất, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Đường Tam. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Tam, Tu La Thần quỳ xuống trước mặt hắn, hơn nữa hai tay dâng thanh kiếm trong tay lên. Cái này, Đường Tam mở to hai mắt, không biết nên nói gì. Nếu không nhầm, người quỳ trước mặt mình đây lại là thần. Một vị thần quỳ trước mặt mình. Chuyện này có ai dám nghĩ tới chứ? Chuyển sự chú ý sang Tu La Thần kiếm trong tay, Đường Tam kinh hãi phát hiện, khí tức trên thanh kiếm này, hắn dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Nghĩ lại, hắn liền rõ ràng mình rốt cuộc đã gặp qua kiếm linh này ở đâu. Đó là ở Sát Lục Chi Đô. Khí tức của Sát Lục Chi Đô, cùng khí tức phát ra từ thanh kiếm này giống nhau như đúc. Thanh kiếm này có quan hệ gì với Sát Lục Chi Đô? Đường Tam theo bản năng hỏi. Tu La Thần hai mắt vô thần đáp, thanh Tu La Thần kiếm này là vũ khí truyền thừa của ta, còn Sát Lục Chi Đô chính là nơi ta truyền thừa. Ngài đã vượt qua địa ngục chi lộ, có sát thần lĩnh vực, vậy liền có thể kế thừa thần vị của ta. Nghe vậy, Đường Tam đã kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Hắn không nghĩ tới người quỳ trước mặt mình đây lại là Tu La Thần, mà toàn bộ Sát Lục Chi Đô lại chính là nơi truyền thừa của hắn. Đường Tam đã lĩnh giáo sát thần lĩnh vực trên người mình, hắn biết sự cường đại của nó. Đường Tam không biết nên biểu đạt tâm trạng mình lúc này như thế nào, vừa kinh hỉ lại vừa khó tin. Vui mừng là một vị thần, mình sau khi đón nhận truyền vị của Tu La Thần, lập tức liền có thể thành thần. Khó tin là mình lập tức sẽ thành thần. Đường Tam chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy Tu La Thần kiếm. Ngay khoảnh khắc ấy, trên đỉnh đầu Đường Tam chợt xuất hiện một phù văn ấy liền như trưng thu lấy Tu La Thần. Trong đầu hắn chợt xuất hiện chính đạo tin tức. Đọc xong chính đạo tin tức đó, hắn mới phát hiện, trở thành thần không hề đơn giản như vậy. Chính tin tức này đều là khảo hạch, chỉ khi hoàn thành tất cả những khảo hạch này, hắn mới có thể chân chính kế thừa thần vị. Những khảo hạch này cũng chính là tính toán để nâng cao thực lực của hắn. Mỗi khi hoàn thành một đạo khảo hạch, hắn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Chờ khi hắn hoàn thành toàn bộ 9 khảo nghiệm, hắn liền có tư cách trở thành thần, cũng liền có thực lực của một vị thần. Đây cũng chính là lý do vì sao trước khi thành thần nhất định phải hoàn thành 9 khảo nghiệm. Những 8 khảo, 7 khảo kia cũng không thể khiến người ta thành thần. Được rồi, kế tiếp ngươi cứ chuyên tâm chuẩn bị khảo nghiệm thần đi. Sau khi hoàn thành khảo nghiệm thần, các ngươi cứ trực tiếp đi tới thần giới, không cần dừng lại. Ta sẽ đi ra ngoài chuẩn bị một chút trước. Lâm Vũ thản nhiên nói. À đúng rồi. Chợt nghĩ đến điều gì, Lâm Vũ lại quay đầu nhìn về phía A Ngân nói. Đúng A Ngân, nếu không ta cũng tìm cho ngươi một thần vị nhé. A Ngân thụ sủng nhược kinh, rõ ràng không biết chuyện như vậy lại còn có thể sắp xếp được. Nàng vội vàng xua tay nói. Không được, ta vẫn là thôi đi à vậy được rồi, ta đi xem Tuyết Nhi trước. Dứt lời. Thân ảnh Lâm Vũ và Tiểu Thanh liền biến mất khỏi căn phòng. Đi tới chỗ Thiên Nhận Tuyết, lúc này nàng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm tư. Lâm Vũ và Tiểu Thanh xuất hiện, khiến nàng mở mắt. Nhìn thấy Lâm Vũ ngay khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt Thiên Nhận Tuyết có chút phức tạp. Nàng không biết nên đối mặt Lâm Vũ như thế nào, phần tình cảm trong lòng kia. Tiểu Tuyết, khảo nghiệm thiên sứ thần đã tiến hành đến mấy khảo rồi? Giờ khí tức của Thiên Nhận Tuyết đã mạnh hơn so với lần đầu tiên ta thấy nàng, ẩn ẩn còn có cảm giác phải vượt qua Bỉ Bỉ Đông. Xem ra khảo nghiệm thiên sứ thần của nàng đã sắp kết thúc. Sau này, nàng chính là thiên sứ thần chân chính. Đã hoàn thành 8 khảo nghiệm, khảo thứ 9 cũng sắp hoàn thành. Sau khi hoàn thành, ta liền thành thần. Giọng Thiên Nhận Tuyết có chút đắc ý, dường như muốn nhận được lời tán dương từ Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng không để nàng thất vọng, gật đầu cười nói, vẫn là Tiểu Tuyết lợi hại nhất. Đường Tam giờ đang tiến hành khảo nghiệm tu la thần, hoàn thành cũng là chuyện sớm muộn. Sau này các ngươi đi thần giới nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, thần giới có thể sẽ xem các ngươi là dị loại. Đó không phải là có thể, mà là chuyện tuyệt đối. Lần này Lâm Vũ trói hủy diệt chi thần, hơn nữa thả hắn về thần giới. Như vậy, sau này Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết thành thần, vì có mối quan hệ này với Lâm Vũ, bọn hắn nhất định sẽ nhận được sự đãi ngộ khác. Vì sao? Ngươi không đi thần giới sao? Thiên sứ thần là thần cấp 1, có thể mang theo 2 người lên thần giới. Ta có thể mang ngươi và mụ mụ cùng đi. Nghe lời Lâm Vũ nói, Thiên Nhận Tuyết chợt có chút hốt hoảng. Lời Lâm Vũ nói có nghĩa là hắn muốn rời đi. Lâm Vũ nhàn nhạt gật đầu, nói, ta không thể cùng các ngươi lên thần giới. Chuyện ở đây cũng đã xử lý gần xong, không biết lúc nào ta sẽ rời đi. Cái gì? Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết hoảng hốt. Chưa từng có khoảnh khắc nào nàng hoảng hốt đến thế. Thiên Nhận Tuyết lảo đảo đi tới trước mặt Lâm Vũ, một tay duỗi ra không nhịn được nắm lấy ống tay áo Lâm Vũ, có chút kích động nói, ngươi không thể đi. Lâm Vũ còn tưởng rằng Thiên Nhận Tuyết chỉ đơn thuần là cảm xúc chia ly, cũng không quá để trong lòng, chỉ thản nhiên nói, ta ở lại đây quá lâu rồi, cũng đến lúc phải quay về. Không được. Thiên Nhận Tuyết chợt kêu lớn, cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát. Lâm Vũ cũng sững sờ, không rõ vì sao Thiên Nhận Tuyết lại kích động như vậy, cảm xúc biến hóa lớn đến thế. Ngươi không thể đi. Khó khăn lắm ta mới gặp được một Thiên Nhận Tuyết muốn nói lại thôi, lời nói đã đến bên miệng nhưng từ đầu đến cuối không thể nói ra. Tay nàng kéo ống tay áo Lâm Vũ mạnh hơn, dường như đã hạ một quyết tâm. Nàng cũng không để ý nhiều đến vậy, trực tiếp ôm chặt eo Lâm Vũ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà hôn lên môi Lâm Vũ. Nụ hôn này thật khiến Lâm Vũ có chút không kịp đề phòng. Nhưng chưa đợi hắn phản ứng lại, Thiên Nhận Tuyết đã rời khỏi chỗ đó, thân ảnh nàng đã ra khỏi căn phòng này, chỉ để lại cho Lâm Vũ một bóng lưng. Nhìn bóng lưng Thiên Nhận Tuyết, Lâm Vũ lắc đầu. Ta không nghĩ tới là, cô gái này lại cũng đối với ta. Tiểu Thanh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Thiên Nhận Tuyết. Từng động tác của Thiên Nhận Tuyết, nàng đều nắm bắt được. Không ngờ nàng lại có thể làm như vậy, học được, học được. Đông Nhi, ra đi. Lúc này, Lâm Vũ khẽ gọi về phía góc tường. Bỉ Bỉ Đông cũng đã ẩn mình ở đó rất lâu, và cảnh Thiên Nhận Tuyết hôn Lâm Vũ, nàng cũng đã thấy trong mắt. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bước ra từ góc tường, đi tới bên cạnh Lâm Vũ. Nàng nhìn ánh mắt Lâm Vũ có chút phức tạp. Lâm Vũ, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nếu ngươi muốn Tiểu Tuyết hẳn là Bỉ Bỉ Đông vốn đã phát giác được sự bất thường của Thiên Nhận Tuyết từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa Thiên Nhận Tuyết và Lâm Vũ, nên lúc đó nàng mới lộ ra vẻ phức tạp. Mặc dù lúc đó chỉ là phỏng đoán, nhưng giờ nàng đã có thêm vài phần khẳng định. Chỉ là nàng không ngờ chuyện này lại thành sự thật. Thế nhưng, chuyện này đã xảy ra, nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Thiên Nhận Tuyết và Lâm Vũ không có quan hệ máu mủ, nếu hai người bọn hắn thật sự muốn tốt với nhau, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Lâm Vũ ôm Bỉ Bỉ Đông vào lòng. Nói, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự đã muốn buông bỏ rồi sao? Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Bỉ Bỉ Đông nhìn như không quá để ý chuyện này, nhưng thực ra lại vô cùng để tâm. Đúng là thành toàn Thiên Nhận Tuyết và Lâm Vũ, giữa hai người cũng chính xác không có quan hệ máu mủ, nhưng Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết lại có mối quan hệ mẹ con. Trong lòng hai người chắc chắn có khúc mắc. Bỉ Bỉ Đông cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm chặt lấy Lâm Vũ. Đối với chuyện này nàng quả thực tồn tại khúc mắc. Dù cho từ hôm nay nó thật sự xảy ra, sau này dù ngoài miệng nàng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Ngươi nói ngươi muốn rời đi. Bỉ Bỉ Đông chợt mở miệng. Đối mặt chuyện Lâm Vũ rời đi, nàng cũng không thể chấp nhận được. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người có thể khiến nàng mở lòng, mới ở bên nhau chưa bao lâu đã muốn rời đi. Không sao, ta chỉ rời đi một đoạn thời gian thôi, ta sẽ còn trở về. Lâm Vũ vuốt ve tóc Bỉ Bỉ Đông. Thản nhiên nói, Lâm Vũ không thể không đi, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ví như chuyện trên Nguyên Đấu La Đại Lục, còn có những chuyện trên Đấu Khí Đại Lục đều đang chờ ta đi xử lý. Cùng với chuyện bên trong huyền thiên giới kia, và chuyện hệ thống thực ra chính là một giao. Hiện tại, ta còn chưa thể ở lại đây sống thật tốt, nhất định phải xử lý xong tất cả mọi việc. Khi ấy, ta mới có thể an tâm sinh hoạt. thường xuyên trở lại thăm một chút là được rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng biết. Lâm Vũ thực ra đến từ một thế giới song song khác, một ngày nào đó hắn sẽ rời đi. Nhưng chỉ cần nhận được một lời hứa rằng hắn có thể trở về là tốt rồi. Nàng cũng sẽ ở thế giới này từ từ chờ đợi hắn đến. Thần thức Lâm Vũ bao trùm toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, trong nháy mắt tìm được thân ảnh Oscar. Sau đó thân hình ta lóe lên, biến mất tại chỗ. Chẳng qua là lúc đó hắn đang cùng Ninh Vinh Vinh trong Thất Bảo Lưu Ly Tông nói chuyện trời đất, những tháng ngày trôi qua rất thoải mái. Nhưng ngay lúc này, sau lưng Oscar truyền đến một giọng nói cười đùa, chào ngươi, tiểu ảo. Nghe được giọng nói này, Oscar đột nhiên giật mình đứng dậy, liền vội vàng chắn Ninh Vinh Vinh sau lưng. Người này đối với hắn mà nói thật sự quá đáng sợ. Thanh kiếm hắn vung ra trước đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn. Quy lực thật sự quá đáng sợ, hơn nữa đây chẳng qua là 70% năng lực của người trước mắt này thôi. Nếu là bản thân hắn tự mình thử ra chiêu này, đó đúng là một cảnh tượng hùng vĩ đến nhường nào. Ninh Vinh Vinh giờ nhìn thấy Lâm Vũ cũng có chút sợ, nhưng nàng vẫn dứt khoát kiên quyết đứng trước mặt Oscar, hướng về phía Lâm Vũ chất vấn, ngươi muốn làm gì tiểu áo nhà ta? Nghe lời Ninh Vinh Vinh nói, Lâm Vũ khẽ cười, ngươi nói là tiểu áo nhà ngươi. Không biết ngươi có biết thuyết pháp thế giới song song không? Ở thế giới đó cũng có một người giống ngươi như đúc, ngươi cũng có thể nói đó là ngươi. Ngươi có biết ta có một người bạn không? Hắn xem ngươi là báu vật trong tay, cũng chính là tất cả của hắn. Nếu hắn nghe được ngươi nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, nói không chừng hắn còn sẽ đến đây giết chết tiểu áo nhà ngươi đó. Nghe lời Lâm Vũ nói, Ninh Vinh Vinh có chút sợ. Nàng sợ Oscar tử vong. Nhưng nàng lại không thể biểu lộ ra sự sợ hãi, chỉ quật cường nói, ngươi nói dối. Làm sao có thể có một người giống ta chứ? Dù cho có một người giống ta, thì ta nhất định vẫn sẽ chọn Oscar. Trong thế giới này, tình cảm của Ninh Vinh Vinh dành cho Oscar là không thể chê vào đâu được. Thế nên nàng tin tưởng vững chắc, dù cho ở một thế giới khác có người giống nàng, cũng nhất định sẽ lựa chọn Oscar. Ngươi sai rồi, thật sự có một người như vậy, ngươi cũng dứt khoát kiên quyết lựa chọn hắn. Đã mất đi hắn, ngươi cũng đã khóc đến tê tâm liệt phế. Ninh Vinh Vinh không rõ Lâm Vũ đang nói gì, nhưng từ biểu cảm của Lâm Vũ mà xem thì không giống như đang nói dối. Được rồi, ta cũng không phải đến tìm phiền toái. Ta chỉ đến nhờ hắn một chuyện. Lâm Vũ cũng không đùa Ninh Vinh Vinh nữa, lần này ta đến đây quả thật có chuyện muốn nhờ Oscar. Đi tới trước mặt Oscar, ta cần ngươi giúp ta chế tạo mấy cây kính lạp xưởng, giống như trước đó. Oscar nuốt nước miếng. Nhắc đến cây kính lạp xưởng kia, hắn cũng cảm thấy rúng động. Sức mạnh mà chính hắn nắm giữ sau khi ăn hết kính lạp xưởng ngày đó, hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối có thể ngang hàng với bất kỳ cường giả nào trên đấu la đại lục. Nhưng ngươi lại phải liên tục truyền hồn lực cho ta. Dùng huyết của ngươi chế tác kính lạp xưởng, dựa vào hồn lực của ta là vĩnh viễn không đủ. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, điều này hiển nhiên rồi. Hồn kỹ này của ngươi đối với ta có tác dụng lớn, ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết đâu. Được rồi, ta đồng ý ngươi. Cho ta huyết của ngươi đi. Dứt lời, Oscar liền mở vỏ hồn. Lâm Vũ cũng không nói nhảm. 6 giọt huyết từ đầu ngón tay ta bay ra, chậm rãi bay đến trước mặt Oscar. Oscar thận trọng nhận lấy một giọt trong 6 giọt huyết. Dù đây là lần thứ 2 nhìn thấy giọt máu này, nhưng Oscar vẫn không nhịn được thán phục. Sức mạnh ẩn chứa trong huyết dịch này quả thực quá mức khổng lồ. Đệ lục hồn kỹ, phục chế kính tượng tràng. Một tiếng quát nhẹ, hồn hoàn thứ 6 của Oscar sáng lên. Cảm thấy hồn lực trong thể nội Oscar đang tiêu hao, Lâm Vũ chậm rãi đưa tay, liên tục truyền năng lượng cho Oscar. Chẳng bao lâu, một cây lạp xưởng màu bạc liền xuất hiện trong tay Oscar. Đây là cái thứ nhất. Oscar thở hổn hển đưa cây xúc xích này cho Lâm Vũ. Lâm Vũ gật đầu nhận lấy. Việc liên tục truyền năng lượng cho Oscar vẫn không dừng lại. Kế tiếp còn 5 cây lạp xưởng cần chế tác, phải đảm bảo Oscar không mệt đến đổ gục. Mặc dù năng lượng Oscar vận dụng đều do Lâm Vũ cung cấp, nhưng sức lực lại là của chính hắn. Chế tác lạp xưởng không chỉ dùng hồn lực, thể lực tự nhiên cũng có tiêu hao. Bằng không Oscar đã không thở dốc sau khi chế tạo xong cây xúc xích đầu tiên. Không chỉ có thế, tinh thần lực cũng bị tiêu hao. Ăn cái này đi, nó có thể tạm thời hóa giải sự tiêu hao thể lực và tinh thần lực hiện tại của ngươi. Lâm Vũ móc ra một viên đan dược đưa cho Oscar. Oscar không hề nghĩ ngợi, nhận lấy đan dược rồi trực tiếp nuốt vào miệng. Ninh Vinh Vinh muốn ngăn cản, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Oscar nói, ta vẫn còn hữu dụng với hắn sẽ không dễ dàng giết ta đâu. Rất lâu sau, 6 cây kính lạp xưởng cuối cùng cũng đã chế tạo xong toàn bộ. Dược hiệu của viên đan dược kia vừa vặn duy trì cho đến khi hắn chế tạo xong toàn bộ 6 cây kính tượng tràng. Thế nên Oscar giờ trông vẫn không có gì khác biệt so với trước, tinh thần vẫn cực kỳ tốt. Mặc kệ Oscar có lộ ra vẻ mệt mỏi hay không, Ninh Vinh Vinh vẫn tiến lên đỡ lấy hắn, đồng thời một mặt không thiện nhìn Lâm Vũ nói, thứ ngươi muốn Oscar đã hoàn thành rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta bây giờ đang trùng kiến, không tiện tiếp đãi khách nhân, nên giờ mời ngươi rời khỏi nơi này. Lâm Vũ cau mày, nhưng vẫn bật cười, ta nói, ta giống người xấu đến vậy sao? Ta dường như cũng không làm chuyện gì oán trời trách đất cả. Thật là, ta đây chính là phụ thân Tiểu Tam mà. Tiểu Tam lại là huynh đệ của các ngươi lại đối đãi phụ thân hắn như vậy sao? Lâm Vũ khoát tay, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Ngón tay ta khẽ điểm, hai đạo linh lực bay ra, chui vào thể nội Ninh Vinh Vinh và Oscar. Đây là lễ vật ta tặng cho các ngươi. Sau này có duyên gặp lại. Tạm biệt. Dứt lời, thân ảnh Lâm Vũ liền biến mất khỏi tầm mắt hai người. Người Ninh Vinh Vinh còn muốn chất vấn Lâm Vũ đã cho bọn hắn thứ gì. Nàng mới phát hiện cánh tay mình bị Oscar giữ chặt. Thôi Vinh Vinh, hắn nói hắn là phụ thân Tiểu Tam không giả đâu. Hơn nữa, với thực lực như vậy, nếu hắn muốn hại chúng ta, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Quảng trường Vũ Hồn Điện. Hôm nay là ngày Lâm Vũ muốn rời đi. Tại quảng trường, tất cả người thân của Lâm Vũ đều có mặt, trừ Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết không đến sao? Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết không đến, Lâm Vũ cau mày. Cô gái này không đến nổi vậy chứ, ngay cả đưa tiễn cũng không đưa. Nàng Bỉ Bỉ Đông muốn nói lại thôi, cũng chỉ có nàng biết nguyên nhân. Lâm Vũ lắc đầu, ra hiệu Bỉ Bỉ Đông đừng nói nữa. Ta cũng không muốn một mình đi tìm Thiên Nhận Tuyết, đợi đến lần sau trở lại rồi nói vậy. Lúc này, Lâm Vũ lấy ra những cây kính tượng tràng đã nhờ Oscar chế tác trước đó. Đường Tam liếc mắt liền nhận ra đây là kính lạp xưởng của Oscar. Sau đó hắn liền hiểu ra điều gì đó, những thứ này là để bọn hắn dùng phòng thân. Những thứ này là để các ngươi dùng phòng thân. Lần này ta rời đi có lẽ sẽ rất lâu, ta không ở đây cuối cùng cũng sẽ không yên lòng. Mặc dù trên đấu la đại lục các ngươi có thể không có địch thủ, nhưng thần giới sớm muộn các ngươi cũng phải đi. Người ở đó không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Ăn cây xúc xích này, các ngươi có thể có được 70% thực lực của ta. Đến thần giới cũng đủ để các ngươi tung hoành. Tuy nhiên, cây lạp xưởng này có thời hạn tác dụng, nhất định phải dùng vào lúc mấu chốt. Dặn dò xong, Lâm Vũ liền chia lạp xưởng cho Tiểu Vũ, A Ngân, Cổ Nguyệt Na và Bỉ Bỉ Đông. Lạp xưởng còn thừa lại 2 cây, ta cũng không định cho Đường Tam và Cổ Nguyệt Na. Hai người bọn hắn kế thừa thần vị, lập tức sẽ thành thần. Ở thần giới cũng có thể có sức đánh một trận với những người kia rồi. Cho bọn hắn cái này có lẽ sẽ khiến bọn hắn không muốn phát triển nữa. Được rồi, những lời cần dặn dò ta đều đã giao phó. Lần này, ta đi thật đây. Vì sao lần này trở về lại mất thời gian lâu đến vậy? Lâm Vũ lên tiếng hỏi Lâm Tinh Lạc trong đường hầm không thời gian. Rõ ràng khi đến chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà bây giờ trở về lại cần thời gian lâu đến thế. Lâm Tinh Lạc buông tay, bởi vì phương pháp sử dụng không giống nhau mà. Hơn nữa, ta đây chẳng phải vì tốt cho ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ở đây lĩnh hội rất dễ dàng sao? Lâm Vũ hơi sững sờ, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Quả nhiên, vẫn là ta quá lười biếng rồi. Từ rất sớm ta đã muốn lĩnh hội không gian và thời gian đại đạo, nhưng vẫn không có manh mối. Giờ ta ở đây, khắp nơi tràn ngập đều là khí tức không gian và thời gian, mà ta lại không nghĩ đến việc lĩnh hội. Hết chương 289. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.